Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 728, truyền thừa, giống giống giống, kia thần bí mũi kiếm tâm kiếm ấn thần quang đại tác phẩm. Chiếu sáng lên thức hải, như liệt dương giống nhau, chợt, tâm kiếm ấn bên cạnh 99 điều màu bạc thương long vũ điệu. Vũ động chi gian, từng điều thương long nhảy vào tâm kiếm ấn nội. Lệnh đến tâm kiếm ấn phát ra quang mang càng thêm mạnh mẽ. Đường 99 điều thương long tất cả dũng mãnh vào tâm kiếm ấn nội. Tâm kiếm ấn quang mang cường thịnh đến mức tận cùng, hóa thân vì màu bạc thần dương dường như bỗng nhiên nổ tung, oanh, Trần Tông cảm giác chính mình thức hải phảng phất bị vỡ nát, hóa thành hư vô, vậy như là thiên địa hỗn độn sơ khai cảm giác. Một mặt kiếm quang đột nhiên xẹt qua, kiếm quang thẳng tắp, đem sắc bén thuyết minh đến mức tận cùng, kia kiếm quang vô thủy vô chung, lại đem hư không xẹt qua. Ven đường mà qua, tùy tâm sở dục biến hóa, chạm nứt sao trời xé rách vòng trời, ở Trần Tông trước mắt không ngừng phóng đại, rồi sau đó, vô pháp né tránh bổ trúng Trần Tông, một loại huyền diệu tự nhiên ý nhị tràn ngập khai đi. Trần Tông bỗng nhiên cái gì đều nhìn không tới, cái gì cũng đều nghe không được, hỗn hỗn độn độn, quy y hư vô, thiên địa có linh, vạn linh ý định, tâm như hạt bụi, cũng như hoàn vũ là vì tâm chi đạo, minh minh huyền huyền bên trong, muôn đời thần âm ở trong đầu vang lên, thẳng vào linh hồn, tâm nếu vô hạn tắc nói vô ngần, muôn đời thần âm hạ, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, kia thần âm thẳng vào trong óc linh hồn chỗ sâu trong. Hình như dấu vết, vĩnh thế không quên, Trần Tông cầm lòng không đậu tìm hiểu lên, tức khắc hoảng sợ phát hiện, này tâm kiếm ấn truyền thừa, so thương vũ huyền không nói càng thêm cao thâm khó đoán. Giữa hai bên, căn bản là vô pháp tương đối, nếu nói thương vũ huyền không nói là tự tự châu ngọc nói. Như vậy tâm kiếm ấn truyền thừa, đó là tự tự như thần hải, như thế nào sẽ lâu như vậy? Thương huyền trưởng lão khẽ cau mày, nói như vậy, tiếp thu thương vũ huyền không nói truyền thừa, không cần thời gian dài như vậy a. Nhưng truyền thừa quá trình, tốt nhất là không cần đánh gãy. Thương huyền trưởng lão liền tiếp tục chờ đãi đi xuống, hắn cũng không biết, Trần Tông kỳ thật đã tiếp thu xong thương vũ huyền không nói truyền thừa. Hiện tại, đang ở tiếp thu tâm kiếm ấn truyền thừa, tâm chi đạo, sẽ là nhất thích hợp đạo của ngươi. Thông thiên kiếm đế cười nói, chợt, tàn lưu ý thức thân thể bắt đầu tản mát ra ánh huỳnh quang. Một chút tựa như tinh mang. Rồi nổi bay về phía Trần Tông, ta chi đạo, lấy truyền thừa với ngươi, trợ ngươi thành tựu thuộc về đạo của ngươi. Thông thiên kiếm đế cuối cùng ý thức tiêu tán, dung nhập Trần Tông thức hải bên trong, này nói, tên là thông thiên, phảng phất qua đi ngàn năm vạn năm lâu, phù phù trầm trầm, thương hải tang điền, Trần Tông thức hải bên trong, màu bạc thần huy thu liễm, một lần nữa tụ hợp vì tâm kiếm ấn, chỉ là, thiếu thương long, Trần Tông cũng tùy theo tỉnh táo lại, nội tâm vô cùng chấn động, thương vũ huyền không nói, thông thiên kiếm đạo, tâm chi đạo. Ba loại nói liền tồn tại với linh hồn của chính mình bên trong, như dấu vết, vô cùng khắc sâu, hai tròng mắt mở, thần quang như xí, nhưng đến truyền thừa, thương huyền trưởng lão gấp không chờ nổi dò hỏi, Trần Tông chi thiên tư, nghiễm nhiên có thể trở thành thương vũ sơn quật khởi hy vọng. Tự nhiên thập phần coi trọng, đã đến truyền thừa, Trần Tông dùng sức trả lời, lại có chút hoảng hốt, ba loại nói, hoàn toàn ra ngoài chính mình dự kiến, bất quá nói nhiều ít loại, kỳ thật không quan trọng, bởi vì chỉ có thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Hảo hảo hảo. Thương huyền trưởng lão rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy vui mừng, thương vũ huyền không nói đích xác không bằng quá nguyên thánh nói. Nhưng cũng không tầm thường, đem chi tu luyện thành công, cũng có thể làm Trần Tông lấy được một phen thành tựu. Trở về tu luyện cho tốt, thương huyền trưởng lão cười nói, tràn ngập cố gắng, thiếu cái gì, ngươi cứ việc mở miệng, ta sẽ tẫn ta có khả năng vì ngươi mang tới. Đa tạ trưởng lão, Trần Tông ngưng thanh nói, chợt nhớ tới cái gì dường như, lại lần nữa mở miệng, trưởng lão cũng biết, nơi nào có thiên dương hạo nguyên đan. Thiên Dương Hạo Nguyên Đan, Thương Huyền trưởng lão khẽ cau mày, này đan công hiệu, vì xua tan hàn sát bổ túc nguyên khí, ngươi làm gì dùng? Hiển nhiên, Trần Tông không dùng được, không dám lừa gạt trưởng lão. Trần Tông mở miệng giải thích lên, nói chính mình đến từ Triều Thiên Đảo, có một tiền bối như thế nào, thì ra là thế, Thương Huyền trưởng lão gật gật đầu, xác thật có tình có nghĩa, Thiên Dương Hạo Nguyên Đan không tính chân quý, chúng ta Thương Vũ Sơn liền có, sau đó ta làm người đưa đến ngươi động phủ, đúng rồi, ngươi trở thành bí truyền đệ tử. Liền muốn một lần nữa chọn lựa động phủ, tân động phủ, Trần Tông thực mau liền tuyển hào, thiên địa linh khí so lăng nhai các càng thêm tinh thuần càng thêm nồng đậm. Vô danh, từ Trần Tông tự rước, Trần Tông liền lấy kỳ danh vì tâm kiếm cư, không bao lâu, liền có chấp sự đem Thiên Dương Hạo Nguyên Đan đưa tới. Một đưa, chính là 10 viên, nhìn trong tay 10 viên đỏ bừng tản mát ra bàng bạc nguyên khí dao động đan dược. Trần Tông có điểm cảm khái, ở Triều Thiên Đảo Thượng Long Đồ vực nội. Cho dù là Long Đồ Hoàng Triều cửu hoàng tử cũng khó có thể được đến một cái. Có thể thấy được này chân quý trình độ, nhưng ở Thái Nguyên Thiên Tông nơi này, lại không tính cái gì, lập tức liền cấp Trần Tông đưa tới 10 viên. Đây là chênh lệch, đãi ta trước bế quan một đoạn thời gian, đem ba loại nói sửa sang lại một phen lúc sau, lại nhích người phản hồi Triều Thiên Đảo. Trần Tông âm thầm nói, đem 10 viên Thiên Dương Hạo Nguyên Đan thu hồi tới. Trần Tông bắt đầu bế quan, trước hết tìm hiểu, tự nhiên là Thương Vũ Huyền không nói, thượng phẩm cấp truyền thừa, thập phần huyền diệu, nhưng đối Trần Tông mà nói lại cũng không tính cái gì. Tiêu phí mấy ngày thời gian, Trần Tông liền đem Thương Vũ Huyền không nói tìm hiểu một cái đại khái. Tiếp theo, chính là tâm chi đạo huyền diệu, hơn xa với Thương Vũ Huyền không nói, Trần Tông phía trước phía sau ước chừng tiêu phí một tháng mới vừa rồi tìm hiểu ra một cái đại khái. Tức khắc kinh ngạc không thôi, tâm chi đạo không có cái gọi là phẩm cấp, nó có thể là hạ phẩm, cũng có thể là trung phẩm, còn có thể là thượng phẩm, càng có thể là cực phẩm, thậm chí truyền thuyết tuyệt phẩm. Hơn nữa, tâm chi đạo không có cố định công pháp, cũng không có cố định võ học. Nói cách khác, tâm chi đạo kỳ thật chính là một loại lý luận, một loại quy tắc, một loại dẫn đường, lấy tâm chi đạo là chủ, dung nhập các loại nói tinh túy, tăng lên tâm chi đạo, thành tựu tâm chi đạo, sử chi trở thành nhất thích hợp đạo của mình. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, thần sắc vô cùng chấn động, khó có thể tưởng tượng, đây là kiểu gì truyền thừa, cho dù là Quá Nguyên Thánh nói đều vô cùng cùng này so sánh. Bởi vì tâm chi đạo linh hoạt tự do hơn nữa vô hạn khả năng. Trần Tông vô cùng khẳng định, tâm chi đạo mới là nhất thích hợp đạo của mình, bởi vì chính mình có thể dụng tâm chi đạo làm căn bản, đi ra hoàn toàn thuộc về đạo của mình. Thật sâu hô hấp vài lần, Trần Tông làm chính mình kích động nội tâm bình phục xuống dưới. Loại thứ ba nói, là vì thông thiên kiếm đạo, đây là thông thiên kiếm đế nói, cũng là thông thiên kiếm đế lấy tâm chi đạo làm căn bản diễn sinh ra tới nhất thích hợp đạo của hắn. Đúng là bởi vì thông thiên kiếm đạo, thành tựu thông thiên kiếm đế quét ngang đế cảnh cường đại. Thông thiên kiếm đạo cũng thập phần huyền diệu, hơn xa Thương Vũ Huyền không nói, bởi vì thông thiên kiếm đạo thuộc về cực phẩm truyền thừa, cùng Thái Nguyên Thiên Tông Quá Nguyên Thánh nói thuộc về cùng cái cấp bậc. Nhưng Trần Tông cảm giác, thông thiên kiếm đạo có lẽ còn muốn thắng qua Quá Nguyên Thánh nói. Thông thiên kiếm đạo chia làm thông thiên huyền tông cùng thông thiên kiếm quyết cùng với thông thiên bí thuật ba cái bộ phận. Trần Tông thật sâu đắm chìm đi vào, một môn hoàn chỉnh nói, đương có công pháp có võ học cũng có bí pháp từ từ các bộ phận. Thương Vũ Huyền không nói là thượng phẩm trình tự, Thương Vũ Huyền công ở nhân cực cảnh trình tự mỗi một trọng nhưng đả thông 10 cái khiếu huyệt, mà thông thiên huyền công tác có thể đả thông 11 cái khiếu huyệt. Nhưng Thương Vũ Huyền công nhân cực cảnh đệ nhất trọng 10 cái khiếu huyệt lại cùng thông thiên huyền công nhân cực cảnh đệ nhất trọng khiếu huyệt giống nhau. Đệ nhị trọng cũng là như thế, Trần Tông không khỏi tự hỏi lên, nếu không có tâm chi đạo cùng thông thiên kiếm đạo, kia Trần Tông chỉ có thể tu luyện Thương Vũ Huyền không nói. Nhưng mà, hiện tại có tâm chi đạo cái này nhất thích hợp đạo của mình. Trần Tông khẳng định muốn tu luyện tâm chi đạo, lấy này diễn sinh ra nhất thích hợp chính mình kiếm đạo. Lấy tâm chi đạo là chủ, đem Thương Vũ Huyền không nói cùng thông thiên kiếm đạo dung nhập trong đó. Trần Tông rất có dã tâm, tuyệt phẩm, siêu việt cực phẩm trình tự tuyệt phẩm, Thương Vũ trong núi, còn có mặt khác linh công cất chứa. Có lẽ ta có thể đi tìm đọc một phen, tận khả năng bổ túc đệ nhất trọng thứ 12 cái khiếu huyệt. Trần Tông ám đạo, nội tâm có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, một niệm cập này, Trần Tông lập tức nhích người, đây là hạ phẩm linh công, nhân cực cảnh mỗi một trọng có thể đả thông 8 khiếu huyệt. Tìm đọc một phen sau, Trần Tông không cấm buông, bên trong khiếu huyệt đều bao hàm ở Thương Vũ Huyền công trong vòng. Tìm đọc, không ngừng tìm đọc, Trần Tông giống như nhập ma giống nhau, Thương Vũ Sơn thu nhận sử dụng hạ phẩm linh công tổng số có thượng trăm nhiều. Trung phẩm linh công cũng có 30 mấy bộ, thượng phẩm linh công cũng có 5 bộ nhiều, đương nhiên, so ra kém Thương Vũ Huyền công, toàn bộ đều tìm đọc một phen, Trần Tông rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười, lấy tâm chi đạo làm căn bản, dung nhập thông thiên kiếm đạo cùng Thương Vũ Huyền không nói. Lại đem cửa này Thanh Ngọc Huyền công, Bạch Vũ Huyền công, Hồng Cổ Huyền công dung nhập, liền có thể hoàn thiện tâm chi đạo nhân cực cảnh đệ nhất trọng đến đệ tam trọng. Mỗi một trọng đều có thể đả thông 12 cái khiếu huyệt. 12 cái khiếu huyệt, truyền thuyết chỉ có tuyệt phẩm truyền thừa công pháp mới có thể đủ lại nhân cực cảnh mỗi một trọng đả thông 12 cái khiếu huyệt. Nhưng tuyệt phẩm công pháp, chung quy chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trần Tông cũng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Thế nhưng ở Thương Vũ Sơn nội có thể tìm được tam môn phù hợp huyền công. Tâm chi đạo có một cái đặc điểm, đó chính là một khi đem mặt khác công pháp dung nhập, liền sẽ cố định xuống dưới, vô pháp lại sửa đổi, tương đương cơ hội chỉ có một lần. Ngay lúc đó Thông Thiên Kiếm Đế cùng Trần Tông bất đồng, đi chính là tán tu chi lộ. Hơn nữa một ít ngoại giới nhân tố bức bách, vô pháp đem thông thiên kiếm đạo tăng lên tới tuyệt phẩm, dừng bước với cực phẩm, dẫn cho rằng hám, ta liền trước đem tâm chi đạo nhân cực cảnh tiền tam trọng hoàn thiện, lại tu luyện cho tốt, Trần Tông ám đạo, đến nỗi tam trọng lúc sau 4 trọng 5 trọng đến 9 trọng. Vậy yêu cầu chính mình đi nỗ lực, thu thập càng nhiều linh công huyền công hoàn thiện, Trần Tông lại tiêu phí một đoạn thời gian, tinh tế suy tư, rốt cuộc cơ hội chỉ có một lần, không dung có chút sai lầm, bằng không hối hận không kịp. Lại qua đi mấy ngày thời gian, Trần Tông rốt cuộc khẳng định xuống dưới, lấy tâm chi đạo làm căn bản, dung nhập đủ loại huyền công, bắt đầu đi, tâm kiếm cư nội, Trần Tông đem phòng hộ lực lượng mở ra, bắt đầu bế quan, tâm chi đạo vận chuyển lộ tuyến thập phần đơn giản, nhưng theo Trần Tông đem Thương Vũ huyền công dung nhập, vận hành lộ tuyến bắt đầu phát sinh biến hóa, chợt, lại dung nhập Thông Thiên huyền công, vận hành lộ tuyến trở nên càng thêm phức tạp, cuối cùng, lại đem Thanh Ngọc huyền công, Bạch Vũ huyền công cùng Hồng Cổ huyền công dung nhập trong đó. Vận hành lộ tuyến càng thêm huyền diệu, càng thêm toàn diện. Nhân cực cảnh đệ nhất trọng, Trần Tông đã đả thông 10 cái khiếu huyệt, mà nay, bắt đầu đánh sâu vào đệ thập nhất cái, phá, tiếp theo, đánh sâu vào thứ 12 cái khiếu huyệt, lại phá, cả người chấn động, Trần Tông quanh thân phát ra hơi thở, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tiếp theo, bắt đầu đệ nhị trọng đệ thập nhất cái khiếu huyệt đánh sâu vào. Chương 729, này nói vì tâm ý. Chính ngọ, liệt dương trên cao, tùy ý gieo hạt nóng cháy cùng quang mang, tâm kiếm cư ngoại, có một tầng lưu quang bao trùm, chậm rãi lưu chuyển chi gian, đem tâm kiếm cư không hề góc chết bảo vệ lại tới. Tầng này phòng hộ lực lượng vô cùng cường đại, có thể ngăn cản bất luận kẻ nào cực cảnh cường giả công kích, cũng có thể ngăn cản địa linh cảnh cường giả công kích. Chỉ có thiên huyền cảnh cường giả mới có thể đủ đem chi đánh bại. Bỗng nhiên, một trận mạnh mẽ hơi thở phun ra nuốt vào chi gian phun trào mà ra, tràn ngập tâm kiếm cư mỗi một góc, thẳng dục phóng lên cao, nếu không có kia một tầng tiên cường dẻo dai phòng hộ lực lượng tồn tại, chỉ sợ này hơi thở liền xông lên không trung, hơi thở càng ngày càng mạnh mẽ, nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, đây đúng là Trần Tông phát ra hơi thở dao động, so với phía trước tới, còn mạnh hơn hoành vài thành không ngừng, chợt, hơi thở lại lần nữa một trướng, trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhân cực cảnh tam trọng trung kỳ, Trần Tông xuất quan, một thân mạnh mẽ sắc nhọn bàng bạc hơi thở tràn ngập vô biên bá đạo, rồi lại có một loại mượt mà cùng linh động, tùy âm sở dục, triệt rớt tâm kiếm cư phòng hộ lực lượng, Trần Tông thân hình chợt lóe như đại bàng phóng lên cao, tốc độ cực nhanh, ở trời cao lưu lại một đạo thẳng tắp hoa ngân sau. Mới vừa có bén nhọn tiếng gầm rú vang lên, chớp mắt, Trần Tông liền hướng lên trên vọt lên vài trăm thước cao. Thân hình một đốn, treo không mà đứng, nhân cực cảnh vô pháp cùng thiên huyền cảnh giống nhau, treo không đứng ở không trung, nhưng ngắn ngủi treo không lại có thể, năng lực càng cường, treo không thời gian liền càng dài. Trần Tông trong cơ thể một thân linh lực vô cùng linh động. Linh động uyển chuyển nhẹ nhàng tùy ý biến ảo, làm Trần Tông thân hình cũng trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Vài trăm thước trời cao, Trần Tông tịnh chỉ như kiếm trên cao một hoa, màu trắng khí kình ngưng tụ như kiếm, đem trời cao xé rách chảm thiết mà ra, chạy dài trăm mét, cây số, kia màu trắng kiếm mang ở trên hư không bên trong, theo Trần Tông tâm ý mà vặn vẹo uốn lượn biến hóa. Như roi dài, phảng phất một cái linh xà, lại có giao long bay lên không khí thế, thu, màu trắng kiếm mang nháy mắt co rút lại nhập thể, lấy tâm chi đạo làm căn bản, dung nhập mặt khác nói cùng công pháp. Hiện giờ đã hoàn thiện nhân cực cảnh tiền tam trọng, cũng đủ ta tu luyện một đoạn thời gian, bất quá ta cần thiết tìm kiếm mặt khác công pháp, tiến thêm một bước hoàn thiện kế tiếp. Trần Tông thân hình hạ trụy, gió thổi qua, quần áo phiêu phiêu, một bên âm thầm suy tư, nếu nhân cực cảnh 1-3 trọng hoàn thiện đến truyền thuyết tuyệt phẩm trình tự. Tiếp theo công pháp, Trần Tông tự nhiên cũng không muốn tạm dừng ở cực phẩm trình tự. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm được tốt nhất, trong truyền thuyết tuyệt phẩm truyền thừa, Trần Tông trong lòng hào hùng vạn trượng. Phương sao trời đến quá nguyên thánh nói truyền thừa, thì tính sao, có thể cùng tuyệt phẩm truyền thừa so sánh với sao? Không thể, 99 cái khiếu huyệt cùng 108 cái khiếu huyệt chi gian chênh lệch. Thập phần rõ ràng, này nói, ta lấy tâm chi đạo làm gốc, dung trăm ngàn nói, lại có tâm ý biến căn cơ, tùy tiếp sở dục hài lòng như ý, liền xưng là tâm ý nói, ta luyện kiếm, sở hành chi đạo, liền vì kiếm đạo, này nói, kỳ danh tâm ý kiếm đạo, phúc lâm tâm đến dường như, Trần Tông định ra chính mình chi đạo tên. Khoảnh khắc, phảng phất có trời quang sét đánh chợt lóe mà qua, giống như thiên đạo tán thành, thông thiên kiếm đạo thành tựu thông thiên kiếm đế tiền bối. Tâm ý kiếm đạo, đem thành tựu ta tâm ý kiếm vương, tâm ý kiếm hoàng thậm chí tâm ý kiếm đế tôn sư. Trong lúc nhất thời, Trần Tông khí phách hăng hái, tâm linh thiên địa vô hạn cao xa, ta còn muốn khuy đến đế cảnh phía trên cảnh giới, chợt Trần Tông không cấm lắc đầu cười cười, cảm thấy chính mình đua đòi, xét đến cùng, chính mình hiện tại bất quá mới bước vào siêu phàm nhân cực cảnh thôi. Chỉ là đứng ở cao thâm võ đạo khởi điểm, bước vào cường giả ngạch cửa, chỉ thế mà thôi, bất quá, có tâm ý kiếm đạo, lại dựa vào chính mình năng lực cùng nỗ lực, tương lai thành tựu không phải mộng. Thân hình đáp xuống ở tâm kiếm cư ngoại, Trần Tông thân hình triển khai, nhanh chóng hướng Thương Huyền trưởng lão cung điện mà đi, hoàn chỉnh tu luyện chi đạo, có công pháp, cũng muốn có võ học cùng bí pháp từ từ, hiện giờ tâm ý của ta kiếm đạo chỉ là hoàn thiện nhân cực cảnh 1-3 trọng tu luyện công pháp. Võ học lại còn chưa hoàn thiện, bất quá ta đã có manh mối. Chỉ cần đem ta dĩ vãng sở tu luyện đủ loại kiếm pháp tiến hành chỉnh hợp, lúc sau lại chậm rãi hấp thu mặt khác võ học tinh túy có thể, đến nỗi bí pháp cũng có thể lấy loại này phương pháp Nói trắng ra là, tâm ý kiến đạo, đó là lấy tâm chi đạo làm gốc, dung nhập mặt khác nói tinh túy. Nói có khó không, chỉ cần có cũng đủ nói cũng đủ công pháp võ học, liền có thể dung nhập hoàn thiện, nói khó cũng rất khó, không có đủ ngộ tính căn bản là vô pháp làm được. Mặt khác một chút, yêu cầu thời gian, Trần Tông hiện tại trong lòng còn có việc vì hoàn thành. Đó chính là tung hoành kiếm tông nguyên lão nguyên lăng tử tai họa ngầm. Không có giải quyết liền vô pháp yên tâm, phía trước là bởi vì chính mình vừa mới đột phá, vừa mới được đến truyền thừa, đang đứng ở tốt nhất tu luyện thời gian, bởi vậy kiềm chế hạ trong lòng nôn nóng, trước hoàn thiện một phen. Hiện giờ 2 tháng qua đi, chính mình cũng hoàn thành này một bước, dư lại chỉ có thể từ từ mưu tính, ngươi muốn đi chiều thiên đảo. Thương Huyền trưởng lão biết được Trần Tông ý đồ đến, tức khắc nhíu mày, dựa theo hắn ý tứ, hiện tại Trần Tông hẳn là đãi ở Thương Vũ Sơn nội nỗ lực tu luyện mới là. Rốt cuộc hắn mới đột phá không lâu, một thân tiềm lực thập phần sinh động, lúc này bế quan tu luyện cái mấy năm thời gian, đương có thể đem một thân sinh động tiềm lực chuyển hóa vì tu vi. Lệnh thực lực lần thứ 2 tăng lên, chờ đến mấy năm thời gian, sinh động tiềm lực lại quy về yên lặng lúc sau, chỉ có thể chậm rãi tu luyện khi lại xuất quan. Trưởng lão, Nguyên Lăng tử tiền bối chi thương là trong lòng ta một cái tiếc nuối. Dĩ vãng là không có năng lực, hiện tại có năng lực, nếu không thể đem chi chữa khỏi, lòng ta khó an, càng chưa nói tới hào hào tu luyện. Trần Tông trịnh trọng nói, trên thực tế, hẳn là ở chính mình được đến Thiên Dương Hạo Nguyên Đan sau liền lập tức chạy về chiều thiên đảo đi. Chỉ là bởi vì vừa mới đột phá tu vi lại đến truyền ba loại nói, cần thiết sửa sang lại một phen, còn nữa, có cửu hoàng tử cung cấp đan dược, Nguyên Lăng tử tiền bối đương có thể chống đỡ 10 năm thời gian. Hiện giờ chỉ là qua đi mấy năm, đương nhiên, như Thương Huyền trưởng lão theo như lời, có lẽ chính mình có thể bế quan mấy năm, xuất quan lúc sau lại chạy trở về, nhưng mấy năm, rốt cuộc là nhiều ít năm lại khó mà nói, vạn nhất bỏ lỡ thời gian đâu, không được, người không thể bỏ lỡ một đoạn này thời gian, đan dược, ta phái người đưa qua đi, Thương Huyền trưởng lão nói, này xem như một tái chiết chung biện pháp, nhưng Trần Tông trở về một chuyến, cũng không chỉ là muốn trị liệu Nguyên Lăng tử tiền bối, còn có chuyện khác, tự mình đi một chuyến mới là tốt nhất, nghĩ đến đây, Trần Tông liền phóng xuất ra hơi thở dao động, nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Thương Huyền trưởng lão tức khắc cả kinh, Trần Tông rời đi quá nguyên cảnh khi, tu vi là nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn, nhưng muốn đột phá đến nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu nhưng không có đơn giản như vậy. Ít nhất phải có vài tháng tu luyện mới được, không thấy kia phương sao trời, so Trần Tông sớm hơn đạt tới nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn. Hiện giờ còn không có đột phá đến nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, mà hắn truyền thừa chính là cực phẩm cấp bậc quá nguyên thánh nói. Từ Trần Tông tiếp thu Thương Vũ Huyền không nói đến nay, bất quá mới 2 tháng thời gian mà thôi, thế nhưng đã đột phá, xem này hơi thở, thập phần củng cố, quả thực cùng đột phá vài tháng lâu trình độ giống nhau. Nếu Thương Huyền trưởng lão biết, này chỉ là Trần Tông che giấu hậu quả, không biết sẽ kinh hãi thành bộ dáng gì, triển lộ ra một bộ phận tu vi. Hơn nữa Trần Tông khuyên can mãi, Thương Huyền trưởng lão rốt cuộc đồng ý, bất quá lại có phụ gia điều kiện, hắn muốn đồng hành, không sai, Thương Huyền trưởng lão lo lắng Trần Tông an nguy, cho nên muốn đồng hành, đi theo bảo hộ Trần Tông, đối này, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tương phản rất vui lòng tiếp thu, rốt cuộc chuyến này trở lại, nói không chừng sẽ cùng Vạn La Tông cùng với Long Đồ Hoàng Thất có một phen xung đột. Không thể tránh khỏi, Thương Huyền trưởng lão chính là thiên huyền cảnh cường giả, có hắn đi theo, tự thân càng thêm an toàn, một khi đã như vậy, ta đây đem nên xử lý trước đó xử lý một phen. Mặt khác an bài đi xuống, 10 ngày sau xuất phát, Thương Huyền trưởng lão cuối cùng định luận, hảo, Trần Tông gật gật đầu, 10 ngày thời gian, kia chính mình liền đi nhiều lật xem một ít võ học đi. Vì tự nghĩ ra tâm ý kiếm đạo kiếm pháp làm chuẩn bị. Còn nữa, chính mình đã đột phá đến siêu phàm cảnh, phía trước thật đúng là năm kiếm lại chỉ là ngụy linh khí. Đã khó có thể phát huy thực lực của chính mình, cần thiết phải dùng chân chính linh khí, cho dù là hạ phẩm linh khí, không ràng buộc đạt được 2 kiện hạ phẩm linh khí, đây cũng là bí truyền đệ tử phúc lợi, một kiện vì hồng ngọc kiếm, toàn thân đỏ đậm tinh lượng, phảng phất từ màu đỏ bảo ngọc đúc liền, ẩn chứa nóng cháy chi lực, lấy này thi triển ra kiếm pháp, kiếm kiếm nóng cháy như liệt hỏa mặt tiền cửa hiệu đốt cháy. Bất quá hồng ngọc kiếm ngoại hình lại là trung quy trung củ. Trần Tông sở dĩ lựa chọn hồng ngọc kiếm, đúng là bởi vì chính mình sở luyện kiếm pháp quan hệ. Phía trước là thật đúng là 5 kiếm, các từ này trước đem kiếm 5 loại phương hướng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng hiện tại, nhưng không có linh khí cấp bậc thật đúng là 5 kiếm, chỉ có thể lựa chọn một phen trung quy trung củ kiếm. Như thế, mới sẽ không có thiên hướng tính, mặt khác một kiện hạ phẩm linh khí, còn lại là một kiện nội giáp, mặc ở trên người có thể khởi đến cực hảo phòng hộ tác dụng. Hạ phẩm linh khí nội giáp giá trị, cần phải so hồng ngọc kiếm càng cao ra không ít. Ngẫm lại phía trước ở Triều Thiên Đảo thượng, Trần Tông từng tham gia quá một lần đấu giá hội, bên trong bán đấu giá hạ phẩm linh khí ít nhất giá trị mấy trăm hạ phẩm linh nguyên, còn bị tranh đoạt, nhưng này lại là Thái Nguyên Thiên Tông bí truyền đệ tử phúc lợi. Đại tông môn chính là đại tông môn, không gì sánh được, khó trách như vậy nghĩ nhiều muốn trở thành đại tông môn đệ tử. chỉ là bất hạnh không đường. 10 ngày thời gian, Trần Tông cơ bản đem Thương Vũ Sơn đủ loại kiếm pháp đều lật xem một lần. Liền mặt khác võ học cũng đều lật xem một phen, lấy này gia tăng tích lũy, càng có trợ với chính mình tự nghĩ ra tâm ý kiếm đạo kiếm pháp kiếm chiêu. Chỉ là, chân chính đạt tới linh cấp kiếm pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy sáng tạo, Trần Tông cũng không dám trông cậy vào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra tới. Tích lũy, lại thập phần cần thiết, thời gian cực nhanh, nhoáng lên, 10 ngày liền đi qua. Trần Tông, đi thôi, Thương Huyền trưởng lão đem sự tình an bài hảo, từ Thương Ý trưởng lão chủ trì, hai người kết bạn, nhanh chóng rời đi Thương Vũ Sơn. Thương Huyền trưởng lão chính là Thiên Huyền cảnh 4 trọng cường giả, ngự không phi hành tốc độ cực nhanh, từ hắn mang theo Trần Tông, chớp mắt liền đem Thương Vũ Sơn đem Thái Nguyên Thiên Tông ném tại phía sau. Lần này đi ra ngoài, Thương Huyền trưởng lão nhưng thập phần điệu thấp, bởi vì càng là điệu thấp càng không dễ dàng khiến cho chú ý, tránh cho tái xuất hiện bị người tập giết kết cục. Kình phong ập vào trước mặt, lại bị Thương Huyền trưởng lão lực lượng chống đỡ trụ, vô pháp cấp Trần Tông tạo thành chút nào ảnh hưởng, nhưng loại này tốc độ cực nhanh, làm Trần Tông hai tròng mắt đều không thể thấy rõ ràng bốn phía. Trợn mắt khai, vô số dòng khí đối diện hướng bắn mà đến, nhiều xem trong chốc lát, Trần Tông đều sinh ra một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Mang theo Trần Tông, Thương Huyền trưởng lão bằng mau tốc độ bay ra Quá Nguyên Châu, hướng Lâm Hải Châu nhanh chóng bay đi, từ nơi đó, đem vượt qua Thương Lan Hải vực, đi trước Triều Thiên Đảo. Chương 730, tung hoành nguy cơ. Thương Lan Hải vực, rộng lớn mạnh mẽ, một diệp thuyền con lấy tia chớp tốc độ bay nhanh đi trước. Ngay lập tức mà qua, phảng phất đem mặt biển hoa khai, lưu lại một đạo thật dài thẳng táp hoa ngân, này ngoại hình tựa một mảnh lông chim thuyền nhỏ, đúng là Thương Huyền trưởng lão sở khống chế thượng phẩm linh thuyền. Tốc độ cực nhanh, muốn so bảo hộ Thanh Thần Tùng lão sở khống chế linh thuyền càng mau gấp 10 lần không ngừng. Nói cách khác, Trần Tông có thể ở càng đoàn thời gian nội phản hồi Triều Thiên Đảo. Hơn nữa cùng cưỡi Tùng lão linh thuyền bất đồng, ngồi ở này một chiếc linh thuyền thượng, Trần Tông khiếp sợ phát hiện chính mình tầm mắt thế nhưng không chịu chút nào ảnh hưởng. Chút nào đều không có, bởi vì linh thuyền tốc độ mà vô pháp thấy rõ ràng ngoại giới. Thiên, như vậy xanh thảm vô ngần, hải, như vậy thâm thúy rộng lớn, liền tính là này linh thuyền tốc độ cực nhanh, cũng yêu cầu nửa tháng trở lên thời gian mới có thể đủ vượt qua này một vùng biển. Trần Tông cũng không dám lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng ngồi ở linh trên thuyền, không ngừng chỉnh hợp sở học, mượn này nhìn xem có không tìm hiểu ra tâm ý kiếm đạo chiêu thứ nhất kiếm pháp, tăng cường thực lực. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông đối tự thân sáng chế làm ra tới đủ loại ngụy linh võ có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Nếu nguyện ý, hoàn toàn có thể sử chi đô tăng lên vì hạ phẩm linh võ. Rốt cuộc chỉ cần đem tiểu chân ý đổi thành chân ý là được. Nhưng này đều không phải là Trần Tông sở cầu. Tâm ý kiến đạo, muốn hài lòng như ý, cũng muốn tùy tâm sở dục. Chú ý chính là một loại linh cảm, một loại linh quang hiện ra lôi kéo, kia yêu cầu thích hợp cơ hội. Như thế, mới là tâm ý kiếm đạo, mới là tâm ý kiếm chiêu. Tìm hiểu, nhìn xem ngày đó, xanh thảm, vô ngần, nhìn xem kia vân, trắng tinh, biến ảo, nhìn xem kia hải, thâm thúy, mở mang, mỗi một ngày, Trần Tông đều sẽ có tân lĩnh ngộ, lấy chỉ đại kiếm, trong người trước tùy ý hoa động, thoạt nhìn không chút để ý bộ dáng. Ngoài ra, tâm huyền công tu luyện cũng không thể rơi xuống, nhân cực cảnh đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, Trần Tông đều đả thông 12 cái khiếu huyệt, đệ tam trọng công pháp cũng hoàn thiện, có thể đả thông 12 cái khiếu huyệt, mà nay, Trần Tông đả thông cái thứ ba, chính hướng tới cái thứ tư khiếu huyệt xuất phát. Chỉ là, theo linh thuyền không ngừng tiếp cận Triều Thiên Đảo, thiên địa linh khí càng ngày càng loãng, tu luyện hiệu suất rõ ràng giảm xuống. Bất quá cũng may Trần Tông có linh nguyên, hạ phẩm linh nguyên cùng trung phẩm linh nguyên, hạ phẩm linh nguyên tương đối thích hợp nhân cực cảnh võ giả tu luyện, trung phẩm linh nguyên tắc tương đối thích hợp địa linh cảnh võ giả tu luyện, thượng phẩm linh nguyên tắc so thích hợp thiên huyền cảnh võ giả tu luyện. Đương Triều Thiên Đảo hình dáng sơ hiện tại trước mắt khi, Trần Tông cũng kết thúc lúc này đây tu luyện, đôi tay chung hai khối hạ phẩm linh nguyên hóa thành bột, bên trong tinh thuần linh khí bị hấp thu không còn. Linh thuyền tiếp cận, rồi sau đó Thương Huyền trưởng lão bắt lấy Trần Tông bả vai, bay lên không bay lên, một bên đem linh thuyền thu vào hư di giới nội, hướng bên kia Thương Huyền trưởng lão một bên mở miệng dò hỏi. Trần Tông nhanh chóng nhìn lướt qua, nơi này là Lan Hải vực, muốn thông qua lên trời vực mới có thể phản hồi Long Đồ vực, liền vì Thương Huyền trưởng lão nói rõ một phương hướng, một cái Triều Thiên Đảo địa vực cũng không bằng Thương Lan đại lục thượng nhỏ nhất châu. Huống chi, chỉ là tam vực bên trong nhỏ nhất Lan Hải vực, không đến nửa ngày thời gian, Thương Huyền trưởng lão liền mang theo Trần Tông một lần nữa phản hồi lên trời vực. Vừa vào lên trời vực, Trần Tông tức khắc cảm giác được một cổ lực lượng ở chính mình trong cơ thể ngưng tụ, rất quen thuộc dao động, lập tức lấy linh thức nội coi, thấy được một tôn tiểu tháp hư ảnh ở thức hải giữa ngưng tụ hiện ra. Lên trời tháp, Trần Tông kinh ngạc không thôi, phía trước, chính mình rời đi lên trời vực sau, lên trời tháp hư ảnh liền biến mất không thấy, dựa theo Ly Thiên Đế hóa thân theo như lời, lên trời tháp lực lượng chỉ bao trùm lên trời vực địa giới. Phía trước, bởi vì chính mình tu vi quá thấp, cảnh giới quá thấp, hiện tại rốt cuộc bước vào siêu phàm cảnh, không giống nhau, mới có thể cảm giác được. Năm đó, Ly Thiên Đế hóa thân từng nói qua, đãi ta bước vào siêu phàm lúc sau, lại đi lên trời tháp một chuyến, cũng thế, ta liền về trước Long Đồ vực tung hoành kiếm tông, đem Nguyên lão Nguyên Lăng tử chữa khỏi, lại phản hồi Đông Lục nhìn một cái A Cha cùng các tộc nhân, lại đến lên trời vực lên trời tháp nhìn một cái, Trần Tông định ra hành trình, lướt qua lên trời vực, tiến vào Long Đồ vực, lên trời tháp hư ảnh lại lần nữa tản ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tông có thể nhìn đến lên trời tháp hư ảnh biến mất, lại không biết biến mất đi nơi nào. Này lên trời tháp lực lượng, quả nhiên vô cùng thần diệu, liền tính là chính mình đạt tới nhân cực cảnh cái này trình tự, cũng vô pháp nhìn thấu một chút ít. Về trước tung hoành kiếm tông, lại hồi Đông Lục, lúc sau lại đi Long Đồ Hoàng Thành tìm Cửu hoàng tử. Trần Tông ám đạo, chợt, đáy mắt ánh sao chợt lóe, cùng tam hoàng tử chi gian ân oán, cũng nên tính toán. Thương Huyền trưởng lão tốc độ kinh người, thực mau liền mang theo Trần Tông đến tung hoành kiếm tông sơn môn phía trước. Trở về tung hoành kiếm tông, Trần Tông nội tâm cảm khái không thôi, nơi này liền xem như chính mình chân chính luyện kiếm khởi điểm. Ký ức khắc sâu, Trần Tông đem linh thức phóng xuất ra đi. Nguyên bản ở ngụy siêu phàm cảnh đệ tam cực khi, trải qua khí vận kim long cô đọng tẩm bổ, Trần Tông lực lượng tinh thần càng thêm cường đại, có thể lan tràn ra bên ngoài cơ thể, bao trùm đến phạm vi 50 mét phạm vi, lột xác vì linh thức lúc sau, bản chất muốn so cùng đẳng cấp những người khác cực cảnh càng hơn quá rất nhiều. Bình thường dưới tình huống, nhân cực cảnh một trọng linh thức bao trùm phạm vi là 1000 mét. Nhân cực cảnh nhị trọng linh thức bao trùm phạm vi là 2000 mễ. Lấy này loại suy, nhân cực cảnh cửu trọng linh thức bao trùm phạm vi là 9000 mễ. Nhưng có một ít thiên tư so cao võ giả, sẽ vượt qua tiêu chuẩn, tỉ như mỗi một trọng nhiều mấy trăm hoặc là 1000 mét phạm vi từ từ. Trần Tông đem tự thân linh thức phát ra khai đi, bao trùm phạm vi lại là 9000 mễ, ước chừng là tiêu chuẩn gấp 3. Càng là khổng lồ linh thức đối võ giả mà nói, chỗ tốt càng lớn, không chỉ có tinh lực tràn đầy đầu óc thanh minh tư duy nhạy bén. Hơn nữa chỉ nhớ thấy rõ lực từ từ các phương diện cũng càng thêm xuất sắc. Linh thức phát ra dưới, Trần Tông cảm giác được tung hoành kiếm tông không khí giữa. Tựa hồ tràn ngập một tia quái dị, có loại điểm xấu suy bại cảm giác, thân hình chợt lóe, Trần Tông gấp không chờ nổi hướng tung hoành kiếm tông sơn môn vọt qua đi. Có chút ngoài ý muốn, sơn môn cũng không có đệ tử trấn thủ. Hơn nữa Trần Tông cũng thấy được sơn môn tàn phá một góc, tựa hồ có chút thời gian, sắc mặt càng khó coi, một đường hướng lên trên, không bao lâu, Trần Tông liền đi tới tung hoành kiếm đỉnh chỗ trên quảng trường. Đang đứng rất nhiều người, ha ha ha ha, tung hoành kiếm tông ám hương kiếm cũng bất quá như thế. Liền ta 10 chiêu đều ngăn không được, càn rỡ tiếng cười to ở tiếng gió phiêu đãng, kiêu ngạo vô cùng, làm tung hoành kiếm tông người nghe xong, một đám tức giận không thôi. Trần Tông sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Tông chủ trong rừng Hàn ở, còn có hai vị trưởng lão cũng ở, là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, ngoài ra chính là liên can tung hoành kiếm tông hạch tâm đệ tử từ từ. Ám hương kiếm tả sơn mai tả sư tỷ nhất kiếm nơi tay mũi kiếm buông xuống. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có chứa vết máu, quanh thân hơi thở hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ, mà càn rỡ cười to người còn lại là một thân áo đen thanh niên. Hai tròng mắt hẹp dài như lưỡi đao, sắc mặt âm lãnh, quanh thân hơi thở xâm hàn, làm Trần Tông có quen thuộc cảm giác. Đúng là Vạn La Tông công pháp hơi thở, ở kia càn rỡ áo đen thanh niên bên cạnh tác đứng một cái áo đen lão giả. Phát ra hơi thở dao động là nhân cực cảnh bốn trọng. Thập phần âm hàn, phảng phất có thể đem bốn phía hết thảy đều đông cứng. Là Vạn La Tông một tôn trưởng lão, Vạn La Tông, Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mạt sát cơ. Năm đó, Vạn La Tông liền nhiều lần nhằm vào tung hoành kiếm tông cũng nhằm vào chính mình. Mặt sau Vạn La Tông trưởng lão càng là tự mình đi vào tung hoành kiếm tông. Thi triển linh võ đem Nguyên lão Nguyên Lăng tử đánh cho bị thương. Mỗi ngày thừa nhận âm sát chi lực tra tấn, chính mình chuyến này trở về, cũng có muốn cùng Vạn La Tông tính toán chướng ý tứ. Không nghĩ tới chính mình còn chưa tìm tới môn đi, này Vạn La Tông người lại đi vào tung hoành kiếm tông nội làm càn. Xem loại tình huống này, tựa hồ không phải lần đầu tiên, tung hoành kiếm tông những năm gần đây, so với chính mình tưởng tượng quá đến còn muốn gian nan. Một tia sát khí, đột nhiên từ nội tâm bốc lên dựng lên, Lâm Vũ Tà đâu, làm hắn ra tới, Vạn La Tông đệ tử lại lần nữa mở miệng, thanh âm tiêm lệ. Ta muốn nhìn này cái gọi là Hàn Vũ Kiếm Tông rốt cuộc có vài phần thực lực, có thể ngăn trở ta nhiều ít chiêu, nếu Lâm sư huynh ở chỗ này, nơi nào còn luôn được đến ngươi càn rỡ, một cái tung hoành kiếm tông hạch tâm đệ tử cả giận nói. Ha ha ha ha, không được chính là không được, tìm lại nhiều lấy cớ cũng uổng công, không phục, vậy ngươi liền ra tới cùng ta một trận chiến, ta làm ngươi một bàn tay. Vạn La Tông đệ tử càng thêm kiêu ngạo, đứng ở hắn bên cạnh áo đen lão giả chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo một tia châm chọc ý cười. Người này tu vi là nhân cực cảnh bốn trọng, mà tông chủ trong rừng Hàn tu vi, còn lại là nhân cực cảnh tam trọng cực hạn, đến nỗi đại trưởng lão cùng tam trưởng lão tu vi lại là nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu cùng nhân. Cực cảnh nhị trọng trung kỳ trình tự, bọn họ cũng không phải gì đó có thể vượt qua cấp bậc chiến đấu thiên tài. Bởi vậy liền tính là ba người liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại Vạn La Tông trưởng lão. Còn nữa, lùi một bước nói, liền tính là có thể đánh bại Vạn La Tông cái này trưởng lão. Chỉ biết chọc giận Vạn La Tông, đến lúc đó, hậu quả càng thêm nghiêm trọng, giận, lại không thể nề hà, đối mặt đối phương càn rỡ cùng kiêu ngạo, tung hoành kiếm tông đệ tử hận đến hàm răng đều mau cắn. Lại chỉ có thể đồ tăng đối phương hưng phấn, phía trước có nhân cực cảnh bốn trọng tu vi nguyên lão Nguyên Lăng Tử tọa chấn. Này trưởng lão cũng không dám như thế làm càn, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, muốn tới thì tới, tưởng chấn áp liền chấn áp, dù sao chỉ cần không tạo thành toàn cục lượng tử thương. Long đồ hoàng thất liền sẽ không quản, bằng không, các ngươi cùng nhau tốt nhất. Vạn La Tông đệ tử lại lần nữa mở miệng, càn rỡ đến cực điểm, không cần bọn họ, ta làm ngươi một bàn tay. Bỗng nhiên, một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, phảng phất là thái cổ cự thú truyền đến thanh âm, trong đó sở ẩn chứa tức giận, như ngàn năm núi lửa nội tích tụ dung nham giống nhau. Một bộc phát ra tới, liền sẽ hủy thiên diệt địa. Này thanh âm vang lên khoảnh khắc, mọi người sôi nổi tìm kiếm nơi phát ra. Chợt, ánh mắt đồng thời dừng ở một đạo thân ảnh thượng, người nọ đang từ cầu thang từng bước một đi rồi đi lên. Nhìn đến kia thân ảnh khuôn mặt khoảnh khắc, tông chủ trong rừng Hàn cùng hai vị trưởng lão cùng với Tả Sơn Mai cùng một ít các đệ tử sôi nổi ngẩn ra, trong đó không ít đệ tử còn dùng sức xoa xoa đôi mắt, cho rằng chính mình xem hoa mắt. Tả Sơn Mai kinh ngạc rất nhiều, mắt đẹp càng là nở rộ ra khó có thể miêu tả kinh hỉ. Vạn La Tông trưởng lão cùng đệ tử ánh mắt cũng đồng thời dừng ở kia đột nhiên toát ra tới nhân thân thượng, sắc bén âm hàn, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu dường như. Ngươi là ai, còn muốn vì tung hoành kiếm tông xuất đầu, không sợ chết ở chỗ này sao? Vạn La Tông đệ tử lạnh lùng nói, ta là Trần Tông, tung hoành kiếm tông đương đại kiếm tử. Trần Tông từng bước một đi tới, từng câu từng chữ nói, mỗi một chữ nghe tới là như vậy sắc nhọn, như vậy bá đạo, như vậy hữu lực. Chương 731, kiếm sát. Trần Tông, Vạn La Tông đệ tử có chút kinh nghi bất định, cảm thấy tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua, rồi lại lập tức nghĩ không ra. Vạn La Tông trưởng lão nhíu mày, hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, chợt hiện lên một tia bừng tỉnh, nguyên lai là hắn. Trần Tông tên này không tính cái gì, rốt cuộc trùng tên trùng họ bất quá là thường có việc, nhưng nếu hơn nữa tung hoành kiếm tông kiếm tử cái này xưng hô, vậy chỉ có một, chỉ là người này không phải bị tung hoành kiếm tông đuổi đi sao? Hơn nữa cũng bị tam hoàng tử truy nã, sớm đã rời đi Long Đồ vực, nghe nói ỷ lên trời vực nội bị đuổi giết lúc sau không biết tung tích, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bất quá không sao, tam hoàng tử đối hắn truy nã còn không có hủy bỏ, chỉ cần ta đem chi bắt giao cho tam hoàng tử, chắc chắn được đến trọng thưởng. Này Vạn La Tông trưởng lão âm thầm nói. Trần Tông một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm, căn bản là nhìn không ra hắn tu vi như thế nào. Bất quá dựa theo bình thường tình huống, hiện tại nhiều lắm chính là ngụy siêu phàm cảnh trình tự, càng chết cũng chính là tám tinh cấp chiến lực. Mặc kệ ngươi là ai, nếu ngươi muốn xuất đầu, ta đây khiến cho ngươi biết mạnh mẽ xuất đầu hậu quả. Vạn La Tông đệ tử tiêm lệ cười, chợt huy khởi đen nhánh ống tay áo, cuốn lên một trận âm phong đánh úp lại. Ngay sau đó một con đen nhánh bàn tay liền từ kia to rộng đen nhánh ống tay áo trong vòng tựa như rắn độc xuất động phun ra nuốt vào mà ra. Ô ô tiếng động, đen nhánh bàn tay phiếm nhẹ nhẹ âm lãnh, bước bách tới, một trường, hung hăng phách về phía Trần Tông ngực bộ vị, cùng thời gian, sở hữu không đến siêu phàm cảnh người đều cảm giác ngực nổi lên một tia lạnh lẽo. Cẩn thận, Tả Sơn Mai nhịn không được kinh hô ra tiếng, nhắc nhở Trần Tông, bất quá, loại công kích này đối Trần Tông mà nói, quá mức mỏng manh, cho dù là Trần Tông còn không có đột phá đến siêu phàm cảnh. Dựa vào đệ tam cực thực lực, cũng đủ để dễ dàng ngăn cản. Trần Tông không có né tránh, thoạt nhìn tựa hồ là không kịp phản ứng mà vô pháp né tránh dường như. Phịch một tiếng, Vạn La Tông đệ tử một trưởng này mang theo đáng sợ âm hàn lực lượng, hung hăng oanh kích ở Trần Tông ngực bộ vị, phát ra như kích trống trầm đục thanh, nhẹ nhẹ màu đen kích động khai đi, hóa thành sóng gợn khuếch tán, tiện đà tiêu tán. Mọi người kinh hãi lo lắng dưới ánh mắt Trần Tông thân hình đồ sộ bất động, liền ta một kích đều không thể tránh đi, không biết ngươi nơi nào tới tự tin. Vạn La Tông đệ tử âm lãnh cười, đây là ngươi lấy làm tự hào lực lượng, cùng con kiến có cái gì hai dạng? Trần Tông lại mở miệng không nhanh không chậm nói, trên mặt phiếm một tia lạnh lẽo. Vạn La Tông đệ tử đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Tông ngực chỗ, chính mình kia một kích không có lưu lại chút nào dấu vết, không có khả năng. Một tiếng kinh hô, Vạn La Tông đệ tử lại lần nữa ra tay, toàn lực bùng nổ, oanh một tiếng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tập cuốn tới, âm phong rít gào, phảng phất từ cửu u lao ra, ống tay áo huy động chi gian, từng đạo đen nhánh trưởng ấn trọng điệp, tất cả oanh hướng Trần Tông ngực. Một kích không được, vậy nhiều lần công kích. Phanh phanh phanh, liên tiếp thoán nặng nề kích chống thanh không ngừng vang lên. Trần Tông thân hình vẫn là không chút sứt mẻ, cũng không né tránh, tùy ý đối phương công kích dừng ở trên người, thẳng đến liên tục 9 đánh kết thúc. Không có khả năng, Vạn La Tông đệ tử đầy mặt hoảng sợ, chính mình toàn lực bùng nổ 9 đánh, đủ để đem thất tinh cấp cực hạn chiến lực oanh sát. Cho dù là tám tinh cấp, lúc đầu cũng vô pháp thừa nhận. Càng đừng nói đứng bất động không tránh không né, thậm chí không có vận dụng lực lượng phòng hộ. Vậy xem như tông sư cấp cao thủ cũng giống nhau muốn chết. Nhưng người này, thế nhưng đứng bất động, thừa nhận rồi chính mình tổng cộng 10 lần âm la tay công kích. Không chỉ có không chết, hơn nữa thoạt nhìn, liền một chút thương thế cũng không có. Chẳng lẽ là cường chống, ngươi công kích ta 10 lần, ta vẫn còn ngươi một lần. Trần Tông thanh âm vang lên, mang theo một tia hàn ý cùng sắc nhọn, tức khắc làm kia Vạn La Tông đệ tử cả người không tự chủ được run lên. Có một loại sờn tóc gáy cảm giác phát ra từ linh hồn, phát ra từ cốt tủy chỗ sâu trong. Không kịp né tránh, càng liền mặt khác phản ứng cũng không có, chỉ thấy Trần Tông tịnh chỉ như kiếm đi phía trước một hoa. Rồi sau đó điểm ra, này một kích thoạt nhìn rất chậm, chậm đến tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng này quỹ đạo. Rồi lại sinh ra một loại như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác. Giống như tư duy cùng đôi mắt không đồng bộ, đứng mũi chịu sào Vạn La Tông đệ tử, càng là hoảng sợ đến mức tận cùng, bởi vì hắn phát hiện, đối mặt này một kích, chính mình thế nhưng vô pháp dâng lên chút nào phản kháng tâm lý. Giống như yên tâm thoải mái tiếp thu, dừng tay, Vạn La Tông người nọ cực cảnh bốn trọng trưởng lão trung quy là tu vi tương đối cao thâm. Kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái liền nhìn ra không ổn, lập tức khẽ quát một tiếng, đồng thời ra tay, một lóng tay bắn ra. Âm hàn đen nhánh chỉ kính phá không bắn nhanh, này một lóng tay bắn về phía Trần Tông, bước Trần Tông thu tay lại tự cứu, không ngờ, Trần Tông thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, làm kia âm hàn chỉ kính phá không, từ bên cạnh bắn nhanh mà qua, bắn về phía sau lưng không người chỗ, ở không khí giữa lưu lại một đạo nhàn nhạt quỹ đạo, mà Trần Tông điểm ra một lóng tay vẫn như cũ vẫn duy trì đều đều tốc độ. Cuối cùng dừng ở Vạn La Tông thanh niên ngực, hộ thể ngụy linh lực khởi không đến chút nào phòng hộ hiệu quả. Trên người ngụy linh khí nội giáp liền tính là kích phát cũng giống nhau khởi không đến chút nào phòng hộ hiệu quả. Phá, phá, phá, sắc nhọn chỉ kính xuyên thấu qua tầng ngoài, trực tiếp đâm vào trái tim bên trong, lại như hoa đóa nở rộ xoay tròn, nháy mắt treo cổ, lệnh trái tim hóa thành huyết nhục toái mặt. Một tiếng kêu rên, Vạn La Tông đệ tử sắc mặt đột nhiên tái nhợt một mảnh, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hỗn hợp trái tim rách nát toái mặt, hai tròng mắt vô thần nhìn chằm chằm Trần Tông, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Sau này ngã quỵ, chết đến không thể càng chết, đã chết, thật sự đã chết, giết rất tốt. Tung Hoành Kiếm Tông các đệ tử sôi nổi ngẩn ra, chợt xác nhận đối phương đã chết lúc sau, rốt cuộc cao hứng không thôi, ngươi cũng dám hạ này sát thủ, ngươi chết chắc rồi. Vạn La Tông trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, không thể tin tưởng, chợt giống giận, thanh thế kinh thiên, đáng sợ đến cực điểm, âm hàn sát khí như gió bão oanh kích tới. Không khí độ ấm sậu hàng, phảng phất cửu u buông xuống dường như, loại này âm hàn lệnh đến Tung Hoành Kiếm Tông các đệ tử cả người nhịn không được run rẩy liên tục. Một đám ở đáng sợ âm hàn hơi thở cùng sát khí dưới khó có thể chống đỡ. Tông chủ trong rừng hàn cùng hai vị trưởng lão vội vàng tản mát ra tự thân hơi thở chống đỡ. Lúc này mới giảm bớt các đệ tử sở thừa nhận đáng sợ áp lực. Chết, vô cùng âm hàn thanh âm, tựa như từ cửu u thổi ra tới âm phong, nơi đi qua, không khí tựa hồ muốn kết băng. Vạn La Tông trưởng lão lại lần nữa ra tay, một lóng tay nhẹ điểm, chỉ thấy kia ngón tay đón gió tăng trưởng, không ngừng phóng đại, hung hăng điểm hướng Trần Tông, kia đầu ngón tay chỗ hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Tựa hồ đều ở mấp máy, mỗi một đạo vân tay đều tản mát ra đông lại vạn vật âm lãnh xâm hàn. Đáng sợ, đây là nhân cực cảnh bốn trọng cường giả một kích, khoảng cách thân cận quá, tông chủ trong rừng hàn bọn người không kịp ra tay cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, chợt, một mặt nóng cháy hồng quang lóe lược mà qua, phảng phất sao băng xẹt qua trời cao, lộng lẫy mỹ diễm, không gì sánh được, nháy mắt mọi người ở đây trái tim lưu lại dấu vết. Vĩnh thế khó quên, trừ bỏ Thương Huyền trưởng lão ở ngoài. Không ai có thể thấy rõ ràng kia một mặt nóng cháy hồng quang là từ địa phương nào lóng lánh dựng lên, đó là kiếm quang, là hồng ngọc kiếm quang, là Trần Tông bên hông hồng ngọc kiếm quang. Kiếm này, phổ phổ thông thông, thường thường vô kỳ, lại mang theo trở lại nguyên trạng hương vị, nóng cháy màu đỏ kiếm quang lướt qua, chém thẳng vào kia một lóng tay, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trực tiếp đem kia một lóng tay thượng sở mang theo âm hàn xua tan. Răng rắc tiếng vang lên, từng đạo vân tay như dây thép đứt đoạn, tùy theo kia một lóng tay nứt toạc rách nát khai đi, nóng cháy màu đỏ kiếm quang mang theo dư lực phách sát mà đi, làm Vạn La Tông trưởng lão cảm giác được kinh người nóng cháy ập vào trước mặt, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy nóng chảy dường như, không khỏi sắc mặt kinh hãi. Không có nửa phần do dự, Vạn La Tông trưởng lão lập tức xoay người, bằng mau tốc độ hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng hướng dưới chân núi phóng đi. Trần Tông kiếm làm hắn cảm giác được uy hát yota, Trần Tông tu vi hơi thở cũng cho hắn biết đó là nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Hắn thực cẩn thận, một phát hiện tình huống không thích hợp lập tức rời đi. Nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, tông chủ trong rừng hàn cùng hai vị trưởng lão cũng đều cảm giác được. Một đám trợn mắt há hốc mồm, huyền tượng người gỗ giống nhau đứng thẳng bất động. Cái này tu vi, quá kinh người, Nhưng sự thật này lại cũng là Trần Tông có điều che giấu kết quả. Trần Tông sở tu luyện tâm ý huyền công chính là truyền thuyết tuyệt phẩm linh công, mà Vạn La Tông cái này trưởng lão sở tu luyện linh công bất quá chỉ là hạ phẩm linh công mà thôi. Hai loại công pháp chi gian không chỉ có tiềm lực thượng cực đại chênh lệch, sở tu luyện ra tới linh lực tinh thuần độ cùng bằng bạc đều có rõ ràng chênh lệch. Còn nữa, hạ phẩm linh công tu luyện đến nhân cực cảnh 4 trọng lúc đầu đả thông khiếu huyệt cũng bất quá chỉ là 25 cái 26 cái tả hữu. Trần Tông triển lộ ra tới tu vi tuy rằng là nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, nhưng đả thông khiếu huyệt lại đồng dạng có 25 cái 26 cái nhiều. Ở số lượng tượng hoàn toàn không thua kém, ở tinh thuần độ tượng càng là thắng qua. Người thoát được rớt sao? Trần Tông ra tiếng, tựa hồ ở hỏi lại chính mình, cũng tựa hồ ở hỏi lại đối phương. Chợt, hồng ngọc kiếm trên cao một hoa, cách xa nhau vài trăm thước, từng sợi như sợi tóc nóng cháy màu đỏ kiếm ti từ hồng ngọc kiếm tràn ngập khai đi, lấy tốc độ kinh người ở trên hư không bên trong nhanh chóng lan tràn ngưng tụ. Ở trăm mét có hơn, hóa thành một đạo kiếm quang phá không sát ra. Này một đạo kiếm quang, có một loại tự do tự tại, một loại uyển chuyển nhẹ nhàng, một loại linh động. Này quỹ đạo thoạt nhìn, là như vậy tùy tâm sở dục, như vậy hài lòng như ý. Này nhất kiếm, đúng là Trần Tông trả lại tới trên đường bước đầu tìm hiểu ra tới nhất chiêu kiếm pháp. Tâm ý kiếm đạo, cơ thức, dù cho chỉ là tâm ý kiếm đạo cơ thức, lại cũng có được kinh người lực lượng. Nó không có cố định quỹ đạo, không có cố định chiêu thức, không có cố định lực lượng. Hết thảy đều theo Trần Tông tâm ý mà diễn biến, tâm chỗ đến kiếm thức đến, phát sau mà đến trước, ở trời cao vẽ ra một đạo tuyệt đẹp kinh diễm quỹ đạo. Khoảnh khắc đuổi theo, phá, Vạn La Tông trưởng lão phòng hộ linh lực trực tiếp bị xé rách. Đáng sợ kiếm thức chi lực xuyên thấu qua Vạn La Tông trưởng lão sau lưng phá vỡ mà vào. Nóng cháy vô cùng lực lượng, phảng phất núi lửa cuồn cuộn dung nham giống nhau, nháy mắt là có thể đem trăm luyện tinh cương nóng chảy vì nước thép. Phụt một tiếng, Vạn La Tông trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Kia máu tươi ly khẩu khoảnh khắc, vốn nhờ vì trong cơ thể xâm nhập đáng sợ cực nóng mà hóa thành một đoàn huyết vụ tràn ngập ở không. Khí bên trong, phác gục, đi phía trước lăn xuống, ở mọi người kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Hướng dưới chân núi lăn đi, nhất kiếm mất mạng, Trần Tông thực lực, đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này, tầm thường nhân cực cảnh 4 trọng cường giả, không chỉ có không có nửa phần uy hát yota, thậm chí liền nhất kiếm đều khó có thể ngăn cản, xuất kiếm tắc chết, chương 732, chữa khỏi. Tung hoành đỉnh núi, một gian nhà cỏ nội, phát như cỏ dại, khuôn mặt khô gầy xanh trắng, cả người hơi thở mỏng manh, hơi thở thoi thóp, cả người thường thường chịu động một chút, thừa nhận lớn lao đau đớn, nhưng nhìn đến Trần Tông tiến vào, Nguyên Lăng Tử vẫn là dãy giụa muốn đứng dậy, bên cạnh một vị chấp sự vội vàng đem hắn đỡ ngồi dậy. Nguyên lão, Trần Tông bỗng nhiên hai mắt lên men, lại là áy náy không thôi, nếu không có bởi vì chính mình, Nguyên lão cũng sẽ không lạc thành cái dạng này, ngươi đã trở lại, Nguyên Lăng Tử run rẩy mở miệng. Trần Tông cảm thấy hai mắt càng chua xót, hít sâu, đem loại cảm giác này áp xuống đi. Trần Tông bước nhanh đi phía trước, xuất hiện ở Nguyên Lăng Tử trước người. Đỡ lấy Nguyên Lăng Tử bởi vì suy yếu cùng đau đớn mà run rẩy không ngừng thân hình. Mỗi thời mỗi khắc thừa nhận âm sát chi lực ăn mòn tra tấn. Nếu không có Cửu hoàng tử đưa tới đan dược, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Nguyên lão, đây là Thiên Dương Hạo Nguyên đan, có thể đuổi đi ngươi trong cơ thể âm sát chi lực, còn có thể bổ túc ngươi hao tổn nguyên khí, tốc tốc ăn vào. Trần Tông lấy ra một cái Thiên Dương Hạo Nguyên đan đưa tới Nguyên Lăng Tử bên miệng. Đối Trần Tông, Nguyên Lăng Tử chỉ có tín nhiệm, há mồm ăn xong, đan dược nhập bụng sau, tức khắc hóa khai, một cổ bàng bạc mênh mông cuồn cuộn thuần dương chi lực ở trong cơ thể nhanh chóng tràn ngập khai đi. Làm vẫn luôn ở vào âm hàn bên trong Nguyên Lăng Tử cảm giác được một tia ấm áp. Này ấm áp phảng phất ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, nhanh chóng tràn ngập khai đi, thổi quét toàn thân, bất quá ngắn ngủn mười mấy tức thời gian, Nguyên Lăng Tử xanh trắng sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên. Lại qua đi nửa khắc trung tả hữu, Nguyên Lăng Tử thân hình không hề run rẩy, sắc mặt cũng hoàn toàn khôi phục hồng nhuận, như cỏ dại tóc dài cũng khôi phục sinh cơ giống nhau. Nguyên bản mỏng manh hơi thở cũng dần dần trở nên mạnh mẽ lên, nhanh chóng khôi phục, thấy thế nào, lúc này Nguyên Lăng Tử đều không giống như là hơi thở thoi thóp người. Nguyên lão, cảm giác như thế nào? Tận mắt nhìn thấy Nguyên Lăng Tử biến hóa, Trần Tông cũng rốt cuộc yên lòng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, chưa từng có tốt như vậy quá. Nguyên Lăng Tử phát ra sang sảng tiếng cười, trung khí 10 phần. Tức khắc làm nhà tranh ngoại chờ đợi tông chủ trong rừng hàn cùng hai vị trưởng lão kinh hỉ không thôi, nhanh chóng vọt tiến vào, đến nỗi Thương Huyền trưởng lão cũng không có theo kịp, hắn làm Trần Tông chính mình đi xử lý sự tình, không có nhúng tay, chỉ có xuất hiện Trần Tông vô pháp đối phó cường địch khi mới là hắn ra mặt thời cơ. Nguyên lão, Nguyên lão, Nguyên lão, ngươi khôi phục. Tông chủ cùng hai vị trưởng lão vọt tiến vào, nhìn đến sắc mặt hồng nhuận hơi thở củng cố Nguyên Lăng Tử, tức khắc kinh hỉ không thôi. Ha ha ha ha, ta trong cơ thể âm sát chi lực đã hoàn toàn đuổi đi, hao tổn nguyên khí cũng cơ bản bổ sung trở về, chỉ cần lại tu luyện một đoạn thời gian, tu vi là có thể tấn phục. Nguyên Lăng Tử cười nói, mấy năm nay xuống dưới, vẫn luôn thừa nhận âm sát chi lực ăn mòn, vô cùng thống khổ, nếu không có cửu hoàng tử làm người đưa tới đan dược miễn cưỡng chống đỡ, chỉ sợ sớm đã mất. Hiện tại, một cái Thiên Dương Hạo Nguyên đan đi xuống, trong cơ thể âm sát chi lực bị hoàn toàn thanh trừ, hao tổn nguyên khí cũng cơ hồ đều bổ sung trở về. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu, chỉ là khổ ngươi a. Nguyên Lăng Tử bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tông, tràn đầy xin lỗi nói, hắn tuy rằng tu vi không tính cao, nhưng lịch duyệt lại cũng tương đương phong phú, tự nhiên rõ ràng ngày đó Dương Hạo Nguyên đan giá trị xa xỉ. Trần Tông vì được đến Thiên Dương Hạo Nguyên đan, nhất định trả giá không ít đi, nếu không phải bởi vì ta, Vạn La Tông cũng sẽ không như thế nhằm vào chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông. Trần Tông ngưng thanh nói, này cũng thật là sự thật, Nguyên lão khôi phục, đây là một kiện hỷ sự, nhưng chúng ta yêu cầu suy nghĩ một chút biện pháp, nên như thế nào ứng đối Vạn La Tông trả thù. Đại trưởng lão chau mày, ngữ khí trầm trọng nói, Vạn La Tông trả thù, Nguyên Lăng Tử còn không biết phát sinh sự tình gì, cái gì trả thù, Nguyên lão, mới vừa rồi ta chém Vạn La Tông hai người. Trần Tông mở miệng nói, chém liền chém, Nguyên Lăng Tử ngữ khí vô cùng kiên định nói, nếu Vạn La Tông tới trả thù, đơn giản chính là một trận chiến mà thôi, đơn giản chính là vừa chết mà thôi, mấy năm nay chịu âm sát chi lực ăn mòn tra tấn. Nguyên Lăng Tử cũng suy nghĩ rất nhiều, lúc này khôi phục lại, trở nên càng thêm kiên định, đơn giản một trận chiến, đơn giản vừa chết, chiến là muốn chiến, nhưng không thể không duyên cớ hy sinh, cần thiết cho chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông lưu lại hạt giống lưu lại truyền thừa. Tông chủ trong rừng Hàn trầm giọng nói, lập tức an bài liên can thiên tư xuất chúng đệ tử phân tán rời đi. Mai danh ẩn tích nỗ lực tu luyện, chỉ đợi một ngày kia, lại trùng kiến Tung Hoành Kiếm Tông, này cũng thật là một cái biện pháp, cũng là rất nhiều thế lực không thể không làm cuối cùng lựa chọn. Tốc tốc thông chi Vũ Tà xuất quan, làm hắn cùng Tả Sơn Mai từng người dẫn dắt một đám đệ tử nhân lúc còn sớm rời đi. Tam trưởng lão cũng ngưng thanh nói, bọn họ đều không có đem Trần Tông tính ở bên trong. Bởi vì năm đó, đã đem Trần Tông đuổi đi, nếu đuổi đi, liền không thể lại làm Trần Tông bước vào Tung Hoành Kiếm Tông cùng Vạn La Tông thị phi bên trong. Mặt khác một chút, cũng tương đương là muốn kháng hạ Vạn La Tông, làm Trần Tông khỏi bị quấy nhiễu. Từ từ, Trần Tông mở miệng, tông chủ trưởng lão không cần làm như thế. Trần Tông, tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì. Làm ngươi có thể ở hiện tại liền có được nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu tu vi. Nhưng Vạn La Tông cường đại, không phải ngươi hiện tại có khả năng đủ chống lại. Tông chủ trong rừng Hàn trầm giọng nói, ngươi thiên tư tiềm lực của ngươi ngươi cơ duyên, cuộc đời ít thấy, chỉ cần cho ngươi cũng đủ thời gian, ngày sau áp đảo Vạn La Tông phía trên cũng không phải không có khả năng việc. Ngụ ý, hiện tại Trần Tông còn vô pháp đối kháng Vạn La Tông, bởi vậy, chỉ có thể từ Tung Hoành Kiếm Tông kháng xuống dưới, cho dù là tông môn bị giết, cũng cần thiết kháng, chỉ cần ngày sau rời đi các đệ tử trưởng thành lên, cũng đủ cường đại rồi, liền có thể trùng kiến Tung Hoành Kiếm Tông, nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Nguyên Lăng Tử lại là đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Tông. Hắn nhớ rõ, mấy năm trước Trần Tông rời đi khi, bất quá chỉ là chân võ cảnh trình tự, còn không có đạt tới ngụy siêu phàm cảnh, mấy năm thời gian, lại đạt tới nhân cực cảnh, hơn nữa vẫn là nhân cực cảnh tam trọng, này rốt cuộc là cái dạng gì thiên tư? Nguyên lão, tông chủ cùng các vị trưởng lão, đừng lo, Vạn La Tông việc, giao cho ta xử lý là được. Trần Tông chính xác nói, mấy năm nay, ta rời đi Long Đồ Vực, thậm chí rời đi chúng ta dưới chân này tòa đảo nhỏ, đi trước Thương Lan Đại Lục, bái nhập nhất đại tông môn dưới. Hiện giờ ta trở về, liền có thiên huyền cảnh cường giả hộ tống. Trần Tông nói chỉ có ngắn ngủn vài câu, ẩn chứa tin tức lượng, lại làm Nguyên Lăng Tử đám người có đầu váng mắt hoa cảm giác. Đảo nhỏ, đại tông môn, thiên huyền cảnh cường giả hộ tống. Trần Tông liền dùng đơn giản nhất lời nói, đem thế giới này tình hình chung nói một lần. Đương biết được, chính mình đám người vị trí địa phương, thế nhưng chỉ là Thương Lan trên biển đông đảo đảo nhỏ chi nhất khi. Nguyên Lăng Tử đám người nội tâm kinh hãi trực tiếp ở trên mặt hiện ra. Nguyên lai, thế giới lớn như vậy. Mà đối với Trần Tông đi trước trung tâm thế giới Thương Lan Đại Lục, hơn nữa còn bái nhập trong đó mạnh mẽ nhất tông môn chi nhất, còn trở thành trong đó kiệt xuất đệ tử, bọn họ không có cảm thấy bất mãn, chỉ có cao hứng, lấy ngươi thiên phú, cũng chỉ có Thái Nguyên Thiên Tông kia chờ cường thịnh tông môn mới thích hợp ngươi. Nguyên Lăng Tử không cấm thở dài, nếu Trần Tông là lưu tại Tung Hoành Kiếm Tông nội tu luyện nói, hiện tại có không tấn trước đến nhân cực cảnh, vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu, càng đừng nói là nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Huống chi, mặt khác các phương diện truyền thừa, cũng giống nhau có cực đại chênh lệch, Tung Hoành Kiếm Tông, bất quá chỉ là hạ phẩm tông môn giữa nhất lót đế tồn tại. Nước cạn dưỡng không ra chân long, đúng là thiên địa chi gian lẽ phải, nói trắng ra là, nước cạn, liền giống như tài nguyên không đủ truyền thừa không tốt, vô pháp đem một người chân chính thiên tư hoàn toàn phát huy ra tới. Không hoàn toàn, liền khó có thể đạt tới cực hạn, biển sâu hoặc là cửu thiên, mới là chân long rong ruổi nơi, thiên tư đối võ giả mà nói. Thập phần quan trọng, nhưng cũng muốn tương ứng truyền thừa, nếu không không cân bằng, giống như thùng gỗ, nào một khối tấm ván gỗ không đủ trường, liền sẽ trở thành đoạn bản, Trang Thủy liền trở nên hữu hạn. Ta tuy rằng là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, nhưng nếu Nguyên lão cùng tông chủ các trưởng lão không chê, ta còn là Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử. Trần Tông thành khẩn nói, chỉ sợ là ủy khuất người a. Nguyên Lăng Tử thở dài, Tung Hoành Kiếm Tử nghe tới cao lớn thượng, nhưng cùng đỉnh cấp tông môn so sánh với, căn bản là không tính cái gì. Đây là vinh hạnh của ta. Trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông cười nói, Nguyên lão, tông chủ, trưởng lão, Vạn La Tông việc giao cho ta xử lý có thể. Các ngươi đừng lo, Tung Hoành Kiếm Tông cũng không cần giải tán. Vậy phiền toái ngươi. Trong rừng Hàn nghĩ nghĩ liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Tung Hoành Kiếm Tông giải tán, đó là bất đắc dĩ. Nếu Trần Tông có thiên huyền cảnh cường giả hộ tống mà đến, chắc là có năng lực giải quyết việc này. Thấy Trong rừng Hàn đáp ứng, Trần Tông cũng cười, sợ, chính là Trong rừng Hàn cố chấp không chịu đáp ứng, đến lúc đó mới phiền toái. Hiện tại, xem như giai đại vui mừng, để tránh đêm dài lắm mộng, ta hiện tại liền đi Vạn La Tông đem việc này giải quyết. Trần Tông nói, chợt lại lấy ra một cái Thiên Dương Hạo Nguyên Đan đưa cho Nguyên Lăng Tử. Nguyên lão, ngươi hiện giờ nguyên khí vừa mới khôi phục, lại dùng một cái, nhưng bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Còn có, Nguyên Lăng Tử hai mắt trợn tròn, kinh hãi không thôi, Thiên Dương Hạo Nguyên Đan a, đây chính là linh cấp đan dược, Tung Hoành Kiếm Tông muốn đạt được, phòng trừng đến trả giá cực đại đại giới mới được, hơn nữa, nhiều nhất chỉ có thể được đến một cái, Trần Tông hiện tại vừa ra tay chính là hai viên, đem đệ nhị viên Thiên Dương Hạo Nguyên Đan giao cho Nguyên lão Nguyên Lăng Tử sau. Trần Tông liền đứng dậy rời đi nhà tranh hướng bên ngoài đi đến. Trên đường, Tả Sơn Mai như một chi hàn mai đứng ngạo nghễ, Tả sư tỷ, Trần Tông hành lễ, mặt mang ý cười, lại lần nữa nhìn thấy cố nhân, cảm giác thực hào, mà Tả sư tỷ tu vi cũng đột phá chân võ cảnh, đạt tới ngụy siêu phàm cảnh trình tự, xem này hơi thở, hẳn là thất tinh cấp đỉnh trình tự, tương đối với Trần Tông vui sướng, Tả Sơn Mai trừ bỏ vui sướng ở ngoài, càng có rất nhiều phức tạp, mấy năm không thấy, chính mình tu vi cùng thực lực đều có nhảy vọt tăng lên, nhưng Trần sư đệ tăng lên lại lớn hơn nữa, nhân cực cảnh, chính mình cùng Trần sư đệ chi gian chênh lệch, lớn hơn nữa, liền tính là Lâm Vũ Tả sư huynh, cũng vô pháp cùng Trần sư đệ so sánh với, trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp Tả Sơn Mai cũng không biết nói cái gì mới hảo. Sư tỷ, ta còn muốn đi xử lý một chút sự tình, đãi ta đem sự tình xử lý xong, chúng ta lại nói chuyện, Trần Tông cười nói, chắp tay cáo từ, hướng dưới chân núi đi đến, theo sau, Thương Huyền trưởng lão hiện thân, trưởng lão, còn mời theo ta đi Vạn La Tông một chuyến, giải quyết Tung Hoành Kiếm Tông hậu hoạn. Trần Tông khẩn cầu nói, ở đâu cái phương hướng? Thương Huyền trưởng lão hỏi, bắt lấy Trần Tông bả vai, phóng lên cao, chương 733, quét ngang Vạn La. Đối Thương Huyền trưởng lão mà nói, tiết kiệm thời gian mới là quan trọng nhất, mau chóng đem nơi này sự tình đều xử lý xong, hảo phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông đi, làm Trần Tông hảo hảo tu luyện, tăng lên tu vi cùng thực lực, Vạn La Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông không ở vào cùng cái địa giới. Đối những cái đó cấp thấp võ giả mà nói, có lẽ rất khó lấy vượt qua, nhưng đối Thiên Huyền cảnh cường giả tới nói, dễ như trở bàn tay, liền một canh giờ đều không cần, Thương Huyền trưởng lão liền mang theo Trần Tông đi tới Vạn La Tông phụ cận. Có thể nhìn đến Vạn La Tông cung điện quần lạc, từng tòa lấy màu đen là chủ điều cung điện tọa lạc ở trong núi. Trên không phảng phất bao phủ một tầng âm u, linh thức đảo qua, tựa như vô hình gió lốc tàn sát bừa bãi thổi quét mà qua. Thương Huyền trưởng lão khóe miệng treo lên một mạt ý cười. Toàn bộ tông môn trong vòng, tu vi tối cao bất quá là địa linh cảnh 4 trọng. Kẻ hèn địa linh cảnh tọa trấn tông môn. To như vậy Thái Nguyên Thiên Tông trong vòng, liền có rất nhiều người đều có diệt này mãn môn năng lực. Trần Tông tới Vạn La Tông, không phải du ngoạn, cũng không phải phân rõ phải trái, mà là tính sổ, bởi vậy, sẽ không quy quy củ củ trước đưa lên bái thiếp, lại chờ đối phương tiếp đãi. Thương Huyền trưởng lão xuất lĩnh dưới, hai người giống như lưỡng đạo sao băng xẹt qua trời cao, mang theo kinh người uy thế, hung hăng đánh rơi, oanh kích ở Vạn La Tông diễn võ trường thượng, oanh một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm vang vọng bát phương, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào. Đất rung núi chuyển, sóng xung kích như cuồng bạo sóng lớn đánh sâu vào khai đi, đem diễn võ trường bốn phía cung điện đánh sâu vào đến đong đưa không thôi, cơ hồ muốn sụp đổ. Sao lại thế này? Sơn muốn sụp đổ sao? Vạn La Tông từ trưởng lão tông chủ cho tới đệ tử, một đám hoảng sợ không thôi, rồi nổi vọt ra, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chợt từ bốn phương tám hướng sôi nổi tới rồi, tông chủ cùng các vị trưởng lão đều là nhân cực cảnh cao thủ, trước hết đuổi đến, ánh mắt tức khắc dừng ở Thương Huyền trưởng lão cùng Trần Tông trên người. Thương Huyền trưởng lão hơi thở nội liễm, có vẻ thực tối nghĩa, làm cho bọn họ khó có thể cảm giác ra tu vi cao thấp thực lực mạnh yếu. Mà Trần Tông một thân lực lượng hoàn toàn nội liễm, hoàn toàn không cảm giác được hắn tu vi như thế nào. Ngươi chờ người nào, cũng dám phá hư Vạn La Tông diễn võ trường, phải bị tội gì? Vạn La Tông tam trưởng lão bộ mặt trầm xuống, âm hàn một mảnh, thanh âm lãnh lệ như âm phong, tàn sát bừa bãi rít gào, tông chủ cùng mặt khác vài vị trưởng lão cũng là một đám sắc mặt không tốt. Ánh mắt mang theo lãnh lệ cùng sát khí, phảng phất muốn đem Trần Tông cùng Thương Huyền trưởng lão xé nát. Không bao lâu, Vạn La Tông mặt khác Ngụy Siêu phàm cảnh nhóm cũng sôi nổi đuổi tới. Ta, đối mặt Vạn La Tông từ tông chủ cho tới đệ tử bất thiện biểu tình cùng ánh mắt. Trần Tông khóe miệng nhếch lên, treo lên một mặt tràn đầy mỉa mai ý cười. Ta kêu Trần Tông, Trần Tông, Vạn La Tông mọi người nghe vậy, tức khắc một đám kinh nghi bất định, tên này rất quen thuộc, nhưng lại không thể tin được, bởi vì nếu là bọn họ biết nói cái kia Trần Tông, trốn cũng không biết trốn đến cái nào góc đi, nơi nào còn dám xuất hiện ở chỗ này, ta là Tung Hoành kiếm tử. Trần Tông nói ra đệ nhị câu nói, tức khắc, làm mỗi một cái Vạn La Tông người đều khiếp sợ không thôi. Tung Hoành kiếm tử, Trần Tông, này chỉ có một người, chính là mấy năm trước cái kia Trần Tông, hắn làm sao dám xuất hiện ở chỗ này. Hôm nay, ta tới giải quyết một hồi ân oán, Trần Tông khẽ cười nói, thâm thúy mà sắc bén ánh mắt đảo qua mà qua, như kiếm giống nhau, cái loại này sáng ngời, tức khắc làm Vạn La Tông mỗi người cũng không dám nhìn thẳng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Vạn La Tông tam trưởng lão tức khắc âm trầm cười, sát khí từ hai tròng mắt chán bắn mà ra, hôm nay, liền đưa ngươi lên đường, tam trưởng lão, để cho ta tới, một cái Vạn La Tông đệ tử cười lạnh nói, hắn cùng Trần Tông thuộc về cùng thế hệ, hiện giờ, đã là Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ, có được thất tinh cấp trung kỳ chiến lực, đi thôi, tam trưởng lão gật gật đầu, không cần hạ tử thủ, yên tâm đi tam trưởng lão, ta sẽ chậm rãi chiêu đãi hắn, này đệ tử đầy mặt âm hiểm cười, đôi tay mười ngón nhẹ nhàng ở không khí giữa cựa quậy. Phảng phất kích thích cầm huyền giống nhau, gợi lên một tia âm u, đáng sợ âm hàn hơi thở vô hình vô chất, lại xuyên thấu qua không khí rừng ở Trần Tông trên người. Đem Trần Tông tỏa định, mười ngón liền âm, quát khẽ dây thanh hàn ý xâm nhập mà đến, mười ngón cựa quậy chi gian, gợi lên âm u như tơ nháy mắt tràn ngập khai đi. Ở không khí bên trong qua lại xuyên qua, phảng phất bệnh thành một chương âm u võng, hướng Trần Tông bao phủ qua đi, mỗi một cây âm u hàn ti đều sắc bén giống như kiếm khí. Đáng sợ phi thường, có thể dễ dàng đem sắt thép cắt. Này Vạn La Tông đệ tử mặt mang một tia cười dữ tợn, phảng phất thấy được Trần Tông bị cắt cả người máu chảy đầm đìa một màn, không cấm có loại kích thích khoái cảm. Trần Tông lại tùy ý kia âm ti cắt ở trên người mình, lông tóc không tổn hao gì, đây là thực lực của ngươi quá yếu. Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng nói, chợt bấm tay bắn ra một sợi kiếm khí phá không bắn nhanh mà ra, quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên, hoàn toàn không kịp phản ứng, kia Vạn La Tông đệ tử đã bị xuyên thủng giữa mày, tính cả đại não đều bị kiếm khí treo cổ thành một mảnh dập nát, nháy mắt tử vong. Tông chủ cùng vài vị trưởng lão tu vi đều không thấp, này tông chủ cùng đại trưởng lão càng đều là nhân cực cảnh bảy trọng cường giả, nhưng bởi vì bọn họ vẫn chưa coi trọng Trần Tông thực lực, tâm tồn vài phần coi khinh dưới mới đến không kịp phản ứng, nhưng cũng bởi vì như thế, Trần Tông tiết lộ ra một tia hơi thở dao động, làm cho bọn họ đã biết Trần Tông tu vi nhân cực cảnh tam trọng. Lúc đầu tông chủ cùng vài vị trưởng lão sắc mặt sôi nổi đại biến, chuyện này không có khả năng, bọn họ biết nói Tung Hoành kiếm tử Trần Tông đích xác có hơn người thiên tư, nhưng tuyệt đối không có khả năng ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội đem tu vi từ chân võ cảnh tăng lên tới nhân cực cảnh, càng đừng nói nhân cực cảnh tam trọng. Lúc đầu phải biết rằng, từ nhân cực cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, nếu không có thiên đại kỳ ngộ, chỉ bằng chính mình tu luyện ít nhất cũng muốn 20 năm trở lên thời gian, đương nhiên đó là bọn họ ánh mắt cực hạn tính, bởi vì bọn họ năm đó từ nhân cực cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu sở tiêu phí thời gian đều vượt qua 30 năm, thậm chí vượt qua 40 năm lâu, cho nên ở bọn họ quan niệm giữa, cho dù là kinh thải tuyệt diễm thiên tài, ít nhất cũng muốn 20 năm thời gian mới được, chẳng lẽ người này là giả mạo? Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới, rồi lại bị bọn họ cấp lật đổ, ai đi giả mạo, mục đích là cái gì? Hoàn toàn không có cái kia tất yếu đi, năm đó, Vạn La Tông nhiều lần đối phó với ta, trăm phương nghìn kế chèn ép ta, thậm chí muốn giết chết ta, nếu không có ta có chút năng lực hơn nữa vận khí không tồi, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi giết hại. Trần Tông sắc mặt đạm nhiên, vô bi vô hỉ nói, phảng phất đang nói cùng chính mình không quan hệ sự tình, nhưng ánh mắt lại càng thêm lãnh lệ, hôm nay tới đây, liền muốn hoàn lại năm đó các ngươi, đại ân đại đức, đại ân đại đức này bốn chữ, nghe tới tràn ngập lạnh lẽo cùng châm chọc, Vạn La Tông người cũng sẽ không ngây ngốc tin tưởng, bọn họ đối Trần Tông thật sự có đại ân đại đức. Hừ, tuy rằng không biết ngươi đi rồi cái gì cứt chó vận, thế nhưng ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội, có được nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu tu vi, nếu ta là ngươi, nên trốn đi, nỗ lực tu luyện, ít nhất có được địa linh cảnh tu vi lúc sau đi thêm trả thù việc. Vạn La Tông tam trưởng lão âm âm cười, đầy mặt châm chọc nói, đích xác, còn lại là bình thường cách làm, trước ẩn nhẫn, đợi cho thực lực cũng đủ lúc sau lại tính sổ, nếu là bình thường dưới tình huống, Trần Tông cũng đích xác muốn làm như vậy, nhưng hiện tại, nếu ngươi như thế cuồng vọng chính mình đưa tới cửa tới, quả quyết không có lại buông tha ngươi đạo lý. Nói xong, tam trưởng lão trực tiếp ra tay, Vạn La Tông tu vi đạt tới nhân cực cảnh trưởng lão cũng không ít. So với tung hoành kiếm tông tới, còn muốn nhiều ra vài lần, tam trưởng lão, đó là nhân cực cảnh giữa người xuất sắc, này tu vi nghiễm nhiên đạt tới nhân cực cảnh 6 trọng lúc đầu trình tự. So với Trần Tông triển lộ ra tới tu vi, còn muốn vượt qua tam trọng, nhân cực cảnh như vậy trình tự, mỗi một trọng tu vi chi gian thực lực chênh lệch, cần phải so siêu phàm cảnh dưới càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, thực lực cao thấp, cùng sở tu luyện linh công cùng với linh võ cùng một nhịp thở. Vạn La Tông tuy rằng là trung phẩm cấp tông môn, nhưng này tối cao truyền thừa, cũng bất quá là trung phẩm linh công thôi. Hơn nữa, chỉ có tông chủ cùng đại trưởng lão mới có tu luyện. Mặt khác trưởng lão sở tu luyện, đều chỉ là hạ phẩm linh công. Tam trưởng lão ra tay, đó là chém ra ống tay áo. Một con phiếm ô quang tản mát ra kinh người hàn ý, bàn tay từ ống tay áo trong vòng. Phảng phất rắn độc xuất động chui ra, nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng vô cùng, mang theo thật mạnh ảo ảnh, thật giả khó phân biệt, hư thật khó phân. Tựa chậm thật mau phách về phía Trần Tông, âm phong từng trận gào thét dựng lên, lại hóa thành cơn lốc rít gào gào giống, cuồng bạo thanh âm oanh nhập Trần Tông màng tai, thẳng quán trong óc, này một kích, không chỉ có uy lực kinh người, càng mang theo một tia đối linh thức đánh sâu vào, hai bút cùng vẽ, khó lòng phòng bị, làm người càng khó lấy chống đỡ, cho dù là ngang nhau tu vi cường giả đối mặt này một kích, cũng phải cẩn thận ứng đối, nhưng Trần Tông linh thức chi kiên cường dẻo dai, vượt qua nhân cực cảnh tam trọng gấp ba không ngừng. Còn muốn thắng qua tầm thường nhân cực cảnh 6 trọng, chút nào đều không chịu kia âm phong rít gào đánh sâu vào ảnh hưởng. Bất quá một trường này uy lực không tầm thường, lại cũng làm Trần Tông cảm thấy kinh người âm hàn từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Điên cuồng nhảy vào chính mình trong cơ thể, phảng phất muốn đem chính mình toàn thân đều đông lại dường như. Thuần dương khí huyết bồng bột, như nước lũ đánh sâu vào, tận khả năng chống đỡ xâm nhập trong cơ thể âm hàn hơi thở. Tâm ý huyền công sở tu luyện ra tới tinh thuần bàng bạc mà mạnh mẽ linh lực trào dâng không thôi. Phỏng tựa thiên hà chi thủy mênh mông cuồn cuộn. Đến tinh trí thuần, không chấp nhận được một tia tạp chất, nhưng lực lượng như vậy, tuy rằng rất mạnh hoành, lại cũng vô pháp vượt qua tam trọng tu vi, so sánh nhân cực cảnh 6 trọng lúc đầu Vạn La Tông tam trưởng lão linh lực. Trung quy có rõ ràng chênh lệch, chỉ là, này đều không phải là Trần Tông chân chính lực lượng, chỉ là một bộ phận mà thôi. Tâm ý huyền công linh lực, mạnh mẽ linh thức, lột xác lúc sau càng cường đại hơn linh thể lực lượng. Ba loại lực lượng, đại biểu tinh khí thần, lại lần nữa lấy tâm ý biến ảo diệu dung hợp vì nhất thể, hình thành hoàn toàn mới so dĩ vãng càng cường đại vô số lần hư vô kiếm kính. Kiếm kính hư vô lại mạnh mẽ vô cùng, nóng cháy màu đỏ kiếm quang chợt lóe, hồng ngọc kiếm ra khỏi vỏ, ở hư vô kiếm kính thúc dục dưới đi phía trước sát ra. Nhất kiếm dung nhập nóng cháy hỏa chi chân ý, phảng phất lửa cháy hừng hực điên cuồng thiêu đốt, muốn thiêu xuyên đại địa, thiêu hủy núi cao. Theo kia kinh người kiếm quang phá không sát ra, chém về phía tam trưởng lão kia một trường, âm hàn, nóng cháy, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, còn chưa tiếp xúc, phát ra hơi thở liền đã ở không khí giữa tiếp xúc. Không ngừng va chạm, phát ra từng đợt suy suy tiếng vang, càng có vô số xương trắng như khói thuốc súng cuồn cuộn phóng lên cao. Chương 734, quét ngang Vạn La, kiếm này thức, tên là Đốt Dương, là Trần Tông đem Đốt Dương bốn thức hòa hợp nhất kiếm. Lấy hỏa chi chân ý thúc dục hạ phẩm linh võ, ở hư vô kiếm kính dưới, uy lực của nó càng thêm đáng sợ. Chợt, Trần Tông bổ ra đệ nhị kiếm. Nóng cháy màu đỏ kiếm quang mang theo kinh người sắc nhọn, phóng xuất ra mạnh mẽ lực lượng, phá vỡ trời cao chém giết tới, này lại là nhất chiêu hạ phẩm linh võ, dung nhập chính là kiếm chi chân ý, Trần Tông sớm đã đem chính mình sở tu luyện quá đủ loại ngụy linh võ tăng lên vì hạ phẩm linh võ, bởi vì trong đó chỉ cần dung nhập một loại tiểu chân ý hoặc là chân ý, tương đối dễ dàng, này một đạo sắc nhọn đến mức tận cùng kiếm quang lấy tốc độ kinh người giết tới Vạn La Tông tam trưởng lão trước mặt, là mọi người đều thấy rõ ràng tam trưởng lão trên mặt kinh hãi. Một người cực cảnh tam trọng lúc đầu tu vi võ giả, không những có thể nhất kiếm ngăn cản chính mình công kích, còn có thể phản kích, hơn nữa phản kích uy lực cường đại đến làm chính mình đều cảm giác được uy hát yota trình độ. Không thể tưởng tượng, tam trưởng lão một bên múa may song trưởng, đánh ra lưỡng đạo đen nhánh, một đạo oanh hướng kiếm quang, một đạo tắc oanh hướng Trần Tông, tâm tư lại là nhanh chóng chuyển động lên. Tông chủ, đại trưởng lão, người này không chỉ có ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội đem tu vi từ chân võ cảnh tăng lên tới nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, càng là lấy nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu có được đối kháng nhân cực cảnh 6 trọng lúc đầu thực lực, khẳng định có hôm khác đại kỳ ngộ. Nhị trưởng lão ánh mắt bên trong lập lòe nhẹ nhẹ thấy rõ hết thảy ánh sao, đem hắn sống chảo ép hỏi cực kỳ ngộ, đến lúc đó chúng ta khẳng định có thể được đến thiên đại chỗ tốt. Tông chủ cùng đại trưởng lão nghe vậy, hô hấp tức khắc trở nên dồn dập lên, xem Trần Tông ánh mắt cũng tràn ngập tham dục. Đích xác, nếu có thể được đến Trần Tông trên người kỳ ngộ, đối với bọn họ mà nói, sẽ là một lần lột xác, ai không muốn tu luyện đến càng cao trình tự, chỉ là bất hạnh không đường thôi, mà hiện tại, to như vậy hy vọng liền bay biển ở bọn họ trước mặt. Như thế nào có thể bỏ lỡ đâu? Tam trưởng lão, toàn lực ra tay, đem hắn trấn áp. Tông chủ mở miệng, ngữ khí nghiêm khắc, nghe vậy, tam trưởng lão thân hình chấn động, ô ô tiếng động tựa như âm phong rít gào, quanh thân vờn quanh từng đạo cánh tay phẩm chất đen nhánh âm hàn hơi thở. Tựa như màu đen rắn độc, làm người khắp cả người phát lạnh, âm mãng sát, lãnh lệ thanh âm, mang theo kinh người xâm hàn thổi quét tới, tam trưởng lão hai tay run lên, phảng phất rắn độc xuất động vô hạn kéo duỗi, nháy mắt kéo dài qua hơn 10 mét, song trường phảng phất ra khẩu cắn xé, mang theo nùng liệt tanh hôi ập vào trước mặt, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, tam trọng tu vi chênh lệch, đối phương lại là toàn lực ra tay, uy hát yêu ta rất lớn, trầm tâm, ngưng thần, tuần hoàn tâm kêu gọi, tuần hoàn tâm quỹ đạo, nhất kiếm chém ra, tâm ý kiến đạo, cơ thước, nóng cháy màu đỏ kiếm quang lại yêu nhã như con bướm bay múa, lại mang theo kinh người sắc nhọn đem trời cao xé rách. Mâu thuẫn cảm giác, làm người dị thường khó chịu, kiếm quang linh động vô cùng, từ tam trưởng lão đánh ra hai tay chi gian xuyên qua mà qua. Sát hướng tam trưởng lão ngực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kinh người sắc nhọn, làm tam trưởng lão sắc mặt đại biến, phảng phất trái tim bị đâm thủng dường như, vội vàng hai tay uốn éo, phảng phất song mãng quấn quanh treo cổ. Cùng lúc đó, nhìn chằm chằm vào Trần Tông nhất cử nhất động nhị trưởng lão bỗng nhiên ra tay. Vô thanh vô tức, nhị trưởng lão thân ảnh biến ảo chi gian, bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Tông trên không, trên cao vươn tay phải, ống tay áo liệt liệt chi gian, đen nhánh bàn tay tìm tòi, trở nên như cối xay lớn nhỏ, năm ngón tay uốn lượn, phảng phất lồng giam dường như từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp, nhị trưởng lão tu vi còn muốn ở tam trưởng lão phía trên. Đạt tới nhân cực cảnh 6 trọng đỉnh, lúc này vừa ra tay đó là toàn lực, vì chính là đem Trần Tông nhất cử trấn áp, để tránh nhiều sinh biến cố, thập phần đột nhiên, tốc độ lại cực mau, thực lực cường đại, kia một trường trên cao trấn áp mà xuống, đáng sợ hơi thở, làm Trần Tông thân hình một đốn, trong cơ thể lực lượng đều có loại vận chuyển bất động cảm giác. Đối mặt này một kích, Trần Tông biết, liền tính là chính mình bộc phát ra toàn lực tới, cũng vô pháp đối kháng, có thể chống lại nhân cực cảnh 6 trọng lúc đầu tam trưởng lão. Đã cơ hồ là cực hạn, vẫn là bởi vì đối phương sở tu luyện linh công, chỉ là hạ phẩm trình tự quan hệ, nhưng Trần Tông lại không lo lắng, bởi vì Thương Huyền trưởng lão liền ở một bên, từ giao thủ bắt đầu. Mọi người lực chú ý đều tập trung ở Trần Tông trên người. Theo bản năng đều đem Thương Huyền trưởng lão cấp xem nhẹ. Nhưng giờ này khắc này, bị mọi người sở xem nhẹ Thương Huyền trưởng lão ra tay. Không thấy làm bộ, cũng không có mạnh mẽ kinh người hơi thở dao động, gần chỉ là một lóng tay bắn ra. Duy một tiếng, thập phần rất nhỏ, dừng ở mọi người trong tai, lại tựa như oanh lôi. Lệnh Vạn La Tông tông chủ cùng đại trưởng lão đám người sợ hãi cả kinh. Ý thức được không ổn hết sức, cũng đã chậm, đang ở giữa không trung nhị trưởng lão thân hình một đốn. Phảng phất đọng lại dường như, hướng Trần Tông trấn áp mà xuống một trường cũng bỗng nhiên đọng lại. Tiện đà tiêu tán, bởi vì nhị trưởng lão đã chết, chết đi hắn, mất đi đối lực lượng khống chế. Nhị trưởng lão, ngươi là ai? Bất luận Vạn La Tông tông chủ vẫn là đại trưởng lão toàn bộ kinh hô ra tiếng. Kinh tủng không thôi đồng thời, lại vô cùng phẫn nộ, nhị trưởng lão chính là nhân cực cảnh 6 trọng đỉnh cường giả. Là Vạn La Tông trụ cột chi nhất, hắn tử vong, mang cho Vạn La Tông chính là cao tầng chiến lực trực tiếp tổn thất. Nhưng có thể một lóng tay đem nhị trưởng lão giết chết, không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, cũng thuyết minh đối phương rất cường đại, có lẽ không phải bọn họ có thể đối kháng. Không có nửa phần do dự, tông chủ lập tức đưa tin cấp tọa trấn tông môn địa linh cảnh lão tổ. Một tòa cung điện chỗ, khói đen cuồn cuộn tràn ngập, phóng lên cao, ô ô âm phong gào thét, màn trời chiếu đất tập cuốn tới. Này âm phong rét lạnh vô cùng, nơi đi qua vạn vật phảng phất đều phải bị đông lại, kinh người hơi thở cũng hỗn hợp ở âm hàn bên trong. Ầm ầm tới, là Trăm La lão tổ hơi thở, Trăm La lão tổ muốn ra tay, Vạn La tông người, tức khắc vui sướng không thôi, theo kia tràn ngập cuồn cuộn khói đen, theo gào thét âm phong đánh úp lại, một đạo thân ảnh cũng từ cung điện trong vòng bay vút mà ra. Một thân tiêu chí tính màu đen to rộng trường bào, liền khuôn mặt đều giấu ở áo đen mũ dưới, hoàn toàn thấy không rõ lắm, to rộng ống tay áo uyển tựa mây đen phiêu đãng mà đến. Khổng lồ âm hàn hơi thở cuồn cuộn đánh sâu vào, xa xa đem Trần Tông cùng Thương Huyền trưởng lão tỏa định. Trần Tông đầy mặt ngưng trọng, đối kháng này âm hàn hơi thở đánh sâu vào, một bên hoảng sợ với địa linh cảnh cường đại, đến nỗi Thương Huyền trưởng lão lại là không sao cả, bất quá kẻ hèn địa linh cảnh thôi, một lóng tay là có thể điểm sát. Lão tổ, này Trần Tông trên người có đại cơ duyên, muốn lưu lại, mặt khác một người dâu ria, giết đi, tông chủ vội vàng mở miệng nói, Trăm La lão tổ không có trả lời, lại làm ra hành động, ống tay áo bỗng nhiên run rẩy lên, như cuộn sóng phập phồng không chừng, mang theo từng đợt rầm rầm kịch liệt tiếng vang. Mây đen cuồn cuộn, ở trên hư không chấn động, mang theo vô cùng kinh người âm hàn lạnh lẽo, trên cao ngưng tụ vì một con thật lớn bàn tay, kia bàn tay vô cùng ngưng thật, mặt trên trưởng văn rõ ràng có thể thấy được, từng điều giống như linh xà giống nhau du tẩu, thoạt nhìn làm người sờn tóc gáy. Một chưởng này làm Trần Tông cả người căng thẳng, có loại khó có thể nhúc nhích cảm giác áp bách, kinh người hàn ý từ trên trời giáng xuống, cả người đều khó có thể nhúc nhích. Nhưng một chưởng này mục tiêu lại phi Trần Tông, chỉ là bởi vì Trần Tông đứng ở bên cạnh vì đã chịu lan đến, mà gần chỉ là lan đến, liền cấp Trần Tông mang đến loại này đáng sợ áp lực. Một chưởng này chân chính mục tiêu là Thương Huyền trưởng lão, như Vạn La Tông Tông chủ lời nói, lưu lại Trần Tông, những người khác trực tiếp giết con kiến. Thương Huyền trưởng lão khóe miệng treo lên một mạt mỉa mai ý cười, nhẹ giọng phun ra hai chữ, chợt, không thấy làm bộ, cũng không có lực lượng cường đại dao động, Thương Huyền trưởng lão chỉ là nâng lên một tay, vươn ngón trỏ, đương ngón trỏ vươn khoảnh khắc, Chăm La lão tổ bỗng nhiên có mãnh liệt vô cùng tim đập nhanh cảm. Loại này tim đập nhanh cảm cho hắn biết, đây là một cái chính mình vô pháp đối kháng cường giả. Không có nửa phần do dự, Chăm La lão tổ thân hình lập tức vừa chuyển, nhanh chóng hướng tới nơi xa phóng đi, tựa hồ so ngày thường càng mau, trốn. Chăm La lão tổ hành động, không thể nghi ngờ làm Vạn La Tông Tông chủ các trưởng lão kinh nghi cùng hoảng sợ. Chỉ là, Thương Huyền trưởng lão khóe miệng mỉa mai càng thêm rõ ràng. Điểm ra một lóng tay vẫn chưa có chút tạm dừng, đầu ngón tay ở không trung nhẹ nhàng run lên, một đạo nhìn không thấy chỉ kính phá không bắn nhanh mà ra. Khoảnh khắc, chính đào tẩu Chăm La lão tổ cả người ở giữa không trung một đốn. Run rẩy không ngừng, phảng phất trung mũi tên chim chóc giống nhau, hướng phía dưới rơi xuống, oanh một tiếng, sinh sôi đem Vạn La Tông một tòa cung điện oanh sụp. Chăm La lão tổ, Vạn La Tông tông chủ cùng vài vị trưởng lão sôi nổi kinh hãi không thôi. Nhưng Chăm La lão tổ vô pháp trả lời bọn họ, bởi vì Thương Huyền trưởng lão kia một lóng tay đã đem Chăm La lão tổ đánh chết, chết đến không thể càng chết. Chăm La lão tổ tử vong khoảnh khắc, một cổ càng thêm mạnh mẽ khí thế đột nhiên tràn ngập tới. Vạn La Tông kỳ thật là có hai tôn địa linh cảnh cường giả. Chẳng qua có chuyện gì, thường thường là từ Chăm La lão tổ ra mặt, đến nỗi mặt khác một tôn địa linh cảnh cường giả càng cường đại hơn cũng càng thêm cổ xưa, vẫn luôn đang bế quan giữa, theo đuổi càng cao trình tự. Này một tôn địa linh cảnh cường giả, tên là Ngàn La lão tổ, Chăm La lão tổ, kỳ thật chính là Ngàn La lão tổ đệ tử. Là ai? Tang Thương thanh âm, phảng phất đến từ cửu u hàn ngục, đột nhiên làm mọi người như trụi hầm băng, cả người phảng phất bị đông cứng dường như. Đó là, Vạn La tông tông chủ đám người sôi nổi mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Chợt mừng như điên không thôi, Ngàn La lão tổ, Ngàn La lão tổ xuất quan, được cứu rồi, một đám vui sướng không thôi. Lại không có nhìn đến Thương Huyền trưởng lão khóe miệng mỉa mai. Sau Chăm La lão tổ xuất hiện khi càng khổng lồ mây đen tràn ngập, kinh người âm phong gào thét tới, thiên địa bị bao phủ, biến thành một mảnh hắc ám. Chăm La lão tổ là địa linh cảnh một trọng tu vi, này Ngàn La lão tổ còn lại là địa linh cảnh tam trọng tu vi, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Theo liền có một đạo hắc ảnh từ cuồn cuộn tràn ngập tới mây đen giữa bay vút tới, phảng phất cùng kia âm u không trung hòa hợp nhất thể. Vừa xuất hiện lập tức mang đến kinh người sát khí, chết! Không đợi đối phương ra tay, Thương Huyền trưởng lão liền nhẹ giọng quát, chợt, lại lần nữa điểm ra một lóng tay, lại là một đạo nhìn không thấy chỉ kính phá không bắn chết mà ra. Ngàn La lão tổ xuất quan, lại còn không có bày ra ra hắn cường hoành thực lực, đã bị Thương Huyền trưởng lão một lóng tay đánh trúng. Thương Huyền trưởng lão, chính là thiên huyền cảnh bốn trọng cường giả, cùng địa linh cảnh tam trọng chi gian chênh lệch căn bản vô pháp tính toán. Cứ việc chỉ là thực bình thường một lóng tay, vẫn như cũ vô pháp chống đỡ mảy may, cả người ở trời cao run lên, rồi sau đó lại như kia trung mũi tên chim chóc giống nhau, trên cao rơi xuống, lại lần nữa đem một tòa cung điện oanh sụp. Không, Vạn La Tông tông chủ cùng các trưởng lão chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt, vạn niệm câu hôi, thế nhưng liền mạnh mẽ Ngàn La lão tổ cũng bị đánh chết, phảng phất tận thế tiến đến. Chương 735, Nguyên lão. Thương Huyền trưởng lão mang theo Trần Tông rời đi, toàn bộ Vạn La Tông lại lâm vào một mảnh ai tịch bên trong. Chăm La lão tổ cùng Ngàn La lão tổ hai tôn điện linh cảnh cường giả lần lượt bị giết, Vạn La Tông tối cao đoan chiến lực lập tức đã không có, cùng mặt khác trung phẩm tông môn so sánh với, Vạn La Tông không còn có bất luận cái gì ưu thế. Thậm chí hiện tại Vạn La Tông đã không thể xem như trung phẩm tông môn, như vậy tổn thất, thập phần trực tiếp, cũng thập phần thảm trọng. Không chỉ có như thế, Vạn La Tông nhiều năm trước tới nay sở tích lũy bảo vật tài nguyên từ từ cũng bị cướp đoạt không còn, chỉ còn lại có một ít Trần Tông chướng mắt, liền Vạn La Tông sở thu nhận sử dụng điển tịch cũng đều bị lật xem một lần. Loại này tổn thất, chỉ ở sau họa diệt môn. Nhìn kia một đạo thật lớn đem một đỉnh núi mổ ra hình thành hẻm núi chỉ ngân, cảm nhận được kia chỉ ngân phát ra khủng bố hơi thở, chim bay kinh tuyệt, cỏ cây cô quạnh, sinh cơ toàn vô. Vạn La Tông mọi người vẻ mặt u ám uể oải, hoàn toàn không có bất luận cái gì trả thù Trần Tông, trả thù tung hoành kiếm tông tâm tư, trừ phi bọn họ có thể đem lưu lại chỉ ngân người nọ chém giết. Trời cao bên trong, Thương Huyền trưởng lão mang theo Trần Tông bay vút hướng tung hoành kiếm tông mà đi. Nếu nguyện ý, Trần Tông hoàn toàn có thể dựa vào Thương Huyền trưởng lão tay đem Vạn La Tông diệt môn, nhưng cuối cùng lại không có làm như vậy. Có vài giờ nguyên nhân. 1. Năm đó Vạn La Tông đối phó chính mình, cũng đối phó Tung Hoành Kiếm Tông, nhưng hiện tại, đã chết hai người địa linh cảnh lão tổ, còn đã chết vài cá nhân cực cảnh trưởng lão cùng với một ít thiên tư không tồi đệ tử. Tổn thất thập phần thảm trọng. 2. Đối phó Vạn La Tông, đều không phải là toàn bằng chính mình chi lực, mà là mượn dùng Thương Huyền trưởng lão thực lực, hơn nữa lấy Thương Huyền trưởng lão ý tứ, cũng không nguyện ý lại ra tay hành diệt môn việc. Nói cách khác, nếu Trần Tông có đủ thực lực, muốn tiêu diệt rớt Vạn La Tông vậy tiêu diệt, nhưng Thương Huyền trưởng lão sẽ không ra tay hỗ trợ, mục đích của hắn gần chỉ là bảo hộ Trần Tông mà thôi. Tuy rằng không phải rất rõ ràng Thương Huyền trưởng lão rốt cuộc là cái gì dụng ý, nhưng nếu Thương Huyền trưởng lão như thế, Trần Tông cũng sẽ không cưỡng cầu. Vạn La Tông tổn thất cũng coi như là thập phần thảm trọng, Trần Tông nội tâm sát khí cũng phát tiết không còn. Tiếp theo, không cần chính mình ra tay, mặt khác tông môn liền sẽ âm thầm phát lực ngầm chiếm Vạn La Tông, thậm chí liền Long Đồ Hoàng Thất cũng sẽ tìm kiếm các loại lý do chèn ép Vạn La Tông, cuối cùng đem Vạn La Tông hoàn toàn khống chế. Đến lúc đó, Vạn La Tông không hề là Vạn La Tông, Vạn La Tông tổn thất vô cùng thật lớn, mà Trần Tông trước khi rời đi cũng cảnh cáo một phen. Thương Huyền trưởng lão càng là ở Vạn La Tông nội để lại một đạo chỉ ngân. Chỉ ngân là một loại uy hát yota, một loại cảnh cáo, trừ phi Vạn La Tông phải bị hoàn toàn diệt môn, nếu không quả quyết không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Trưởng lão, trước không trở về Tung Hoành Kiếm Tông, ta còn có mặt khác một cọc ân oán muốn giải quyết. Trần Tông nói, cấp Thương Huyền trưởng lão chỉ một phương hướng, kia, đó là Chân Dương Tông phương hướng. Chân Dương Tông, một cái ở phía trước do Tung Hoành Kiếm Tông càng cường đại một ít hạ phẩm tông môn, một cái cùng Tung Hoành Kiếm Tông nhiều chỗ đối địch tông môn, một cái đã từng vài lần đuổi giết quá chính mình tông môn. Chân Dương Tông vẫn là nguyên bản Chân Dương Tông, thậm chí so mấy năm trước, càng thêm lớn mạnh vài phần, nhưng cũng không có quá lớn tăng lên. Kỳ thật lại nói tiếp, nếu không phải bởi vì như vậy nhiều ân oán, Trần Tông cũng lười đến tới Chân Dương Tông, tầm mắt trống trải tu vi tăng lên cảnh giới biến cao. Dĩ vãng một chút sự tình, cũng không có như vậy quan trọng, nhưng bị đuổi giết quá vài lần, trước sau cấp Trần Tông lưu lại khắc sâu ấn tượng, này ân oán, không kết không được. Ở Thương Huyền trưởng lão dẫn dắt dưới, Trần Tông buông xuống Chân Dương Tông đại điện ngoài. Ai, ngươi là? Chân Dương Tông một trưởng lão cảm thấy Trần Tông có điểm quen mắt. Tung Hoành Kiếm Tử Trần Tông. Trần Tông không nhanh không chậm nói, Trần Tông, nguyên lai là ngươi, ngươi còn sống, cũng dám trực tiếp tới cửa tới, tự tìm tử lộ. Bắt lấy hắn, một vị trưởng lão trực tiếp động thủ, vừa mới ra tay hết sức, trước mắt lại có một mặt hồng quang sáng lên, một trận nóng cháy ập vào trước mặt, tiếp theo, cái gì cũng không biết, kiếm đã ra khỏi vỏ, sát sát sát, chớp mắt, Chân Dương Tông ba cái trưởng lão bị đánh gục, Chân Dương Tông trụ hoảng sợ, vội vàng cướp đường mà chạy, lại bị một đạo kiếm quang xuyên thấu, nhãi danh đáng chết. Chân Dương Tông nguyên lão giết tới, nhân cực cảnh năm trọng tu vi không hề giữ lại, một cái kinh người giấu tay ngang trời tới, tựa như một vòng liệt dương, từ không trung rơi xuống, khủng bố nóng cháy cực nóng, đem mặt đất nướng nướng, ba cái trưởng lão cùng tông chủ chảy ra máu tươi, cũng bị bốc hơi. Trần Tông ngẩng đầu, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sáng, nhất kiếm phá không ám sát mà ra, phá, Chân Dương trưởng ấn bị đâm thủng, xé rách, chợt, Trần Tông đâm ra đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm. Nhất kiếm nhất kiếm, cuồng bạo kiếm quang rồi lại vô cùng linh động, đem không trung phong tỏa. Chân Dương Tông nguyên lão tu vi tuy rằng không yếu, nhưng tu luyện linh công lại chỉ là trung phẩm mà thôi. Ở bản chất, cùng Trần Tông có cực đại chênh lệch, khoảnh khắc liền bị nhất kiếm xuyên thủng thân hình, kiếm khí dũng mãnh vào trong cơ thể treo cổ, một thân lực lượng tức khắc thất hành, tiếp theo kiếm lại lần nữa giết tới, chảm, tiếp theo, Trần Tông liền cuốn đi Chân Dương Tông tuyệt đại đa số tu luyện tài nguyên. Hôm nay, ta cùng với Chân Dương Tông ân oán hiểu rõ. Nếu các ngươi còn muốn trả thù nói, cứ việc tới tìm ta, Trần Tông nói, theo Thương Huyền trưởng lão ngự không rời đi, lưu lại liên can Chân Dương Tông chấp sự đệ tử sợ hãi cùng hận ý. Nhưng, Chân Dương Tông cũng không có khả năng lại cấp Trần Tông mang đến bất luận cái gì phiền toái. Bởi vì mất đi nhân cực cảnh cường giả tọa trấn Chân Dương Tông. Ở mặt khác thế lực trong mắt, chính là một tòa không bố trí phòng vệ thành trì, lại quá không lâu, Chân Dương Tông liền sẽ tan rã, tiến tới biến mất, đến nỗi Chân Dương Tông nguyên bản này đó chấp sự các đệ tử. Hoặc là rời đi nơi này, hoặc là liền gia nhập môn phái nào thế lực, trở thành lớn mạnh mặt khác môn phái thế lực căn cơ. Kết quả này, kỳ thật từ Chân Dương Tông lần lượt đối phó Trần Tông cũng đã chú định. Thực mau, Thương Huyền trưởng lão liền mang theo Trần Tông phản hồi Tung Hoành Kiếm Tông. Bất quá Thương Huyền trưởng lão vẫn chưa xuất hiện ở Tung Hoành Kiếm Tông những người khác trước mặt. Bởi vì không nghĩ, Tung Hoành Kiếm Tông quá yếu, Tung Hoành Kiếm Tông nội bất luận là nguyên lão vẫn là đệ tử, đều quá yếu, hoàn toàn vô pháp cùng Thái Nguyên Thiên Tông so sánh với. Hơn nữa thiên tư hữu hạn thật sự, liên thành vì Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử tư cách đều không có. Hoàn toàn vô pháp làm Thương Huyền trưởng lão nhìn thẳng vào. Nếu không có bởi vì Trần Tông, Thương Huyền trưởng lão thậm chí sẽ không đặt chân nơi này. càng đừng hy vọng hắn vì tung hoành kiếm tông xuất đầu. Thương huyền trưởng lão chính là thiên huyền cảnh cường giả, cường giả đều có cường giả ngạo cốt cùng tôn nghiêm. Tung hoành kiếm trong điện, từ Nguyên lão Nguyên Lăng Tử cho tới tông chủ các trưởng lão, một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trên mặt đất một đống lớn lấp lánh sáng lên đồ vật. Vài thứ kia đều tản mát ra tinh thuần hơi thở dao động. Toàn bộ đều là bảo vật, chúng nó đều là Trần Tông từ Vạn La Tông cướp đoạt mà đến có giá trị đồ vật. Là Vạn La Tông nhiều năm trước tới nay sở tích lũy bảo vật. Mấy thứ này giữa, chỉ có trung phẩm linh nguyên bị Trần Tông lấy đi, hạ phẩm linh nguyên cũng lấy đi một nửa, đến nỗi mặt khác, tác dụng không lớn, Trần Tông tính toán đều giao cho Tung Hoành Kiếm Tông, dùng để Tung Hoành Kiếm Tông phát triển, đối Trần Tông mà nói không tính cái gì, nhưng đối Tung Hoành Kiếm Tông mà nói, lại là một bút thật lớn tài nguyên. Nguyên Lăng Tử cùng tông chủ các trưởng lão đều kích động đến nói không ra lời, thật lâu sau mới dần dần bình phục xuống dưới. May mắn có ngươi, Nguyên Lăng Tử há miệng thở dốc, cảm giác có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nói như thế nào mới hảo, cuối cùng hóa thành bốn chữ, vô cùng cảm khái, cũng vô cùng vui mừng, ta cũng là Tung Hoành Kiếm Tông một phần tử. Trần Tông cười nói, Trần Tông hiện giờ đã là nhân cực cảnh cường giả, luận thực lực, đã ở chúng ta phía trên, ta cảm thấy, kiếm tử chi vị đã không thích hợp hắn. Tam trưởng lão cười nói, Trần Tông ngày sau, ở Tung Hoành Kiếm Tông nội, địa vị cùng ta tương đương. Nguyên Lăng Tử càng là nói thẳng nói, chợt nhìn Trần Tông, ngươi cảm thấy như thế nào? Ý tứ này, chính là làm Trần Tông trở thành Tung Hoành Kiếm Tông mặt khác một vị nguyên lão. Đương nhiên, Trần Tông có như vậy tư cách, cứ việc chỉ là nhân cực cảnh tam trọng tu vi, nhưng chân chính thực lực lại càng cường, dễ dàng có thể chém giết nhân cực cảnh bốn trọng. Nguyên lão, này quá mức, Trần Tông không cấm giờ khóc giờ cười, chính mình nhưng không có loại này ý tưởng. Cũng không có loại này chuẩn bị a, tuổi còn không lớn, lại muốn trở thành nguyên lão, ngẫm lại liền chút kỳ quái. Đạt giả vi trước, Nguyên Lăng Tử cười nói, không bằng về sau ngươi ở Tung Hoành Kiếm Tông nội danh hiệu, đã kêu làm Nguyên Kiếm Tử đi, bái kiến Nguyên Kiếm Tử nguyên lão. Tông chủ trong rừng hàn cùng vài vị trưởng lão sôi nổi khom mình hành lễ. Trần Tông càng là vô ngữ, nhưng cuối cùng không có cự tuyệt, nguyên lão liền nguyên lão đi, Nguyên Kiếm Tử liền Nguyên Kiếm Tử đi, cũng bất quá là một tầng thân phận, chính mình chuyến này trở về cũng sẽ không dừng lại quá dài thời gian, xem như cấp Tung Hoành Kiếm Tông lưu lại một khích lệ đi. Thực mau, tông chủ liền đem Trần Tông trở thành Tung Hoành Kiếm Tông vị thứ hai nguyên lão tin tức truyền đi. Ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, truyền khắp toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông, nguyên lão, Trần sư huynh thế nhưng biến thành nguyên lão, cái gì Trần sư huynh, về sau phải đổi giọng gọi nguyên lão, năm đó, ta chính là cùng nguyên lão đã giao thủ, mấy năm nay, Tung Hoành Kiếm Tông thế nhược, bởi vậy, tân nhập đệ tử so thường lui tới thiếu rất nhiều. Cũng có một bộ phận thoát ly hoặc là bị giết, nhưng đại bộ phận đệ tử đều biết Trần Tông, cũng đều từng gặp qua Trần Tông, cho nên, bọn họ mới có thể càng thêm cảm khái, càng thêm kinh ngạc. Rõ ràng thuộc về cùng tuổi trình tự, bọn họ vẫn là đệ tử, Trần Tông, cũng đã là nguyên lão, cùng Tả Sơn Mai nói chuyện với nhau một phen, Trần Tông lại đưa tặng một ít đối tu luyện hữu ích tài nguyên cấp Tả Sơn Mai. Còn chỉ điểm nàng một phen kiếm pháp, liền rời đi Tung Hoành Kiếm Tông, tư gia sốt ruột, hiện giờ Tung Hoành Kiếm Tông phiền toái cơ bản giải quyết. Là thời điểm hồi Đông Lục một chuyến, phản hồi Đông Lục trên đường, yêu cầu trải qua Trầm Vũ Giang, có Thương Huyền trưởng lão dẫn dắt, Trầm Vũ Giang liền không tính cái gì, dễ dàng là có thể vượt qua, rồi sau đó không ngừng đi phía trước, đến Vân Long Vương triều địa giới, Trần Tông tạm dừng xuống dưới, đi thăm chính mình cái thứ nhất sư tôn Lâm Sơn Hầu. Bởi vì Trần Tông quan hệ, Lâm Sơn Hầu ở Vân Long Vương triều nội, cũng là địa vị đại trướng, nhưng đáng tiếc, hắn tu vi vẫn như cũ không có đột phá, vẫn là ngụy siêu phàm cảnh trình tự. Lại lần nữa nhìn đến Trần Tông, Lâm Sơn Hầu vô cùng kinh hỉ, biết được Trần Tông đã là siêu phàm cảnh khi, càng là kinh hãi không thôi. Trần Tông vẫn chưa dừng lại quá dài thời gian, đem một ít chuẩn bị tốt tài nguyên cùng linh công từ từ giao cho Lâm Sơn Hầu sau. Hy vọng có thể làm Lâm Sơn Hầu đột phá cuối cùng gông cùng xiềng xích. Thành tựu siêu phàm liền rời đi, đứng ở bách thú núi non dưới chân. Trần Tông trong lúc nhất thời có rất nhiều cảm khái, bỗng nhiên, Trần Tông lại nghĩ tới năm đó, chính mình ở chỗ này được đến truyền thừa, Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại truyền thừa. Trưởng lão, người có từng nghe qua Hỗn Thiên Võ Vương cái này phong hào? Nếu nhớ tới, Trần Tông cũng thuận miệng hỏi, Hỗn Thiên Võ Vương, Thương Huyền trưởng lão nao nao, chợt mới trả lời, này phong hào ta nghe qua, là Cực Võ Thiên Tông người, bất quá hiện tại phong hào, là Hỗn Thiên Võ Hoàng, Cực Võ Thiên Tông. Trần Tông cũng là nao nao, chợt thoải mái, ngươi nhận thức hắn? Thương Huyền trưởng lão hỏi ngược lại, không tính nhận thức, Trần Tông cười nói, chỉ là đã từng được đến quá hắn lưu lại công pháp, xem như có chút duyên phận đi. Thì ra là thế, Thương Huyền trưởng lão gật gật đầu, này cũng không tính cái gì, một ít cường giả ra ngoài du lịch, khả năng sẽ lưu lại một ít đơn giản truyền thừa, này đó truyền thừa sẽ bị người được đến, tiến tới tu luyện, vẫn là từ Thương Huyền trưởng lão mang theo, từ trên cao phi hành, qua sông Bách Thú Núi Non. Bách Thú Núi Non đối năm đó Trần Tông mà nói, rất dài rất dài, hung hiểm vô cùng, giống như lạch trời khó có thể vượt qua. Nhưng đối hiện tại Trần Tông tới nói, liền tính là siêu phàm cảnh trình tự yêu thú, quy hát yêu ta cũng không có như vậy lớn. Đối Đông Lục người tới nói, bách thú núi non chính là vô pháp vượt qua lạch trời. Nhưng đối Thương Huyền trưởng lão mà nói, lại cùng nhà mình hậu hoa viên không có gì hai dạng. Mang theo Trần Tông, Thương Huyền trưởng lão lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua. Không bao lâu, liền vượt qua bách thú núi non, dọc theo Trần Tông sở chỉ phương hướng mà đi, khoảng cách Trần Tông rời đi, còn không đến 10 năm thời gian, bởi vậy, biến hóa không tính rất lớn, bất quá Trần gia độc theo một thành, lại tính thượng Trần Tông lưu lại uy danh cùng với người khác tôn kính. Trần gia không ngừng phát triển, cùng phía trước so sánh với, có khác nhau một trời một vực, rốt cuộc thời gian không lâu lắm, không giống như là qua đi trăm năm thậm chí càng lâu. Hậu nhân đã dần dần quên mất Trần Tông cường đại, Trần Tông trở về, đầu tiên là khiến cho khiếp sợ, rồi sau đó là mừng như điên. A cha Trần Chính Đường tu vi đột phá, đạt tới chân võ cảnh một trọng, đến nỗi tộc tỷ Trần Gia Vân càng xuất sắc, hiện giờ đã là chân võ cảnh tam trọng tu vi, ở Đông Lục Thượng, cũng coi như là một tôn rất có danh khí cao thủ. Được xưng là kiếm la sát, mà muội muội Trần Lan lại là còn không có bắt đầu tu luyện. Không đủ nàng tựa hồ nhớ rõ Trần Tông cái này ca ca. Bởi vậy, vẫn luôn quấn lấy Trần Tông, Trần Tông không chỉ có không có chút nào không kiên nhẫn. Ngược lại thực thích cái này cùng chính mình có huyết thống quan hệ tiểu nha đầu. Tạm thời buông xuống tu luyện, bồi nàng chơi đùa, tu luyện, có trương có lỏng, cứ việc ngày thường Trần Tông đều nắm chắc thời gian, không ngừng tu luyện, thậm chí ước gì đem thời gian kéo dài, có thể tu luyện càng lâu, nhưng nếu đã trở lại, nhìn đến chính mình người nhà, vậy nên hưởng thụ một phen thiên luân chi nhạc, bởi vì, chuyến này rời khỏi sau, Trần Tông cũng không biết, chính mình khi nào mới có thể lại trở về, có lẽ là 10 năm, có lẽ là vài thập niên, có lẽ càng dài, đến cái nào thời điểm, a cha hay không còn sống. Lại cũng không biết, này một mảnh thổ địa thượng, chính mình lớn nhất vướng bận, chính là A Cha, tiếp theo, mới là mặt khác thân nhân bằng hữu, có lẽ, chỉ có đường A Cha cùng chính mình coi trọng thân nhân ly thế lúc sau. Chính mình mới sẽ không lại vướng bận nơi này đi, lắc đầu, Trần Tông không chỉ có hơi hơi mỉm cười, chính mình tựa hồ có chút nghĩ đến quá xa, liền từ bỏ này đó ý niệm, chuyên tâm bồi Trần Lan tiểu nha đầu chơi đùa lên. Chương 736, tâm kiếp vấn tâm, lẳng lặng nằm ở nóc nhà, Trần Tông đang ngẩn người, Trần Tông. Hiện giờ ngươi đã trở về nhà một tháng, là nên rời đi, thân hình chợt lóe, Thương Huyền trưởng lão phảng phất trống rỗng hiện ra xuất hiện ở bên cạnh. Trưởng lão, sáng mai lại đi, Trần Tông nhàn nhạt nói, Thương Huyền trưởng lão gật gật đầu. Đêm, Trần gia phủ đệ nội, đại bãi yến hội, nhưng không có mời người ngoài, chỉ là Trần gia người bên trong yến hội, ngươi phải đi sao? Yến hội sau, Trần Gia Vân đi đến Trần Tông bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, thanh âm như minh nguyệt hàn quang u lãnh. Sáng mai, Trần Tông cũng nhẹ giọng đáp lại. Tựa hồ sợ hãi thanh âm lớn hơn một chút, liền sẽ phá hư loại này yên lặng. Trần Gia Vân không có lại mở miệng nói chuyện, chỉ là đứng ở Trần Tông bên cạnh, an an tĩnh tĩnh. Trần Tông cấp Trần gia để lại một đám tu luyện tài nguyên. Này đó tu luyện tài nguyên đối Trần Tông hiện tại mà nói, đã không có nửa điểm tác dụng, tỉ như nói từ Long Ảnh đảo nội lấy ra mật ong. Này đó mật ong đối Trần gia người mà nói, lại có vô cùng thật lớn tác dụng, có thể ở nhất định trình độ thượng cải thiện tu luyện tư chất, tăng lên tốc độ tu luyện, hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Một ít công pháp, Trần Tông tự nhiên cũng lưu lại, thậm chí bao gồm siêu phàm cảnh công pháp, bất quá lại chỉ có hai môn, một môn là hạ phẩm linh công, một môn là trung phẩm linh công, còn có tương ứng nguyên bộ võ học, lấy Đông Lục tu luyện hoàn cảnh, muốn tu luyện đến nhân cực cảnh, cơ hồ là không có khả năng sự, nhưng sự vô tuyệt đối, vạn nhất có đâu, ngoài thành, Trần Chính Đường chờ liên can Trần gia người lẳng lặng đứng, đưa mắt trông về phía xa, nhìn kia một đạo càng lúc càng xa bóng dáng, Trần Chính Đường trên mặt, đã có không tha. Cũng có tự hào, phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất tự hào, hành tẩu ở Đông Lục thổ địa thượng, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng chăm chú nhìn ánh mắt. Không tha, nồng đậm không tha, làm Trần Tông cảm thấy có chút chua xót, hai mắt chua xót, rất muốn như vậy lưu lại, nơi này, có chính mình A Cha, cũng có chính mình muội muội, bạn bè thân thích đều ở chỗ này, nơi này, vẫn là sinh dưỡng chính mình thổ địa, nơi này, có chính mình rất nhiều ký ức, Trần Tông bước chân, bất chi bất giác càng ngày càng thong thả. Tựa hồ càng ngày càng trầm trọng, giống như kéo túm một tòa núi lớn, đi không đặng giống nhau. Thương Huyền trưởng lão nhìn chằm chằm vào Trần Tông, nhìn ra được giờ này khắc này, Trần Tông trạng thái thực bất bình thường, tựa hồ đang ở dãy rủa, đột nhiên cả kinh nghĩ tới cái gì, không có ra tiếng quấy rầy, đây là mỗi một cái ưu tú tu luyện giả đều nhất định phải đi qua quá trình. Tu luyện chi lộ, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, tu luyện chi lộ, chú định phủ kín bụi gai, mỗi một cái võ giả, không chỉ có sẽ đối mặt rất nhiều cường địch, cũng sẽ tao ngộ rất nhiều nguy hiểm. Này đó cường địch này đó nguy hiểm, có đến từ ngoại giới, có đến từ nội tâm, ai đều sẽ mê mang, ai đều sẽ hoang mang, mấu chốt ở chỗ, như thế nào vượt qua mê mang, Nếu thoát khỏi hoang mang, đạp đất ngộ đạo, không tỉnh, liền sẽ tiếp tục hoang mang, tiếp tục mê mang, phí thời gian 5 tháng, ngộ, liền có thể tâm linh thông thấu, bản tâm càng thêm kiên định, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, ngộ cùng không tỉnh, tất cả tại tự thân, người khác vô pháp can thiệp. Đây là khúc mắc, cũng là tâm kiếp, vô hình vô chất, vô thanh vô tức, khi nào sẽ đến, ai cũng không biết, nó thường thường là như vậy đột nhiên, khó lòng phòng bị, Thương Huyền trưởng lão không cấm có chút lo lắng, trăm triệu không nghĩ tới, Trần Tông trở về một chuyến, thế nhưng sẽ tao ngộ tâm kiếp, có khả năng lập tức liền ngộ, liền vượt qua, nhưng cũng có khả năng muốn dừng lại thời gian rất lâu, mà ở tâm kiếp trong khoảng thời gian này nội, tu vi cơ hồ vô pháp, lên, vạn nhất không tốt. Trần Tông trong lòng kiếp bên trong tạm dừng thời gian rất lâu, chẳng phải là chậm trễ tu luyện, bị cùng thế hệ bỏ xuống. Nghĩ đến đây, Thương Huyền trưởng lão liền càng thêm lo lắng. Thái Nguyên Thiên Tông sử thượng cũng từng xuất hiện quá kinh thải tuyệt diễm đệ tử, kết quả lâm vào tâm kiếp bên trong, dừng lại đốn chính là vài thập niên lâu. Đợi cho vượt qua tâm kiếp sau, tuy rằng minh tâm tốc độ tu luyện có điều tăng trưởng, nhưng vẫn là cùng thế hệ người vượt đến rất xa. Thậm chí cũng từng nghe nói qua, có võ giả lâm vào tâm kiếp lúc sau, rốt cuộc đi không ra. Cả đời liền như vậy phế đi, chỉ hy vọng Trần Tông có thể mau chóng vượt qua tâm kiếp đi. Thương Huyền trưởng lão âm thầm thầm nghĩ, Trần Tông bước chân càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, mỗi đi ra một bước đều phải vài tức thời gian. Một màn này làm Thương Huyền trưởng lão hối hận không thôi, sớm biết rằng liền không nên nghe theo Trần Tông ý kiến, làm hắn đi bộ rời đi, mà là trực tiếp mang theo hắn ngự không phi hành, chỉ sợ liền sẽ không như thế. Lòng ta vì sao, ta ý như thế nào? Một đạo thanh âm phảng phất từ thái cổ hư vô bên trong vang lên, như là xuyên vào Trần Tông hai lỗ tai, lại như là dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Đây là ở tự hỏi, lưu lại sao? Lưu lại, có thân nhân, có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc, vô ưu vô lự, ở chỗ này, dựa vào người một nhà cực cảnh tam trọng trung kỳ tu vi cùng cường đại thực lực, không có người là chính mình đối thủ, có thể nói đương thời vô địch, không cần đi mạo hiểm, không cần đi cạnh tranh, không cần thừa nhận áp lực, mỗi một ngày đều có thể quá vô ưu vô lự sinh hoạt. Nhưng, này thật là chính mình muốn sao? Không, này không phải chính mình muốn sinh hoạt. Bỗng nhiên, Trần Tông bước chân chậm rãi ra tốc, Thương Huyền trưởng lão tức khắc vui vẻ, chỉ là không đi ra rất xa, Trần Tông bước chân lại lần nữa biến chậm, lặp đi lặp lại dò hỏi chính mình, dò hỏi chính mình nội tâm, dò hỏi chính mình tâm ý, lưu lại, rời đi, lưu lại, vô ưu vô lự, thiên hạ vô địch, không cần thừa nhận các loại áp lực, gặp phải các loại nguy hiểm, rời đi, cùng người tranh cùng thiên hạ tranh, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ thừa nhận áp lực, tùy tiện đều có tử vong nguy hiểm, đi con đường nào, chưa bao giờ có một khắc chính mình là như thế mê võng. Lúc nhanh lúc chậm, dần dần Trần Tông đi tới bách thú chân núi, không có dừng lại, hướng bách thú trên núi đi đến. Thương Huyền trưởng lão còn lại là một đường đi theo, phảng phất kéo một tòa vô hình núi cao trọng lượng, gian nan đi phía trước bán ra. Trần Tông vẻ mặt mờ mịt, hai tròng mắt mất đi tiêu cự, một mảnh mê võng trong óc giữa không ngừng thoáng hiện này một tháng qua cùng người nhà ở chung kia tốt đẹp một màn như thế nhẹ nhàng, như thế thích ý, như thế làm nhân tâm say. Trần Tông đôi mắt cũng không ngừng biến ảo, khi thì ấm áp, khi thì kiên định, khi thì lãnh lệ, khi thì mờ mịt, mỗi một lần biến hóa đều đại biểu cho Trần Tông nội tâm một lần dãy rùa. Tu luyện, cùng người tranh, cùng thiên địa tranh, còn cùng chính mình tranh. Bước vào bách thú trong núi, có yêu thú lui tới, nhìn đến Trần Tông khi, vẫn đục tanh hôi nước miếng chảy dòng, không có nửa phần do dự, lập tức phát sát mà đến. Theo bản năng chung, Trần Tông một lóng tay điểm ra, kiếm mang phá không, đem kia yêu thú giữa mày xỏ xuyên qua. Trực tiếp mất mạng, liền tính là nhân cực cảnh lúc đầu trình tự yêu thú đều ngăn không được Trần Tông một kích, huống chi chỉ là kẻ hèn chân võ cảnh trình tự yêu thú. Người đương không ngừng vươn lên, ở chính mình khi còn nhỏ, A Cha đứng ngực chính mình trước mặt, nhìn hai mắt của mình, lời nói thâm thía, ân ngần dạy dỗ, đi thôi, ta vì ngươi tự hào. Ly biệt khi, A Cha liền đứng ở chính mình trước mặt, thái dương trắng bệch, khóe mắt che kín nếp nhăn nơi khóe mắt, lại đầy mặt tường hòa cười, dùng giày nặng che kín vết chai bàn tay, dùng sức vỗ vỗ chính mình bả vai, rồi sau đó đem nồng đậm không tha thật sâu chôn giấu, mặt mang một tia ý cười nhìn theo chính mình rời đi. Như thế ta vì sao phải cảm thấy mê mang, ta lại có cái gì tư cách cảm thấy mê mang? Thình lình xảy ra hỏi lại, làm Trần Tông bỗng nhiên bừng tỉnh. Năm đó bẩm sinh khí huyết không đủ, ta còn chưa từng từ bỏ quá, trước sau kiên trì tu luyện, ngoại ý muốn đến tâm kiếm ấn phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt, từ đây có được so thường nhân càng xuất sắc thiên tư, một đường đi trước không ngừng đuổi kịp và vượt qua, lại cũng bất quá là vừa rồi bước vào chân chính võ đạo, vừa mới đi vào cường giả ngạch cửa, thế nhưng liền nghĩ từ bỏ nghĩ an nhàn, đáng tiếc buồn cười, con đường của ta bất quá mới vừa triển khai, ta đi trước chưa bao giờ đình chỉ, ta tâm thành với kiếm tinh với nói, ta chi kiếm thẳng tiến không lùi, ta chi đạo chí chân chí thuần, tâm ý rơi ta, hai tròng mắt càng ngày càng sáng ngời, nện bước càng ngày càng kiên định. Thương Huyền trưởng lão hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, cảm giác được Trần Tông trên người phát ra hơi thở, không hề là phía trước cái loại này tử khí trầm trầm tràn ngập mê mang hương vị, mà là tinh thần phấn chấn bồng bột tràn ngập nhuệ khí, phảng phất ánh sáng mặt trời sơ thăng, dị thường tinh thuần, ẩn chứa kinh người tiềm lực. Đột nhiên, mạnh mẽ hơi thở dâng lên mà ra, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua trời cao, phạm vi vài trăm thước nội cỏ cây tất cả bẻ gãy. Từng khối trên nham thạch đều xuất hiện tấc hứa thâm vết kiếm. Gào thét tiếng động vang lên, cuồng phong thổi tập mà đến, liệt liệt rung động, trên bầu trời, vô số mây trắng hội tụ, mênh mông cuồn cuộn, khí thế ngập trời, phong vân khởi, thiên địa kinh, một tia vô hình vô chất lực lượng lặng yên hội tụ tới, quấn quanh ở Trần Tông quanh thân, đây là thiên địa chi thế. Thương Huyền trưởng lão hơi kinh hãi, này thiên địa chi thế chung có chứa sắc nhọn, là kiếm to lớn thế, chẳng lẽ Trần Tông kiếm to lớn thế muốn đột phá? Phàm là ưu tú tu luyện giả, một ngày nào đó, có lẽ là bởi vì gặp được một chuyện nhỏ, liền sẽ dẫn phát tâm kiếp. Tâm kiếp, đã là ưu tú tu luyện giả vực sâu, cũng là kỳ ngộ, độ bất quá tâm kiếp, liền trầm luân đi xuống, vượt qua tâm kiếp, liền có thể được đến chỗ tốt. Giờ này khắc này, Trần Tông bộ dáng, hẳn là vượt qua tâm cướp, cũng bắt đầu được đến chỗ tốt rồi. May mắn, thời gian không dài, Thương Huyền trưởng lão một bên vì Trần Tông hộ pháp, một bên âm thầm thầm nghĩ, từ Trần Tông đột nhiên lâm vào tâm kiếp đến bây giờ muốn vượt qua tâm kiếp, trước sau thêm lên chỉ là hai cái tháng sau mà thôi. Điểm này thời gian cùng Trần Tông vượt qua tâm kiếp lúc sau tu hoạch so sánh với, bé nhỏ không đáng kể. Thiên địa chi thế từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, vờn quanh Trần Tông quanh thân, Trần Tông có một loại thiên địa đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, ý niệm vừa động, thiên địa chi thế liền ngưng tụ vì vô hình cự kiếm. Trên cao chém ra, tiếng gầm rú kinh thiên động địa, cuồng phong gào thét, một đạo vết kiếm thẳng tắp đi phía trước lan tràn, nơi đi qua, núi đá rách nát hóa thành bột, cỏ cây tán loạn như mảnh vỡ, chạy dài hơn 1000 mét, kiếm to lớn thế, quả nhiên là thuộc về siêu phàm cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng. Cũng chỉ có siêu phàm cảnh trình tự, mới có thể đủ đem kiếm to lớn thế uy lực đầy đủ phát huy ra tới. Chăm chú nhìn kia thô to dài dòng vết kiếm, Trần Tông không cấm âm thầm nói, ta kiếm to lớn thế, càng là đột phá đệ nhất trọng, đạt tới đệ nhị trọng, đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng khác biệt ở chỗ uy lực. Thực trực quan, phía trước, Trần Tông kiếm to lớn thế là trận đầu, ở quá nguyên cảnh nội đột phá đến siêu phàm cảnh sau, kiếm to lớn thế có điều tăng lên, cơ hồ muốn đạt tới đệ nhất trọng cực hạn, nếu Trần Tông bế quan tu luyện thượng một đoạn thời gian, tinh tế tìm hiểu, đương có thể đột phá, chỉ là, Trần Tông ở sửa sang lại xong ba đạo truyền thừa lúc sau liền gấp không chờ nổi trở về. Mà nay, cơ duyệt xảo hợp dưới, kiếm to lớn thế lấy được đột phá. Chương 737, Tam hoàng tử lại ra tay. Long đồ hoàng thành, trước sau như một phồn hoa, một tòa cung điện hậu hoa viên, lưỡng đạo thân ảnh ngồi ở đình đài bên trong. Điện hạ, hiện giờ chúng ta đã ở Long Tình vệ nội xếp vào một người phó thống lĩnh, là thời điểm thực thi bước tiếp theo kế hoạch đi. Cao Đại Uy đột nhiên thân ảnh mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, làm bốn phía không khí chấn động không thôi. Không, thời cơ chưa tới. Mặt khác một người khóe môi treo lên một tia như có như không ý cười. Hai tròng mắt thâm thúy, bỗng nhiên có ánh sao chợt lóe mà qua, tràn ngập tính kế, bước tiếp theo kế hoạch một thành, cửu đệ đem lại vô pháp cùng ta tranh chấp, bởi vậy, không cho phép bất luận cái gì sai lầm. Điện hạ anh minh, thái tử chi vị, phi điện hạ Mạc Trúc, đối diện người tức khắc nịnh hót cười nói, này hai người, đó là Tam hoàng tử cùng Bá Võ Tông, tự nhiên ngày Trần Tông bị định tội lúc sau, cửu hoàng tử một phương liền dần dần thất thế, cho tới bây giờ Tam hoàng tử dần dần chiếm cứ thượng phong, lần lượt mưu hoa, đem cửu hoàng tử chậm rãi chèn ép đi xuống, kế hoạch đã tới rồi mấu chốt nhất một bước, này một bước hoàn thành, đủ để cho cửu hoàng tử hoàn toàn thất thế, đặt tự thân địa vị, thái tử chi vị, nắm chắc, được đến thái tử chi vị, liền tương đương được đến ngày sau đăng ký quyền lực. Lúc này có một cái thị vệ vội vã chạy tiến vào, đứng ở đình đài ở ngoài cúi đầu quỳ một gối xuống đất, nâng lên đôi tay hành lễ, tất cung tất kính lại nhanh chóng mở miệng nói, bẩm báo Tam hoàng tử điện hạ, Vạn La Tông đại trưởng lão cầu kiến. Vạn La Tông đại trưởng lão, Tam hoàng tử khóe miệng treo lên một tia nghiền ngẫm, Vạn La Tông xem như một cổ rất cường đại lực lượng, cùng chính mình chi gian, lại phi trên dưới thuộc quan hệ, chỉ là cho nhau mượn dùng, ngày thường, Vạn La Tông có người lại đây, cũng tuyệt đối không phải đại trưởng lão, lúc này đây lại là đại trưởng lão tự mình tới cửa. Có chút bất bình thường a, cho mời, Tam hoàng tử một bên suy tư một bên nói, đúng vậy, thị vệ đứng dậy, trước cúi đầu khom người lui về phía sau ba bước. Lại xoay người bước nhanh rời đi, cung điện ở ngoài, một áo đen lão giả chính an tĩnh chờ đợi, hắn đúng là Vạn La Tông đại trưởng lão, nhân Trần Tông một nháo, dẫn tới Vạn La Tông tổn thất thảm trọng, trực tiếp ngã xuống trung phẩm tông môn, hiện giờ nhiều nhất, chỉ có thể xem như thực lực không tồi hạ phẩm tông môn thôi. Nhưng Vạn La Tông phản ứng kịp thời, lập tức đem tin tức phong tỏa lên, không tiết lộ mảy may. Cứ việc như thế, thiên hạ không có không ra phong tường, thời gian dài liền khiến cho hoài nghi, Kinh Hồng Kiếm Tông thậm chí Huyền Chân Điện đều có người tới thử một phen, xác định thật giả. Lúc sau, liền Vạn La Tông địa giới nội mặt khác hạ phẩm tông môn cũng bắt đầu dị động lên. Hiện giờ Vạn La Tông, Khuyết Thiếu cũng đủ thủ đoạn kinh sợ mặt khác tông môn. Đặc biệt là Kinh Hồng Kiếm Tông cùng Huyền Chân Điện, cần thiết tìm kiếm một cái chỗ dựa. Còn nữa, bởi vì Trần Tông gặp như thế thảm trọng tổn thất, Vạn La Tông cũng không có khả năng thật sự như vậy từ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn, Vạn La Tông người làm sao không biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tam hoàng tử lòng muông dạ thú, chính là vẫn luôn muốn đưa bọn họ tu vào dưới trướng. Hiện giờ, lại là Vạn La Tông chính mình tới quy phục, không thể không nói, tạo hoạt trêu người, được đến triệu kiến, đại trưởng lão vội vàng theo thị vệ đi vào. Đại trưởng lão chính là khách ít đến a. Tam hoàng tử không có mở miệng, Bá Võ Tông lại là trước mở miệng. Bất quá giờ này ngày này Bá Võ Tông đã là nhân cực cảnh cường giả, đối mặt Vạn La Tông đại trưởng lão, tuy rằng ở tu vi thượng cũng thế chênh lệch rất lớn, lại cũng không sợ, gặp qua Tam hoàng tử điện hạ. Vạn La Tông đại trưởng lão hành lễ, chợt đối Bá Võ Tông gật gật đầu lấy kỳ đáp lại. Đại trưởng lão không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Nói đi, Tam hoàng tử mở miệng càng là trực tiếp, Vạn La Tông nguyện ý đưa về Tam hoàng tử điện hạ dưới trướng. Đại trưởng lão một mở miệng, lại là đem Tam hoàng tử cùng Bá Võ Tông đều dọa tới rồi. Vạn La Tông đại trưởng lão tức khắc giải thích lên, đem sự tình trải qua, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nghe nghe, Tam hoàng tử sắc mặt cũng là đổi tới đổi lui, càng ngày càng ngưng trọng, đáy mắt hàn quang lập lòe không thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, ngày xưa chi địch không chỉ có đã trở lại, hơn nữa, còn đột phá đến nhân cực cảnh, bất quá, chính mình cũng đều đạt tới nhân cực cảnh, kia Trần Tông thiên tư rất cao, đạt tới nhân cực cảnh cũng không tính cái gì, vấn đề là, hắn thế nhưng có thể đạt tới nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Không thể tưởng tượng, đại địch, này Trần Tông, tuyệt đối là đại địch, tuyệt đối không thể lại làm hắn tiếp tục sống sót. Trong lúc nhất thời, Tam hoàng tử tâm tư nhanh chóng chuyển động lên, một đoạn này thời gian, vì cùng cửu hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, tâm tư đều đặt ở nơi này, đối ngoại giới chú ý thiếu rất nhiều, nếu không phải Vạn La Tông đại trưởng lão tiến đến, chỉ sợ còn phải quá thượng một đoạn thời gian mới có thể biết được. Đến lúc đó, nói không chừng lại mất đi Trần Tông tung tích, người xác định cùng Trần Tông đồng hành người, là thiên huyền cảnh cường giả. Tam hoàng tử hỏi ngược lại, có thể ngự không phi hành, hẳn là thiên huyền cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Vạn La Tông đại trưởng lão ngữ khí cũng không phải thập phần khẳng định. Rốt cuộc hắn chỉ là nhân cực cảnh mà thôi, cùng thiên huyền cảnh chi gian còn khoảng cách một cái địa linh cảnh. Tam hoàng tử tâm tư nhanh chóng chuyển động lên, việc này cần thiết hảo hảo mưu hoa một phen, tuyệt đối không thể làm Trần Tông lại lần nữa thoát thân. Bởi vậy, hắn bên người cái kia lão giả thực lực cũng cần thiết suy xét đi vào, kia lão giả thực lực như thế nào, thực mấu chốt. Nghĩ nghĩ, Tam hoàng tử quyết định thỉnh Trấn Quốc Vương ra mặt đi điều tra một phen. Vạn La Tông, Trấn Quốc Vương ngự không tới, tức khắc bị kia một đạo bổ ra ngọn núi chỉ ngân hấp dẫn. Thật là thiên huyền cảnh hơi thở, Trấn Quốc Vương khẽ cau mày, loại này hơi thở cường độ, hẳn là thiên huyền cảnh một trọng đỉnh đến cực hạn trình tự. Thiên huyền cảnh một trọng đỉnh hoặc là cực hạn, nếu không có che giấu thực lực nói, cũng đích xác khó giải quyết, nếu che giấu thực lực nói, vậy càng thêm khó giải quyết. Bất quá Trấn Quốc Vương nghĩ nghĩ, chính mình tu vi đột phá đến thiên huyền cảnh nhị trọng lúc đầu. Hơn nữa hoàng thất nội còn có một vị thiên huyền cảnh tam trọng càng cường giả. Đương không sợ này không biết là cái gì lai lịch thiên huyền cảnh. Ý niệm vừa chuyển, Trấn Quốc Vương ngự không rời đi, đem chính mình phỏng đoán báo cho Tam hoàng tử. Mấy năm nay xuống dưới, Tam hoàng tử thi triển phi phàm thủ đoạn, làm Trấn Quốc Vương đối hắn nhìn với con mắt khác. Bởi vậy, Tam hoàng tử có sở cầu, hắn cũng có đáp lại. Rốt cuộc Tam hoàng tử ngày sau rất có vọng chấp trưởng hoàng triều. Trấn Quốc Vương kia Trần Tông thiên phú xuất chúng, lại có thiên huyền cảnh cường giả tương hộ, sợ là sẽ trở thành mối họa, cần đem chi diệt trừ. Tam hoàng tử chính xác nói, ngươi nói. Trấn Quốc Vương nhàn nhạt nói, đây là giao cho Tam hoàng tử đi xử lý, cũng là đối Tam hoàng tử một loại khảo nghiệm. Trấn Quốc Vương, việc này nói đến đơn giản cũng không đơn giản, yêu cầu ngài ra tay tương trợ. Tam hoàng tử sắc mặt ngưng trọng nói, bám trụ ngày đó huyền cảnh cường giả, nếu là có thể đem chi chém giết, không được cũng muốn đem chi đánh lui, mà ta tắc an bài nhân thủ đem Trần Tông diệt trừ. Tu vi đột phá đến nhân cực cảnh Tam hoàng tử, hiện giờ lại đem cửu hoàng tử một phương áp chế đi xuống, đến nỗi mặt khác bảy vị hoàng tử liền càng không cần phải nói, cơ hồ tương đương bị Tam hoàng tử hoàn toàn áp chế, bài trừ ra tranh đoạt trung tâm. Hiện giờ Tam hoàng tử ở chín vị hoàng tử giữa có thể nói là một nhà độc đại, thực lực tăng lên, quyền lực tăng trưởng sở mang đến tự nhiên cũng là dưới trướng cao thủ số lượng tăng nhiều. Vì hắn hiệu lực nhân cực cảnh, trừ bỏ nguyên bản Bá Võ Tông ở ngoài, còn có mặt khác hai người, trong đó một cái tu vi càng là cao tới nhân cực cảnh bốn trọng trung kỳ. tin tưởng có chính mình một phen bố cục, lại làm ba người cực cảnh cường giả liên thủ, đủ để đem Trần Tông chém giết đương trường. Thật sự không được, chính mình cũng còn có hậu tay nhưng dùng, cũng không tin lúc này đây Trần Tông có thể chạy thoát. Nghĩ đến đây, Tam hoàng tử khóe miệng không cấm treo lên lãnh lệ ý cười. Trần Tông người này không trừ, tâm khó an, lập tức, Tam hoàng tử an bài đi xuống, Cửu hoàng tử Tác có sứt đầu mẻ trán cảm giác, Long tình vệ nguyên bản thuộc Cửu hoàng tử giám sát thậm chí khống chế. Hiện tại lại bị Tam hoàng tử xếp vào một vị phó thống lĩnh tiến vào. Kia phó thống lĩnh rất có thủ đoạn, bốn phía thu mua nhân tâm, cái này làm cho Cửu hoàng tử cảm thấy đau đầu, đối với ngoại giới tin tức chú ý cũng ít rất nhiều. Bởi vậy, còn không rõ ràng lắm Trần Tông trở về việc, nhưng hiện giờ Long tình vệ, đại bộ phận đều còn chịu Cửu hoàng tử khống chế, bởi vậy, hắn rốt cuộc được đến tin tức, Trần huynh đã trở lại. Cửu hoàng tử tức khắc kinh ngạc rất nhiều lại có chút vui sướng, Trần Tông người này, Cửu hoàng tử nhưng chưa bao giờ đem chi coi như tủ hạ, mà là xem thành một vị bằng hữu. Tam hoàng tử điều động binh mã, Huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai nói một phen chính mình được đến tin tức. Tuy rằng Tam hoàng tử làm được thực bí ẩn, nhưng trung quy vẫn là khó có thể chạy ra Long tình vệ giám thị. Không tốt, Tam ca đây là muốn đem Trần huynh đuổi tận giết tuyệt. Cửu hoàng tử mày nhăn lại, đầu óc vừa chuyển, lập tức hoảng sợ nói, bỗng nhiên đứng dậy, nôn nóng đi tới đi lui. Mấy năm nay bị Tam hoàng tử chèn ép đi xuống, đại khái Cửu hoàng tử dần dần thất thế, không ít người đều phản bội đầu đến Tam hoàng tử trận doanh, dẫn tới tủ hạ nhưng dùng người càng ngày càng ít, đối mặt loại này cục diện, hoàn toàn khó có thể ứng đối. Lão sư, ngươi nhưng có biện pháp? Cửu hoàng tử không cấm nhìn về phía Vũ Vô Nhai, hiện giờ Vũ Vô Nhai đã là nhân cực cảnh cường giả, tu vi so với chính mình cao, thực lực cũng so với chính mình cường, ta đi xem có không mang đi Trần Tông. Vũ Vô Nhai chính xác nói, lão sư, này pháp quá hiểm, Cửu hoàng tử thực khó xử, một là chính mình bên người hộ vệ, cũng là chính mình kiếm pháp lão sư, một phương còn lại là chính mình thực coi trọng bằng hữu. Hiện giờ bằng hữu gặp nạn, ra tay tương trợ là hẳn là, nhưng này khó, quá mức kinh người, làm lão sư ra tay, một cái vô ý, liền lão sư cũng có thể đáp đi vào. Hơn nữa, Tam hoàng tử chính là một lòng muốn gạt bỏ chính mình cánh chim. Vũ Vô Nhai không thể nghi ngờ chính là chính mình lớn nhất giúp đỡ. Chỉ là không thể quá mức trực tiếp, nhưng nếu có một phân nửa điểm cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không sao, ta thấy cơ hành sự. Vũ Vô Nhai nói, đột phá đến nhân cực cảnh hắn, kiếm pháp cũng là tiến bộ vượt bậc càng thêm mạnh mẽ. Tiểu tâm một ít, chỉ là đem Trần Tông mang đi, hẳn là không ngại, bọn họ cũng không biết lúc này Trần Tông tu vi sớm đã thắng qua bọn họ. Thực lực, càng không phải bọn họ có khả năng đủ so sánh với. Hơn nữa Trần Tông bên người còn có một tôn thiên huyền cảnh cường giả tương tùy. Bằng không liền sẽ không như thế lo lắng, tâm kiếp thì ra là thế. Nghe Thương huyền trưởng lão giảng thuật, Trần Tông mới vừa có chút nghĩ mà sợ, thật sự là kiếp nạn giống nhau. Tới thập phần đột ngột, vô thành vô tức căn bản là vô pháp chống đỡ, may mắn, chính mình kịp thời tỉnh ngộ vượt qua, bằng không, còn không biết muốn ở trong đó yên lặng bao lâu. Hai cái tháng sau, này đối Trần Tông mà nói, xem như rất dài, bất quá, này tâm kiếp tuy rằng thực hung hiểm, một cái vô ý liền sẽ làm người trầm luân, nhưng vượt qua tâm kiếp lúc sau, chỗ tốt cũng thập phần rõ ràng, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình nội tâm thông thấu, giống như lau đi tâm linh thượng bụi bặm giống nhau, liên quan linh thức cũng càng tinh thuần vài phần. Chương 738, sát kiếp, xanh thảm trời quang, vạn dặm không mây, như thật lớn không rảnh ngọc bích, trời quang dưới, trầm vũ giang gợn sóng bất kinh, phiến vũ không phù, một con thuyền đen nhánh thuyền gỗ vững vàng chạy ở trên mặt sông. Bong tàu thượng đang đứng mấy người, tựa hồ tranh luận cái gì, bỗng nhiên, này mấy người sôi nổi đình chỉ tranh luận, một đám trợn mắt há hốc mồm chăm chú nhìn phía trước. Đầy mặt kinh hãi, chỉ thấy phiến vũ không phù trên mặt sông, lúc này lại có lưỡng đạo thân ảnh, lấy tốc độ kinh người ở trên mặt sông trượt. Trong đó một đạo bước ra hai chân, giống như rất chậm, chậm đến làm người có thể rõ ràng nhìn đến hai chân luân phiên. Thực tế thực mau, mau đến như cao tốc chuyển động bánh xe cuồn cuộn, nhất kỵ tuyệt trần, mặt khác một đạo thân ảnh càng là không thể tưởng tượng. Không thấy bất luận cái gì làm bộ, hai chân đạp ở trên mặt sông, chắp hai tay sau lưng không ngừng đi phía trước trượt, y quyết phiêu phiêu, giống như phía sau có vô hình lực lượng thúc đẩy dường như. Này lưỡng đạo thân ảnh tốc độ kinh người, thực mau liền lướt qua thuyền gỗ, ở mọi người nhìn chăm chú dưới biến mất không thấy. Này hai người, một cái là Trần Tông, một cái còn lại là Thương huyền trưởng lão, vượt qua tâm kiếp, Trần Tông được đến chỗ tốt thập phần rõ ràng, tu vi ẩn ẩn có điều tăng lên, linh thức cũng đồng dạng được đến vài phần tăng lên, hiện giờ có thể bao trùm vạn mét, một thân linh lực càng thêm tinh thuần, uy lực cũng càng cường đại, kiếm to lớn thế cũng đột phá đến đệ nhị trọng thiên. Thực lực có rõ ràng tiến triển, mơ hồ chi gian, Trần Tông đối với tâm ý kiếm đạo có càng sâu lĩnh ngộ. Trầm Vũ Giang được xưng phiến vũ không phù, càng đừng nói người thân hình, một người trọng lượng, không biết là lông chim nhiều ít lần, không thể nào tương đối, nhưng Trần Tông cùng Thương huyền trưởng lão lúc này lại có thể đạp giang mà đi. Đó là đối thiên địa chi thế một loại ứng dụng, lấy thiên địa chi thế tới chịu tài, mượn thủy thế mà động. Trầm Vũ Giang lại quá thần kỳ, chung quy cũng trốn bất quá thủy giới hạn, đạp giang mà đi, cũng là ở rèn luyện chính mình đối kiếm to lớn thế vận dụng. Rất nhỏ chỗ theo hai chân mà động, đủ loại biến hóa, làm Trần Tông cảm thấy thập phần kỳ diệu, vui vẻ vô cùng. Lúc này đây, Thương Huyền trưởng lão lại là không có thúc dục, bởi vì hắn nhìn ra được, Trần Tông là ở tu luyện, chân chính kiệt xuất võ giả, hành tẩu ngồi nằm đều có thể là tu luyện. Không bao lâu, Trần Tông cùng Thương Huyền trưởng lão liền vượt qua Trầm Vũ Giang, lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng Tung Hoành kiếm tông mà đi. Chỉ là vừa đến Tung Hoành chân núi khi, Trần Tông lại dừng lại bước chân, khẽ cau mày, đáy mắt hiện lên một mạt hàn quang. Thương Huyền trưởng lão khóe miệng treo lên một mạt mỉa mai, phảng phất ở cười nhạo cái gì, bất quá hắn cũng không có mở miệng, hết thảy giao cho Trần Tông tự hành xử lý. Tin tưởng Trần Tông đã có điều phát hiện, có mai phục, không sai. Một tiếp cận Tung Hoành sơn, Trần Tông liền cảm giác được tràn ngập ở thiên địa chi gian một cổ sát khí. Kia sát khí giấu giếm không phát, đổi thành tầm thường nhân cực cảnh cường giả căn bản là không có nửa phần cảm giác. Nhưng Trần Tông chính là đem kiếm to lớn thế nắm giữ đến đệ nhị trọng. Cảnh giới cao thâm, linh thức tinh thuần, tự nhiên sẽ không để sót. Tâm niệm quay nhanh, Trần Tông thần sắc khôi phục như thường, nhìn không ra chút nào khác thường, bước chân cũng không có nửa phần dừng lại. Nếu không phải Thương Huyền trưởng lão vẫn luôn chú ý Trần Tông biến hóa, chỉ sợ cũng không có phát giác, không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán. Đến Tung Hoành chân núi, nhìn đến kia tàn phá một góc sơn môn, trong không khí tràn ngập sát khí, tựa hồ lại nồng đậm vài phần, Trần Tông giống như không có bất luận cái gì cảm thấy dường như. Bắt đầu dọc theo cầu thang nhanh chóng hướng lên trên trèo lên. Không bao lâu, liền đi tới Tung Hoành kiếm đỉnh chỗ trên quảng trường, bắn tên, một tiếng vô cùng lãnh lệ, tràn ngập sát khí hô quát tiếng vang lên, chợt từng đạo mũi tên hoa phá trường không, lấy tốc độ kinh người mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Từ bốn phương tám hướng sôi nổi bắn chết tới, mỗi một mũi tên đều là đặc chế, mũi tên vô cùng bén nhọn, có thể càng tốt phá vỡ hộ thể lực lượng, càng có xoắn ốp hình dạng, cùng không khí cọ sát khoảnh khắc, liền thuận thế xoay tròn lên, phảng phất mũi khoan dường như đem không khí xé rách, lệch đến tốc độ càng mau, xuyên thấu lực càng cường, như vậy mũi tên uy lực, ngụy siêu phàm cảnh bị đánh trúng đều sẽ bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Không thể không nói, vì sát Trần Tông, tập sát người xem như hạ trọng bổn, 100 chi đặc chế uy lực mạnh mẽ đến cực điểm mũi tên từ bốn phương tám hướng phá vỡ bắn chết tới. Đồng thời tỏa định Trần Tông, làm Trần Tông giống như mang ở bối phảng phất phải bị đâm thủng cảm giác. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, nếu chính mình còn chưa đột phá đến nhân cực cảnh, chỉ là đệ tam cực trình tự, đối mặt như vậy tập sát, chỉ sợ rất khó lấy ngăn cản, 89 phần 10 muốn chết tại đây, đổi thành tầm thường nhân cực cảnh một trọng, đối mặt như vậy tập sát, cũng không có dễ dàng như vậy chống đỡ, một cái vô ý liền sẽ bị thương, thậm chí khả năng sẽ bị giết chết. Không thể không nói, hung hiểm vô cùng, nhưng hiện tại sao, bất luận là tránh đi vẫn là ứng đối, đều có thể bình tĩnh, để ý. Bỗng nhiên, một đạo có chút quen tai thanh âm truyền vào, một đạo thân ảnh cũng đồng thời từ mặt khác một phương bay vút tới. Tốc cực nhanh, càng mang theo một đoàn sáng lạn kiếm quang như nước tựa phong, lại huyền diệu vô cùng, như long xà ra uyên, tựa hổ về núi lâm, kiếm quang hiện ra hết sức, liền nhanh chóng quay chung quanh Trần Tông quanh thân vờn quanh lên. Cùng lúc đó, 100 chi đặc chế mũi tên phá không bắn chết tới. Keng keng keng, vô cùng bén nhọn thanh âm xé rách trời cao, đó là mũi tên cùng trường kiếm va chạm khởi xướng thanh âm. Từng đạo sóng gợn kích động khai đi, đem quảng trường cứng rắn đá phiến sôi nổi đánh bại dập nát. Ngay sau đó, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình cánh tay trái bị một bàn tay nắm lấy, kéo túm chính mình, liền phải hướng dưới chân núi mà đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tựa hồ thật lâu, kỳ thật chỉ ở khoảnh khắc chi gian, Trần Tông cũng thấy rõ ràng người tới, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai. Một niệm chuyển động, Trần Tông lập tức minh bạch, này Vũ Vô Nhai là tới cứu chính mình, mà tập sát chính mình người, 89 phần 10 là Tam Hoàng Tử an bài. Không khỏi, Trần Tông nội tâm sát khí chợt lóe, cũng có cảm động dâng lên, sát khí là nhằm vào Tam Hoàng Tử, cảm động còn lại là nhằm vào Cửu Hoàng Tử. Trần Tông cũng cảm giác được Vũ Vô Nhai lúc này tu vi cùng thực lực, nhân cực cảnh một trọng trung kỳ tu vi, kiếm pháp cao siêu, đương có nhân cực cảnh hậu kỳ thực lực, chỉ là muốn ứng đối như vậy tập sát, cần thiết toàn lực ứng phó, còn muốn lại bảo hộ chính mình, áp lực liền lớn hơn nữa. Đây cũng là Vũ Vô Nhai không biết Trần Tông thực lực quan hệ, còn tưởng rằng hiện tại Trần Tông chỉ là ngụy siêu phàm cảnh, nhiều nhất chính là nhân cực cảnh một trọng lúc đầu mà thôi. Trần Tông cánh tay nhẹ nhàng run lên, một cổ xảo diệu lực lượng tức khắc đem Vũ Vô Nhai bàn tay mở ra, làm hắn vô pháp nắm lấy. Vũ tiền bối, giao cho ta. Trần Tông đạm nhiên thanh âm cũng đồng thời vang lên. Vũ Vô Nhai chính kinh ngạc với Trần Tông mở ra chính mình bàn tay, lại nghe được Trần Tông thanh âm, chợt liền có một đạo kiếm quang sáng lên, kia kiếm quang hiện ra đỏ đậm chi sắc, tinh oánh dịch thấu, như tinh ngọc đúc liền, một loại huyền diệu khó giải thích hương vị tràn ngập khai đi. Cùng chính mình kiếm pháp thượng huyền diệu bất đồng, loại này huyền diệu có một loại thẳng chỉ tâm ý lực lượng, phảng phất là từ lòng đang xuất kiếm, ý ở vận kiếm, trình tự kém quá lớn, Vũ Vô Nhai cũng chỉ có thể khuy đến một tia ảo diệu, lại không cách nào lý giải. Kinh diễm đến cực điểm kiếm quang chợt lóe mà qua, thượng trăm chi mang theo kinh người uy lực mũi tên đều bị chống đỡ, tiện đà bị đánh rơi, bén nhọn mũi tên đem cứng rắn mặt đất đục lỗ, cây tiễn liên chiến phát ra liên tiếp thoáng ong ong thanh, đáng sợ mũi tên một đợt liên tiếp một đợt, mỗi một đợt đều có 100 chi, tổng số 10 sóng, đối mặt như vậy dày đặc mạnh mẽ công kích, tầm thường nhân cực cảnh một trọng đều có khả năng nuốt hận đương trường. Lại bị Trần Tông tất cả chống đỡ, toàn bộ đánh tan, liền một chút ít thương thế đều không thể tạo thành, có thể thấy được, Tam hoàng tử an bài đệ nhất sóng tập sát thất bại. Bất quá, này không có trông cậy vào thành công, chỉ là tâm tồn may mắn mà thôi. Thương Huyền trưởng lão chắp hai tay sau lưng sừng sững bất động, mặt mang một tia mỉa mai, mà Vũ Vô Nhai còn lại là sợ ngây người. Trần Tông sở bày ra tới thực lực, hoàn toàn ngoài dự đoán, cái loại này hơi thở, so với chính mình còn muốn cao thâm, ít nhất là nhân cực cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng cảnh giới. Không thể tưởng tượng, chợt, Vũ Vô Nhai không cấm đầy mặt cười khổ, lại là chính mình lỗ mãng, không có hoàn toàn điều tra rõ ràng, nhưng không có cách nào, tình thế không tốt, thời gian không đủ, bất quá Trần Tông có thể có này thực lực, chung quy là chuyện tốt, chỉ là, Trần Tông đi mau, đây là Tam hoàng tử thiết hạ sát cục. Vũ Vô Nhai vội vàng nhắc nhở nói, Vũ tiền bối không cần như thế. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, tràn ngập tự tin, sát cục, vậy nhìn xem đi, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm không thấy, thực lực của ngươi thế nhưng tăng lên nhiều như vậy, thật là làm ta thập phần ngoài ý muốn. Có chút quen thuộc thanh âm vang lên, lại mang theo vài phần hài hước. Chợt, Trần Tông liền nhìn đến ba đạo thân ảnh bay nhanh từ ba phương hướng lược đến, sôi nổi tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động, đem Trần Tông tỏa định, là các ngươi. Vũ Vô Nhai sắc mặt chợt biến đổi, Trần Tông cũng nhận ra ba cái người tới chi nhất, trong đó một cái, đúng là năm đó muốn sát chính mình hơn nữa đã xuống tay Bá Võ Tông. Hiện giờ Bá Võ Tông cũng là nhân cực cảnh cường giả, này phát ra hơi thở dao động làm Trần Tông biết, hắn tu vi là nhân cực cảnh trung kỳ, cùng Vũ Vô Nhai giống nhau, một cái khác, còn lại là nhân cực cảnh nhị trọng đỉnh tu vi, cái thứ ba, còn lại là nhân cực cảnh bốn trọng trung kỳ tu vi. Có thể nói là một cái so một cái cường, cũng khó trách Vũ Vô Nhai sẽ sắc mặt đại biến, chỉ cần chỉ là một cái Bá Võ Tông, hắn ứng phó lên không hề áp lực, nhưng mặt khác hai cái, liền không phải hắn có khả năng đủ đối kháng, chênh lệch quá lớn. Tam hoàng tử đâu? Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng, bình tĩnh, nhìn không ra chút nào áp lực, chính hắn không tới, lại là kêu các ngươi ba người đi tìm cái chết sao? Chết đã đến nơi còn cái bướng. Bá Võ Tông lạnh lùng cười, đầy mặt sát khí, nơi này còn có một cái thiên huyền cảnh, bất quá chỉ là thiên huyền cảnh nhị trọng lúc đầu, đừng lo, ngươi cứ việc ra tay. Thương Huyền trưởng lão thanh âm ở trong tay vang lên, làm Trần Tông càng thêm yên tâm, thiên huyền cảnh nhị trọng lúc đầu, như thế nào cũng không phải thiên huyền cảnh bốn trọng Thương Huyền trưởng lão đối thủ. Vũ Vô Nhai, hôm nay liền ngươi cũng cùng nhau thu thập. Bá Võ Tông ánh mắt lướt qua Trần Tông, dừng ở Vũ Vô Nhai trên mặt, đầy mặt cười dữ tợn, ngươi có thể thử xem. Vũ Vô Nhai lạnh lùng nói, không khí tràn ngập tiêu sát, sát khí càng thêm nồng đậm, như thủy triều một đợt đánh sâu vào tới. Vũ tiền bối, bọn họ ba cái giao cho ta là được. Trần Tông khẽ cười nói, liền tính là nhân cực cảnh bốn trọng cường giả, chỉ cần không phải tu luyện cực phẩm thậm chí tuyệt phẩm truyền thừa công pháp, đều không cần quá mức coi trọng. Cẩn thận, Vũ Vô Nhai tự biết không phải bọn họ ba người đối thủ, thậm chí liền nhất chiêu đều chịu đựng không nổi, nhưng Trần Tông một khi đã như vậy nói, tất nhiên là có ứng đối thủ đoạn, liền nhắc nhở nói, bọn họ ba cái là Tam hoàng tử dưới trướng người mạnh nhất, thực lực không giống bình thường. Trần Tông gật gật đầu, ánh mắt ở ba người trên người đảo qua, cuối cùng tỏa định Bá Võ Tông. Chương 739, sát kiếp, sát khí lạnh thấu xương, sát khí nồng đậm, phong đình chỉ, trên bầu trời mây trắng cũng tựa hồ tạm dừng, chim tước không tiếng động, chỉ có một tia sát ý lượn lờ, ta cái thứ nhất giết ngươi. Chăm chú nhìn Bá Võ Tông, Trần Tông thanh đạm thanh âm, như một trận gió nhẹ thổi quét mà đi, lại làm Bá Võ Tông sợ hãi cả kinh, một trận hàn ý từ thân thể chỗ sâu nhất xuất hiện, như dòng nước xiết nháy mắt thổi quét toàn thân hình không tự chủ được một cái run rẩy, một tia mồ hôi lạnh không chịu khống chế từ cái trán chảy ra. Vậy nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này. Bá Võ Tông cả người chấn động, mạnh mẽ linh lực kích động, đem loại này không khỏe bài trừ, rồi sau đó cười lạnh liên tục, mặt khác hai người cực cảnh cường giả còn lại là lộ ra đầy mặt cười lạnh. Đặc biệt là người nọ cực cảnh bốn trọng trung kỳ cường giả, càng là mang theo một tia mỉa mai, hiển nhiên không cho rằng ở chính mình dưới mí mắt, Trần Tông có thể giết người. Ta muốn ra tay, Trần Tông nhắc nhở nói, giọng nói rơi xuống sau một tức, mới vừa rồi nâng lên tay phải tịnh chỉ như kiếm, nhẹ nhàng một hoa, nhẹ nhàng bâng quơ, như hài đồng chấp bút vẽ xấu. Đột nhiên, một tiếng sấm sét nổ vang, kiếm khí gào thét, này nhất kiếm chỉ, vô cùng huyền diệu, khó có thể miêu tả. Bá Võ Tông sớm đã nhắc tới toàn thân lực lượng, làm tốt hết thảy ứng đối chuẩn bị, lại phát hiện, Trần Tông vẽ ra một lóng tay vô cùng huyền diệu, thậm chí liền xem đều khó có thể thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt chi gian, liền có một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí phá không giết tới. Mặt khác hai người cực cảnh cũng là đầy mặt kinh hãi. Người nọ cực cảnh nhị trọng phát hiện, liền tính là chính mình trừng lớn hai mắt, linh thức toàn bộ điều động, cũng rất khó lấy thấy rõ ràng Trần Tông kia một lóng tay quỹ đạo. Thậm chí liền tốc độ đều khó có thể nắm chắc, nhưng thật ra người nọ cực cảnh bốn trọng trung kỳ, linh thức toàn bộ khai hỏa dưới, xác thật có thể bắt giữ đến Trần Tông kia một lóng tay kiếm khí tốc độ. Nhưng này quỹ đạo lại nắm lấy không chừng, hoàn toàn không có bất luận cái gì quy luật, giống như chính mình cho rằng kia kiếm khí sẽ hướng bên trái mà đi. Nó cố tình hướng bên phải mà đi, chỉ là một cái chần chờ. Trần Tông vẽ ra kiếm khí, liền đã kéo dài qua vài trăm thước, bắn chết đến Bá Võ Tông trước mặt, vô pháp né tránh, nhẹ nhàng suy một tiếng, kiếm khí phá không, một lượt mà qua, Bá Võ Tông đầy mặt mờ mịt bộ dáng, này giữa mày lại là hiện lên một cái lỗ thủng, máu tươi hỗn hợp màu trắng óc từ lỗ thủng chảy ra. Này một đạo kiếm khí, không chỉ có xỏ xuyên qua Bá Võ Tông giữa mày, càng là đem này đại não cắn nát, hoàn toàn tử vong. Này, Vũ Vô Nhai hoàn toàn ngơ ngẩn, đầy mặt dại ra nhìn Bá Võ Tông chậm rãi ngã xuống thân hình. Sóng to gió lớn ở trong lòng cuồn cuộn, mặt khác hai người cực cảnh cũng là đầy mặt kinh hãi. Ở bọn họ dưới mí mắt, Bá Võ Tông thế nhưng bị giết, hiện tại, đến phiên ngươi. Trần Tông ánh mắt đảo qua, dừng ở người nọ cực cảnh nhị trọng cường giả trên người. Đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, đồng thời, kiếm chỉ vẽ ra, đối Trần Tông mà nói, tầm thường trình tự nhân cực cảnh một trọng cùng nhân cực cảnh nhị trọng không có gì hai dạng. Huyền diệu đến cực điểm vô pháp nắm chắc kiếm quang chợt lóe mà qua. Như kia trời xanh mây trắng hạ con bướm nhanh nhẹn bay múa, như là bách hoa tùng trung ong mật xuyên qua, người này cực cảnh nhị trọng võ giả căn bản là không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Giữa mày bị kiếm quang đâm thủng phá vỡ, đại não treo cổ dập nát, hai con mắt trừng đến đại đại, đáy mắt tràn ngập không cam lòng cùng khó hiểu cùng với một tia vừa mới hiển lộ kinh sợ. Không có khả năng, người nọ cực cảnh bốn trọng trung kỳ kinh hãi vô cùng. Vũ Vô Nhai cũng đồng dạng trừng lớn hai mắt, trên mặt che kín khiếp sợ, này quả thực không thể tưởng tượng. Nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu nháy mắt hạ gục nhân cực cảnh một trọng trung kỳ. Này không tính cái gì, nhưng nháy mắt hạ gục nhân cực cảnh nhị trọng đỉnh, này liền khả năng không lớn. Tuy rằng nhân cực cảnh nhị trọng đỉnh cùng nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu chi gian tồn tại rõ ràng chênh lệch, lại cũng khó có thể đạt tới nháy mắt hạ gục trình độ. Huống chi vẫn là ở không có xuất kiếm dưới tình huống. Một cái luyện kiếm võ giả, một thân bản lĩnh đều ở trên thân kiếm, hay không xuất kiếm, đại biểu hay không lấy ra chân chính thực lực, chênh lệch thực rõ ràng. Cuối cùng chính là ngươi, Trần Tông ánh mắt dừng ở nhân cực cảnh bốn trọng trung kỳ cường giả trên người. Tuy rằng tu vi thượng có rõ ràng chênh lệch, nhưng người nọ cực cảnh bốn trọng trung kỳ cường giả bị Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn hết sức. Một cổ vô cùng kinh tủng cảm giác từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, cả người cơ bắp căng chặt, hàn ý ở xương sống đánh sâu vào, một tia mồ hôi lạnh không tự giác từ cái trán chảy ra chảy xuôi mà xuống. Loại cảm giác này giống như là đối mặt một cái so với chính mình cường đại rất nhiều cường giả. Chính là, rõ ràng chính mình tu vi muốn thắng qua đối phương a. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Trần Tông ra tay, lúc này đây, đều không phải là kiếm chỉ vẽ ra, mà là bên hông lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm đem phía trước không khí hoa khai, đối phương trung quy là nhân cực cảnh bốn trọng trung kỳ cường giả. Thực lực không phải nhân cực cảnh một trọng nhị trọng võ giả có thể so sánh với. Trần Tông cũng không có nắm chắc ở không ra kiếm dưới tình huống. Đem đối phương nhất kiếm chém giết, rốt cuộc, chính mình một thân thực lực đều ở trên thân kiếm, không ra kiếm. Thực lực khó có thể phát huy ra năm thành, tâm ý kiến đạo, cơ thức, nhất kiếm huyền minh, như hồng phi cửu u, nhân cực cảnh bốn trọng trung kỳ cường đại linh lực trào dâng như sông nước chi thủy. Mạnh mẽ hộ thể linh lực bị cường hóa đến mức tận cùng. Đôi tay liên tục đánh ra, không vì giết địch, chỉ cầu tự bảo vệ mình, song trưởng giống như hóa thành một mặt mặt tấm chắn dường như. Trong người trước bày ra thật mạnh phòng ngự, không ngừng chồng lên, liền tính là đồng dạng tu vi cường giả toàn lực ra tay, cũng khó có thể đánh bại. Cho dù là tu vi cao hơn một cái tiểu cảnh giới giả toàn lực một kích, cũng khó có thể đánh bại như vậy phòng ngự lại thương cập chính mình. Nhưng không biết vì sao, nội tâm trước sau có một loại hồi hộp cảm vô pháp hủy diệt. Này nhất kiếm, quỹ điệu huyền diệu vô phương, hoàn toàn không biết như thế nào né tránh, kiếm quang một hoa mà qua, mang theo nhẹ nhẹ nóng cháy giết tới. Phiên nếu du long, phòng ngự thật mạnh, khó có thể công phá, Trần Tông cũng không có đi công phá, tâm ý kiếm đạo cơ thức theo tầng tầng lớp lớp phòng ngự chi gian khe hở. Như xe chỉ luồn kim giống nhau giết tới, chợt, đem đối phương giữa mày đâm thủng, nhất kiếm mất mạng, tam hoàng tử dưới trướng ba người cực cảnh cường giả, đều bị Trần Tông đánh gục, Vũ Vô Nhai vẻ mặt ngốc lăng, nếu nói Trần Tông đánh chết Bá Võ Tông cùng người nọ cực cảnh nhị trọng làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Nói, như vậy Trần Tông nháy mắt hạ gục nhân cực cảnh bốn trọng trung kỳ cường giả. Còn lại là làm hắn không biết nên như thế nào hình dung chính mình lúc này cảm thụ. Khiếp sợ đến mức tận cùng, không chỉ có là Vũ Vô Nhai, còn có những người khác, chính là kia âm thầm vẫn luôn chú ý Trần Tông Trấn Quốc Vương. Nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu tu vi không sai, thực lực lại như thế mạnh mẽ, không thể tưởng tượng, Trấn Quốc Vương đầy mặt hoảng sợ, sống mấy trăm năm, hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể ở nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu khi nhất chiêu. Nháy mắt hạ gục nhân cực cảnh bốn trọng trung kỳ, đích xác, nhân cực cảnh bên trong chênh lệch, có thể rất lớn, cũng có thể không lớn, này cùng tự thân thiên phú căn cơ có quan hệ, cũng cùng sở tu luyện công pháp võ học cùng một nhịp thở. Đả thông chín khiếu huyệt cùng đả thông tám khiếu huyệt liền tồn tại rõ ràng chênh lệch, nhưng cũng khó có thể làm được vượt qua một cái tiểu cảnh giới nháy mắt hạ gục đối phương. Càng gì nói là vượt qua một đại cảnh giới thêm một tiểu cảnh giới. Đại kỳ ngộ, người này trên người tuyệt đối có đại kỳ ngộ. Trấn Quốc Vương hai trong mắt chán bắn ra một tia ánh sao. Nếu nói phía trước chỉ là có chút coi trọng, như vậy hiện tại, còn lại là phần trăm 100 nhị coi trọng, nếu có thể đoạt được như vậy cơ duyên, nói không chừng đối chính mình cũng có trợ giúp, tuy rằng tu vi đột phá đến thiên huyền cảnh nhị trọng lúc đầu. Nhưng phải biết rằng, chính mình ở thiên huyền cảnh một trọng cực hạn đã tạm dừng mấy chục năm gần trăm năm lâu. Lấy tự thân năng lực cho tới bây giờ, khó có thể lại có tăng lên, hôm nay huyền cảnh nhị trọng lúc đầu chính là chính mình có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng nếu có thể được đến thiên đại kỳ ngộ, có lẽ sẽ có không giống nhau. Lùi một bước tới nói, liền tính là Trần Tông trên người đại cơ duyên đối chính mình vô dụng, đối Long Đồ Hoàng Thất luôn là hữu dụng, có thể càng tốt bảo đảm Long Đồ Hoàng Thất trường thịnh không suy. Ý niệm chuyển động, Trấn Quốc Vương lại không có sốt ruột ra tay. Ở hắn xem ra, thắng bại sớm đã có định luận, đến nỗi chết đi ba người kia cực cảnh, tuy rằng có chút tổn thất, nhưng không tính cái gì. Chỉ là, đương Trấn Quốc Vương đem hắn dưới trướng ba người cực cảnh cường giả đều bị Trần Tông chém giết, việc báo cho Tam Hoàng Tử khi, Tam Hoàng Tử khiếp sợ rất nhiều, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Ba người kia cực cảnh, chính là chính mình dưới trướng toàn bộ cường giả, hiện giờ toàn bộ chết, tổn thất thảm trọng a. Tam Hoàng Tử hận không thể đem Trần Tông lột ra rút gân. Chợt, hắn che kín sát khí ánh mắt ở bốn phía mọi người trên mặt đảo qua mà qua. Hắn tới, Trấn Quốc Vương nói, một bên chú ý Trần Tông bên cạnh đi theo Thương Huyền trưởng lão. Thương Huyền trưởng lão phát ra hơi thở dao động không tính rất mạnh, chỉ là thiên huyền cảnh một trọng trình tự, cái này làm cho Trấn Quốc Vương càng thêm chắc chắn, khiếp sợ vô cùng. Vũ Vô Nhai lại là theo bản năng theo Trần Tông bước chân đi phía trước, đi hướng Tung Hoành Kiếm Điện, tiêu sát ngưng tụ, phảng phất hóa thành thực chất bao phủ cả tòa Tung Hoành Kiếm Điện. Đường Trần Tông bước vào trong đó khi, cái loại này áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, phảng phất vô tận hắc ám cuồn cuộn thật mạnh nghiền áp. Vũ Vô Nhai cả người run lên, cảm giác chính mình tựa hồ rơi vào vực sâu giống nhau, không ngừng giãy giụa, lại càng thêm vô lực. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, như trường kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua hắc ám. Nguyên lão tông chủ, chỉ thấy Tung Hoành Kiếm trong điện, Nguyên lão Nguyên Lăng Tử cùng tông chủ cùng với các vị trưởng lão thậm chí chư vị hạch tâm đệ tử đều ở, nhưng một đám ngồi ở ghế trên không thể động đậy, bọn họ trên người bao phủ khổng lồ hơi thở, đưa bọn họ trấn áp, vô pháp nhúc nhích mảy may, liền mở miệng nói chuyện đều làm không được. Đương Trần Tông tiến vào khi, bọn họ sôi nổi trừng lớn hai mắt, muốn tỏ vẻ cái gì? Ánh mắt lướt qua, đầu tiên là dừng ở Trấn Quốc Vương trên mặt, người này Trần Tông có ấn tượng, một tôn thiên huyền cảnh cường giả, dựa theo Thương Huyền trưởng lão nói, hẳn là thiên huyền cảnh nhị trọng. Chợt, ánh mắt dừng ở đầy mặt âm trầm hai mắt che kín sát khí Tam Hoàng Tử trên mặt. Trần Tông, chúng ta lại gặp mặt. Tam Hoàng Tử trên mặt âm trầm cùng đáy mắt sát khí bỗng nhiên nội liễm, ngược lại cười, mang theo vài phần hài hước, bổn hoàng tử như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là mấy năm thời gian, người liền trưởng thành đến hôm nay bực này nông nỗi, thật sự xưng đến lên trời chi con cưng bốn chữ. Hiện giờ cửu đệ đã thất thế, thái tử chi vị chú định là bổn hoàng tử, cũng chỉ có bổn hoàng tử mới đảm nhiệm đến khởi thái tử tôn sư. Tam Hoàng Tử lại lần nữa mở miệng, trên mặt nổi lên một tia ý cười, bổn hoàng tử lại cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại thần phục với bổn hoàng tử, vì bổn hoàng tử kiếm trong tay, ngày sau chinh chiến bát phương, lập không thế chi công, bổn hoàng tử hứa ngươi một người dưới vạn người phía trên. Mà này Tung Hoành Kiếm Tông không chỉ có sẽ không hủy diệt, còn có thể đủ được đến hoàng thất nâng đỡ, ngày sau trở thành trung phẩm tông môn không nói chơi, thậm chí thượng phẩm tông môn cũng có vài phần khả năng. Tam Hoàng Tử bắt đầu cấp Trần Tông vẽ ra bánh nướng lớn, hứa hẹn một cái thập phần tốt đẹp tương lai, đủ để cho tuyệt đại đa số nhân tâm không động đậy đá. Chương 740, Nhất Kiếm Vấn Tâm. Dưới trướng chỉ có ba người cực cảnh lần lượt bị Trần Tông chém giết, Tam Hoàng Tử nội tâm có nói không nên lời phẫn nộ cùng đối Trần Tông vô thượng sát khí, hận không thể như vậy đem Trần Tông lột ra rút gân toái cốt dương hôi. Nhưng hắn trung quy không phải người thường, hết thảy đều lấy tự thân ích lợi xuất phát, nói đến cùng, cho dù là bao gồm Bá Võ Tông cái này từ rất sớm liền bắt đầu đi theo người của hắn, xét đến cùng, cũng bất quá là vì hắn lớn mạnh mà hiệu lực thôi. Trừ cái này ra, không còn hắn vật, Tam hoàng tử sẽ cảm thấy phẫn nộ, chỉ là bởi vì chính mình mất đi ba cái cường đại thủ hạ. Trong lúc nhất thời khó có thể tìm được hữu dụng người, với chính mình phát triển lớn mạnh bất lợi, chỉ thế mà thôi, nhưng hắn thực mau liền đem phẫn nộ áp xuống đi, bởi vì hắn phát hiện, Trần Tông một người là có thể thắng qua bọn họ ba cái. Nếu là đem Trần Tông thu phục vì mình dùng, tác dụng tuyệt đối lớn hơn nữa, đồng thời, còn có thể đem cửu đệ chèn ép đến càng thêm hoàn toàn. Không thể không nói, Tam hoàng tử ý tưởng thực hào, cũng cấp Trần Tông làm ra đủ để cho rất nhiều người đều tâm động hứa hẹn. Nhưng đối Trần Tông mà nói, không có nửa phần lực hấp dẫn, chăm chú nhìn Tam hoàng tử, Trần Tông trên mặt không có nửa phần ý cười, hai tròng mắt một mặt hàn quang như nước, năm đó, ta không thể không rời đi Long Đồ vực, trải qua mấy phen sinh tử, đúng là bởi vì ngươi, Trần Tông mở miệng, không nhanh không chậm nói, thanh âm như tu thủy tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý. Ta liền tưởng, nếu có một ngày, ta có cũng đủ thực lực khi, đương trở về Long Đồ vực, đem ngươi cùng Bá Võ Tông chém giết, Tam hoàng tử sắc mặt chợt biến đổi, càng thêm âm trầm, càng che kín sát khí, hiện giờ, Bá Võ Tông đã đi, người này chủ tử cũng nên lên đường, đừng làm hắn chờ lâu lắm mới là, Trần Tông còn nói thêm, sát khí lành lạnh, người trẻ tuổi sát khí không cần lớn như vậy, Trấn Quốc Vương lại là mở miệng, một cổ mạnh mẽ hơi thở đánh sâu vào mà đến, liền phải làm Trần Tông đương trường quỳ xuống, không ngờ, kia hơi thở còn chưa đánh sâu vào đến Trần Tông, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm Trấn Quốc Vương có chút kinh nghi bất định, chợt nhìn Trần Tông bên người Thương Huyền trưởng lão liếc mắt một cái, khẽ cau mày, lại giãn ra khai đi, không sao cả. Tu vi chênh lệch chính là thực lực chênh lệch, kẻ hèn thiên huyền cảnh một trọng, không có khả năng là chính mình đối thủ, uổng có một thân thiên phú, lại thấy không rõ tình thế. Tam hoàng tử âm âm cười, đáy mắt sát khí càng sâu, hiện giờ tung hoành kiếm tông từ trên xuống dưới đều ở chỗ này. Trừ phi ngươi mặc kệ sinh tử của bọn họ, hiện tại, bổn hoàng tử mệnh lệnh ngươi, buông ngươi kiếm, kiếm đối luyện kiếm võ giả mà nói, chính là đệ nhị sinh mệnh, một thân thực lực, ít nhất có 7 thành đô ở trên thân kiếm, buông kiếm, tương đương từ bỏ chính mình một thân thực lực. Nguyên lão Nguyên Lăng tử cùng tông chủ đám người trong mắt vẫn luôn tả hữu lướt ngang. Đây là ở nói cho Trần Tông, ngàn vạn không cần làm như vậy. Trần Tông thấy được, lại là hơi hơi mỉm cười, ý bảo bọn họ không cần sốt ruột, cởi xuống bên hông hồng ngọc kiếm, thoáng dùng sức, hợp với vỏ kiếm liền cắm vào tung hoành kiếm điện cứng rắn mặt đất. Trần Tông hai tròng mắt lập lòe nhẹ nhẹ lãnh lệ ánh sao, nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, phảng phất đem Tam hoàng tử đâm thủng dường như, xem đến Tam hoàng tử tim đập nhanh không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh kiếm nhẹ nhàng đưa lại đây, Tam hoàng tử mày nhăn lại, đầy mặt không vui nói, kiếm liền cắm ở bên chân cách đó không xa, Trần Tông nếu là muốn ra tay, thực dễ dàng là có thể rút kiếm, như vậy khoảng cách cùng không có khoảng cách không sai biệt lắm. Bởi vậy, kiếm muốn cách khá xa xa mới được, ly đến rất xa đâu, tốt nhất là ở chính mình trong tay mới bảo hiểm, Tam hoàng tử mới có thể yêu cầu Trần Tông đem kiếm đưa lại đây. Hơn nữa là nhẹ nhàng đưa lại đây, không thể mau, cũng không thể hữu lực. Trần Tông, Vũ Vô Nhai mở miệng muốn ngăn lại, bởi vì hắn biết rõ, đây là Tam hoàng tử dương mưu, mất đi kiếm Trần Tông, một thân thực lực liền đại suy giảm, người tiếp hảo kiếm, Trần Tông thanh âm khinh phiêu phiêu, vang lên khi liền như kia thanh phong thổi quét, rơi xuống khi, giống như con bướm nhanh nhẹn bay múa, cuối cùng một cái, kiếm, tự rơi xuống khi, Trần Tông thân hình liền đã vô hạn kéo duỗi, phảng phất liên tiếp thoán bóng dáng, một mặt đỏ đậm tỏa sáng kiếm quang từ không khí giữa hoa lược mà qua. Nhân kiếm hợp nhất, đem trời cao xé rách. Bốn phía hết thảy tựa hồ đều trở nên mơ hồ, đó là Trần Tông tốc độ quá nhanh tạo thành tương phản. Thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến một mặt mơ hồ thân ảnh lấy tốc độ kinh người tới gần. Càng có thể cảm nhận được kia kinh người nóng cháy mũi nhọn phá không giết tới. Sát khí tràn ngập toàn thân, làm Tam hoàng tử tứ chi tê dại cả người cứng còng. Một thân khí huyết đều không thể vận hành, phảng phất rơi vào hầm băng dường như, kinh tủng, vạn phần kinh tủng, ý thức tựa hồ rơi vào lạnh băng vực sâu không ngừng trầm luân. Nói lên tu vi, Tam hoàng tử nhưng cũng là nhân cực cảnh cường giả, bất quá hắn người này cực cảnh lại chỉ là nhân cực cảnh một trọng lúc đầu mà thôi. Hơn nữa quý vì hoàng tử tôn sư, mọi việc cũng không cần tự mình động thủ, bởi vậy tu vi là có, nhưng thực lực lại khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Đừng nói Trần Tông tu vi hơn xa Tam hoàng tử, cho dù là đồng dạng tu vi, cho dù là Tam hoàng tử tu vi cao hơn Trần Tông, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Bản chất chênh lệch, Trần Tông thực lực là từ lần lượt chém giết giữa tăng trưởng lên, không có nửa phần may mắn. Cho dù là kỳ ngộ, cũng là tự thân trả giá rất nhiều nỗ lực sau thành quả. Như thế bản chất chênh lệch, Tam hoàng tử như thế nào ngăn cản, Trấn Quốc Vương sắc mặt hơi đổi, hắn biết, vô luận như thế nào, Tam hoàng tử đều không phải Trần Tông đối thủ, hắn muốn ra tay, chỉ là hơi thở vừa động khoảnh khắc, liền cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng trấn áp ở trên người. Cái loại này lực lượng, như ngưỡng mộ như núi cao, tựa biển cả vô ngần, căn bản là khó có thể hình dung. Tại đây một cổ hơi thở trước mặt, chính mình có vẻ như vậy nhỏ yếu, không phải thiên huyền cảnh một trọng. Trấn Quốc Vương nhịn không được ở trong lòng giống to, vô cùng kinh hãi, loại này hơi thở tuyệt đối không phải thiên huyền cảnh một trọng có thể có được. Cho dù là thiên huyền cảnh nhị trọng cũng không có, liền tính là hoàng thất giữa có được thiên huyền cảnh tam trọng tu vi lão tổ cũng không bằng, loại này tu vi ít nhất là thiên huyền cảnh bốn trọng. Thiên huyền cảnh bốn trọng cùng thiên huyền cảnh nhị trọng chi gian chênh lệch như một đạo hồng câu. Huống chi Trấn Quốc Vương sở tu luyện bất quá là trung phẩm linh công, mà Thương Huyền trưởng lão sở tu luyện lại là đỉnh cấp thượng phẩm linh công, lại có chênh lệch tu vi cảnh giới truyền thừa từ các phương diện đều tồn tại rõ ràng chênh lệch. Trong lúc nhất thời, Trấn Quốc Vương kinh hãi vạn phần, cảm thấy không ổn, chỉ biết hôm nay sở hữu mưu hoa đều phải thất bại. Thiên huyền cảnh bốn trọng cường hoành hơi thở trấn áp dưới, Trấn Quốc Vương đều cảm giác chính mình khó có thể nhúc nhích, càng đừng nói ra tay tương trợ tam hoàng tử. Thương Huyền trưởng lão chính là nắm giữ thứ bảy trọng thiên địa chi thế, mà Trấn Quốc Vương thiên địa chi thế bất quá mới lĩnh ngộ đến thứ năm trọng thôi, này lại là cực đại chênh lệch. Trấn Quốc Vương bị Thương Huyền trưởng lão khí thế trấn áp, tam hoàng tử càng là phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông cầm kiếm giết tới. Kiếm quang chợt lóe, đem trời cao cắt ra, phách sát tới, kiếm này phải giết. Hồng Ngọc kiếm giết tới tam hoàng tử trước mặt hết sức. Đột nhiên, tam hoàng tử đeo ngọc bội tạc nứt, một đạo nhàn nhạt minh hoàng sắc quang mang tràn ngập, đem tam hoàng tử chặt chẽ bảo vệ lại tới. Ở màu vàng nhạt quang mang ở ngoài, tắc có cửu long hư ảnh vờn quanh, dù tẩu không thôi. Trần Tông nhất kiếm phách chạm ở hoàng quang thượng, lại bị một cổ mềm dẻo lực lượng chống đỡ trụ, vô pháp phá vỡ, càng có thể cảm giác được một cổ cường lực bắn ngược. Thấy thế, tam hoàng tử mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cũng dám động thủ, giết hắn cho ta. Tam hoàng tử vô cùng phẫn nộ quát, tức giận tận trời, cơ hồ nổ tung đỉnh đầu, hai mắt phiếm hồng, sát khí như xí, chỉ là, nhưng không ai ra tay, không phải không nghĩ ra tay, mà là vô pháp ra tay. Trấn Quốc Vương bị Thương Huyền trưởng lão hơi thở trấn áp, mà trốn tránh ở một bên hai người cực cảnh bảy trọng cường giả cũng đồng dạng bị Thương Huyền trưởng lão khí thế trấn áp, đừng nói ra tay, liền nhúc nhích một chút đều làm không được. Trần Tông không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, lại lần nữa xuất kiếm, nhất kiếm chém giết ở tam hoàng tử thân thể ở ngoài cửu long hoàng quang thượng. Mỗi nhất kiếm uy lực mạnh mẽ, đều có thể đem tầm thường nhân cực cảnh bốn trọng nháy mắt hạ gục. Nhưng mỗi nhất kiếm chém giết ở hộ thể hoàng quang thượng, lại chỉ là đẩy ra tầng tầng sóng gợn mà thôi. Người đâu? Tam hoàng tử vừa kinh vừa giận, giống giận đồng thời, muốn né tránh, lại như thế nào cũng tránh không khỏi. Tốc độ càng là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Gần nhất kiếm, khiến cho chính mình như cá trong chậu. Hộ thể hoàng quang gần có thể đem hắn bảo hộ chủ, nhưng vô pháp làm hắn có được cùng Trần Tông một trận chiến thực lực. Hơn nữa, loại này phòng hộ đều không phải là vĩnh cửu, một khi phòng hộ lực lượng bị tiêu ma không còn, chính mình chẳng khác nào không bố trí phòng vệ, tùy ý sâu xé. Không biết vì sao Vạn La Tông tông chủ cùng đại trưởng lão vì sao không có xuất hiện. Nội tâm đã đối bọn họ phán tử hình, đợi cho việc này chấm dứt, lại đưa bọn họ xử quyết. Trấn Quốc Vương, còn thỉnh ra tay, tam hoàng tử không thể không xin giúp đỡ Trấn Quốc Vương. Hắn cho rằng Trấn Quốc Vương hiện tại không ra tay, là ở khảo nghiệm chính mình, lại không rõ ràng lắm, Trấn Quốc Vương đã sớm muốn ra tay, chỉ là, vô pháp ra tay, Trần Tông nhất kiếm phách chảm mà ra, cũng không nóng nảy, hiện giờ tình thế đại định, liền đem tam hoàng tử coi như luyện kiếm đối tượng, tâm ý kiếm đạo cơ thức, mỗi nhất kiếm đều là, mỗi nhất kiếm quỹ đạo lại đều không giống nhau, mỗi nhất kiếm sở ẩn chứa huyền diệu, tựa hồ cũng đều không giống nhau, Trần Tông cũng không nóng nảy, cẩn thận thể hội mỗi nhất kiếm bên trong bất đồng. Vũ Vô Nhai xem ngây người, chỉ cảm thấy Trần Tông mỗi nhất kiếm, tựa hồ đều phải hắn dùng cả đời thời gian tới tìm hiểu. Tại đây loại quan khán dưới, Vũ Vô Nhai kiếm pháp tiêu chuẩn cũng bắt đầu tăng lên. Chảm chảm chảm, Trần Tông tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, mỗi nhất kiếm sát ra, thiên địa chi thế đều tùy theo mà động, đạt tới đệ nhị trọng kiếm to lớn thế lôi kéo, mỗi nhất kiếm tựa hồ đều có phong lôi rít gào, kiếm thế đệ nhị trọng. Trấn Quốc Vương nội tâm càng thêm khiếp sợ, cũng càng thêm chua xót. Đông lục hành trình lại một lần ở trong đầu chảy trở về mà qua, tâm kiếp vấn tâm làm Trần Tông càng thêm kiên định, lại là nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm, Trần Tông ý thức phảng phất lâm vào huyền huyền minh minh bên trong. Vì sao luyện kiếm, lại vì sao xuất kiếm, do hỏi bản tâm, trước kia đời sau, chỉ vì thích, chỉ là thích, liền luyện kiếm, bởi vì luyện kiếm, liền phải xuất kiếm, không cần nhiều lự, không cần mê mang, hết thảy đều ở trong lòng, hết thảy đều ở kiếm chung, huyền diệu khó giải thích hơi thở từ Trần Tông thân hình bên trong tràn ngập khai đi. Làm Thương Huyền trưởng lão hơi kinh hãi, chợt chỉ thấy Trần Tông lại chém ra nhất kiếm, này nhất kiếm quỹ đạo vô cùng đơn giản, chỉ là thẳng tắp một đường, nhìn không ra chút nào biến hóa, giống vậy như hài đồng cầm nhánh cây lung tung huy động giống nhau, lại ẩn chứa không cách nào hình dung ảo diệu. Này nhất kiếm thẳng chỉ tâm linh chỗ sâu nhất, nhưng nhất kiếm lại ẩn chứa không gì sánh được mũi nhọn, không có gì có thể kháng cự. Đương này nhất kiếm bổ ra khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy đầy trời mây đen nháy mắt tiêu tán, chỉ có thông thiên đại đạo ở trước mắt. Nhất kiếm vấn tâm, vấn tâm nhất kiếm. Chương 741, nô dịch. Hỏi thiên, hỏi ma, hỏi ngươi, hỏi ngươi, hỏi ta, hỏi cái này mênh mông thiên địa, hỏi cái này mờ ảo hồng trần, hỏi cái này cuồn cuộn vạn vật, hỏi cái này thế gian hư vô, bản tâm như thế nào, bổn ý vì sao? Tam hoàng tử sắc mặt đổi tới đổi lui, nội tâm không ngừng giãy giụa, không ngừng hỏi lại chính mình, tranh quyền đoạt lợi vì sao? Lần lượt chèn ép huynh đệ vì sao? Quyền lợi thật sự có như vậy quan trọng sao? Như có như không kiếm quang xuyên thấu qua trời cao, lặng yên không một tiếng động đem tam hoàng tử bên ngoài cơ thể hộ thể hoàng quang xé rách. Sát, nhất kiếm xuyên tim, đường kia kiếm từ trái tim xuyên qua khoảnh khắc, tam hoàng tử bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao tranh quyền đoạt lợi, bởi vì này có thể được đến chính mình muốn, nội tâm kiên định, tinh thần thăng hoa, nhưng đáng tiếc, trái tim đã rách nát, đáng sợ kiếm khí như tơ thành tuyến tia chớp lan tràn, trải rộng tam hoàng tử toàn thân, diệt sát hết thảy sinh cơ. Trấn Quốc Vương hai mắt trừng lớn, hắn có thể nhìn ra, tam hoàng tử bị giết, trong lúc nhất thời, có loại trời đất u ám cảm giác, sát khí như xí, phảng phất vạn năm núi lửa thẳng dục bùng nổ, lại bị một cổ đáng sợ khí thế trấn áp đi xuống. Khó chịu đến cơ hồ hộc máu, hồng ngọc kiếm trở vào bao, Trần Tông nhìn tam hoàng tử mất đi sinh cơ trên mặt, mang theo vài phần mê mang cùng vài phần thoải mái, lặng im mà đứng. Năm đó, tam hoàng tử lần lượt nhằm vào chính mình, may mà chính mình mạng lớn bất tử, hoàn lại là hẳn là. Hiện giờ, bá võ tông chết, tam hoàng tử cũng chết, xem như lại năm đó ân oán, vô thanh vô tức, Trần Tông cảm giác chính mình tâm càng thêm thanh minh, hết thảy mê chướng đều theo mới vừa rồi kia nhất kiếm mà tiêu tán. Nhất kiếm vấn tâm nhất kiếm, từ đây, tâm minh kiếm đạo cơ thức thượng chiêu thứ nhất cũng sáng chế. Dung nhập kiếm chi chân ý cùng phong chi chân ý, phong vô định, như nhân tâm, Trấn Quốc Vương, đây là ta cùng với tam hoàng tử chi gian ân oán. Như thế ân oán đã xong. Lại không biết ngươi Long Đồ Hoàng Thất là ý gì? Trần Tông ánh mắt đảo qua, dừng ở Trấn Quốc Vương trên mặt, từng câu từng chữ hỏi, vô ân không oán. Trấn Quốc Vương cảm nhận được trấn áp ở trên người khí thế yếu bớt rất nhiều, liền mở miệng trầm giọng nói, hắn không ngốc, Trần Tông người này thiên tư tuyệt thế, sở thiếu bất quá là thời gian, nếu vô địch, đương muốn chém thảo trừ tận gốc, tận khả năng đem chi giết chết, cho dù là trả giá một ít đại giới cũng chưa chắc không thể. Nhưng hiện giờ Trần Tông bên người lại có ít nhất so thiên huyền cảnh tam trọng càng cường đại cường giả tương tùy. Sát Trần Tông, căn bản là không có cơ hội, còn muốn thừa nhận một tôn đáng sợ cường giả lửa giận. Đủ để cấp Long Đồ Hoàng Thất mang đến tai họa ngập đầu. Nghĩ lại, Trần Tông có thể có này kỳ ngộ, nói không chừng là gia nhập cái gì lánh đời không ra cường đại thế lực. Nói không chừng trong đó cường giả vô số, tam hoàng tử có lẽ không tồi, nhưng vì một cái tam hoàng tử lại muốn thừa nhận một tôn khủng bố cường giả lửa giận. Trấn Quốc Vương còn không có như vậy ngốc. Vô ân không oán, đây là tốt nhất xử lý, ngày sau tung hoành kiếm tông nhưng an tâm phát triển, có cái gì yêu cầu hiện tại có thể nói ra, chỉ cần không ảnh hưởng Long Đồ Hoàng triều ổn định, ta làm chủ đáp ứng xuống dưới. Trấn Quốc Vương lại bổ sung nói, địa linh sơn trả lại tung hoành kiếm tông. Trần Tông ý niệm vừa chuyển liền mở miệng nói, ngoài ra, tung hoành kiếm tông nhiều năm qua chịu tam hoàng tử chèn ép, tổn thất thảm trọng, Trấn Quốc Vương nói nên như thế nào bồi thường. Yên tâm, đãi ta hồi hoàng thành, lập tức an bài, sẽ làm ngươi vừa lòng. Trấn Quốc Vương cũng nói chuyện với nhau, tựa hồ rất là vui sướng, nhưng Trấn Quốc Vương nội tâm lại rất nghẹn khuất, bất đắc dĩ, thế so người cường, vì Long Đồ Hoàng Thất trường thịnh không suy, một ít không tổn hại cập căn cơ thỏa hiệp là cần thiết. Trấn Quốc Vương như thế thái độ, Trần Tông cũng bớt lo. Trấn Quốc Vương thỉnh, Trần Tông không chút khách khí nói, hạ lệnh trục khách. Thương Huyền trưởng lão buông ra đối Trấn Quốc Vương khí thế trấn áp. Cáo từ, thanh âm rơi xuống hết sức, Trấn Quốc Vương thân ảnh liền đã chạy ra khỏi tung hoành kiếm điện. Phảng phất thoát vây chim chóc giống nhau, bay nhanh ngự không rời đi. Hai vị, xem ra các ngươi trí nhớ không được tốt. Trần Tông xuất hiện ở Vạn La Tông tông chủ cùng đại trưởng lão trước mặt, cười như không cười nói, đáy mắt lại phiếm một tia lạnh lẽo sát khí, ở vào Thương Huyền trưởng lão hơi thở trấn áp hạ, Vạn La Tông tông chủ cùng đại trưởng lão cả người không thể động đậy, liền miệng đều không thể mở ra nói chuyện, chỉ có thể dùng cầu xin ánh mắt nhìn Trần Tông, hy vọng Trần Tông có thể thả bọn họ một con ngựa. Trưởng lão, nhưng có cái gì thủ đoạn đưa bọn họ khống chế? Trần Tông nhìn về phía Thương Huyền trưởng lão, dò hỏi, ta muốn bọn họ chuộc tội, trở thành tung hoành kiếm tông hộ pháp, vì kiếm tông phát triển hộ giá hộ tống. Ngay từ đầu, Trần Tông thật là muốn đem hai người giết chết, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cùng với đem chi giết chết, chi bằng lợi dụng lên, làm cho bọn họ vì kiếm tông sử dụng, xuất công xuất lực, rốt cuộc này hai người đều là nhân cực cảnh bảy trọng cường giả. Tu luyện chính là trung phẩm linh công, thực lực xem như không yếu, đương nhiên, nếu không có hành chi hữu hiệu thủ đoạn làm bảo đảm, Trần Tông thà rằng đưa bọn họ giết chết, ta thời trẻ từng đến quá một môn bí pháp, tên là tiểu ngự thần thuật, nhưng ở người khác thức hải gieo linh loại, này sinh tử toàn ở nhất niệm chi gian, Thương Huyền trưởng lão cũng không kiêng dè, nói thẳng nói, này bí pháp ngươi tới tu luyện nhất thích hợp, bởi vì ngươi linh thức so với bọn hắn đều phải cường. Mà muốn giải trừ loại này bí pháp, trừ phi bọn họ linh thức cường ra ngươi gấp đôi, Trần Tông không khỏi gật gật đầu, cùng tầm thường nhân cực cảnh đối lập, chính mình linh thức đích xác rất mạnh, đủ để cùng những người đó cực cảnh cửu trọng so sánh. Thậm chí ở tinh thuần độ thượng còn muốn thắng qua một chút. Vạn La Tông tông chủ cùng đại trưởng lão là tiêu chuẩn nhân cực cảnh bầy trọng. Này linh thức hoàn toàn so ra kém Trần Tông, thực mau, Thương Huyền trưởng lão liền đem tiểu ngự thần thuật truyền thụ cấp Trần Tông. Trần Tông ngộ tính kinh người, không bao lâu liền đem chi lĩnh ngộ, này linh thức cường đại, chỉ tiêu phí nửa ngày không đến thời gian liền đem tiểu ngự thần thuật luyện thành. Buông ra các ngươi thức hải, không cần có bất luận cái gì phản kháng, nếu không, ta liền giết các ngươi. Trần Tông ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn Vạn La Tông tông chủ cùng đại trưởng lão. Không nhanh không chậm nói khả năng phát sinh sự thật, Vạn La Tông tông chủ cùng đại trưởng lão thập phần không cam lòng. Như thế bị người nô dịch, từ đây lúc sau, liền trở thành Tung Hoành Kiếm Tông hộ pháp, vì Tung Hoành Kiếm Tông phát triển lớn mạnh hộ giá hộ tống. Cái này làm cho thói quen cao cao tại thượng ra lệnh bọn họ. Thập phần khó chịu, nhưng hai người lại thập phần tích mệnh, giữa hai bên, cuối cùng lựa chọn chính mình tánh mạng, buông ra thức hải, không dám có chút phản kháng. Bởi vì kia khủng bố thiên huyền cảnh cường giả liền ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm. Trần Tông lấy cường đại linh thức, ở hai người ngoan ngoãn phối hợp dưới, thành công gieo linh loại chiếm cứ ở hai người trong óc bên trong, ý niệm vừa động, tức khắc, kia linh loại như trái tim kinh hoàng lên, co rút lại bành trướng chi gian, làm Vạn La Tông tông chủ cùng đại trưởng lão đau đầu rục nứt. Giống như toàn bộ đầu muốn nổ tung dường như, một đợt tạc nứt đau nhức đánh sâu vào, sống không bằng chết, làm hai người lăn ngã xuống đất hai tay ôm đầu, không ngừng giãy giụa kêu rên. Xem đến bốn phía những người khác sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh ròng ròng. Ước chừng rằng co 30 tức thời gian, Trần Tông mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới, ánh mắt lạnh băng, khóe miệng phiếm một tia ý cười, nhìn dáng vẻ hiệu quả không tồi, hảo hảo bảo vệ Tung Hoành Kiếm Tông, nếu có nhị tâm, loại cảm giác này, các ngươi sẽ thừa nhận gấp 10 lần, này hai người bởi vì đau nhức còn chưa hoàn toàn tan đi. Cảm giác chính mình đại não từng đợt run rẩy, tựa hồ có vô số thanh âm ở trong đầu ầm ầm vang lên, làm cho bọn họ vô pháp tập trung tinh thần. Cái gì kêu sống không bằng chết, bọn họ xem như cảm nhận được, kia một khắc, bọn họ rất muốn đem đầu mình tạp khai, nhìn đến hai người đáy mắt hồi hộp hòa thuận từ thái độ. Trần Tông không khỏi âm thầm cười, này tiểu ngự thần thuật đích xác không tồi, đương nhiên, đây là đối chính mình mà nói, nếu là đối mặt khác võ giả liền chưa chắc thật tốt. Rốt cuộc chỉ có thể nô dịch linh thức so với chính mình nhược người. Không phải mỗi một cái võ giả linh thức đều có thể vượt mức quy định. Chung quy là số ít, đương nhiên, Trần Tông cũng không thích đi khống chế người khác chiêu số. Kia không phải đạo của mình, bất quá vì Tung Hoành Kiếm Tông phát triển, có đôi khi không thể không đi làm, cũng là thuận theo chính mình tâm ý, tiểu ngự thần thuật muốn giải trừ chỉ có một phương pháp. Chính là Vạn La Tông tông chủ cùng đại trưởng lão tự thân linh thức có thể cường ra Trần Tông gấp. Đôi, đó là không có khả năng sự, bọn họ hai người tu vi đạt tới nhân cực cảnh bầy trọng. Cơ bản là cực hạn, mà Trần Tông lại còn có thể tiếp tục tăng lên, linh thức cũng sẽ không ngừng tăng cường, đến nỗi giết chết Trần Tông, nếu Trần Tông tử vong. Bọn họ trong đầu linh loại cũng sẽ nổ mạnh, đến lúc đó cũng là một cái chết kết cục, Địa Linh Sơn quay về Tung Hoành Kiếm Tông sở hữu, Trấn Quốc Vương cũng làm người đưa tới một đám phong phú tu luyện tài nguyên. Trần Tông, này phương sự, nên rời đi đi, Thương Huyền trưởng lão lại lần nữa thúc giục, chờ một lát, trưởng lão, ta tái kiến thấy một vị bằng hữu liền đi. Trần Tông cười nói, cái gọi là bằng hữu chính là cửu hoàng tử, Vũ Vô Nhai bằng mau tốc độ rời đi Tung Hoành Kiếm Tông. Phản hồi Long Đồ Hoàng Thành gặp mặt cửu hoàng tử. Đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ đăng báo, cửu hoàng tử chấn kinh tột đỉnh, chợt hắn liền tự mình nhích người đuổi tới Tung Hoành Kiếm Tông tới gặp Trần Tông. Năm đó, ta liền cảm thấy Trần huynh ngươi phi vật trong ao, quả thực, hôm nay đã bay lượn cửu thiên, cửu hoàng tử nâng chén ý bảo, một bên cười nói, chỉ là vận khí không tồi, được đến một ít cơ duyên thôi. Trần Tông khiêm tốn cười nói, nhưng thật ra cửu hoàng tử ngươi, hiện giờ không có tam hoàng tử đối thủ này, thái tử chi vị, nắm chắc đi, thân là hoàng tử. Lớn nhất tranh phong chính là thái tử chi vị, tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử là nhất hữu lực người cạnh tranh. Nhưng lúc sau cửu hoàng tử bị tam hoàng tử chèn ép đi xuống. Thế cục cơ hồ muốn định luận, hiện tại tam hoàng tử vừa chết, cửu hoàng tử tác thuận thế quật khởi, tam ca từ lúc bắt đầu liền làm sai, cửu hoàng tử thần sắc có vài phần ảm đạm, lắc đầu than khẽ, hai người trường đàm một đêm, cửu hoàng tử mang theo Vũ Vô Nhai rời đi, phản hồi hoàng thành, sắc trời dần dần sáng tỏ. Một vòng kim hồng ánh sáng mặt trời từ phương đông phía chân trời từ từ dâng lên, mang theo sinh cơ cùng hy vọng, sái lạc Tung Hoành trong núi, làm vạn vật tắm gội, thức tỉnh, Nguyên lão, tông chủ cùng các vị trưởng lão, ta phải đi, Trần Tông nói, Ngươi con đường là trời cao biển rộng, đi thôi. Nguyên Lăng Tử dù có không tha, nhưng cũng biết nơi này chung quy lưu không được Trần Tông, hắn như kia cửu thiên chân long, lý nên bay lượn phía chân trời, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể rơi xuống đất nghỉ tạm một vài. Cung tiễn Nguyên Kiếm Tử Nguyên lão, ở tông chủ trong rừng hàn cùng chư vị trưởng lão dẫn dắt hạ, liên can tung hoành kiếm tông đệ tử sôi nổi khom mình hành lễ. Nhìn theo Trần Tông rời đi, Thương Huyền trưởng lão một phen cuốn lên Trần Tông, vạn chúng chú mục hạ, ngay lập tức phóng lên cao, chỉ là khoảnh khắc, liền hóa thành lưu quang biến mất ở trước mặt mọi người. Lưu lại vô số kinh ngạc cảm thán cùng đệ tử trong miệng nói chuyện say xưa truyền thuyết. Không bao lâu, cửu hoàng tử bị sách phong vì thái tử, nắm giữ hoàng triều một bộ phận quyền lực, bắt đầu ban phát pháp lệnh, yêu đòi thích tung hoành kiếm tông, cũng mời tung hoành kiếm tông trưởng lão đến trong quân tạm giữ chức. Tung hoành kiếm tông bắt đầu muốn quật khởi. Chương 742, phương sao trời đệ nhị chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.